Cảm thụ lấy chạm vào có thể đụng mềm mại, Chu Trung cũng là minh bạch Hàn Lệ tâm ý, hết thể đều không nói bên trong. Chu Trung bây giờ có thể nói là mừng rỡ như điên, vô luận là lấy được đến bao lớn cơ duyên, lại hoặc là thực lực được đến như thế nào tăng lên, Chu Trung còn chưa bao giờ có loại này cảm giác hưng phấn cảm giác. Giữa hai người, kinh lịch thiên khó vạn hiểm, bây giờ rốt cục đi đến một bước này. Còn tốt Chu Trung không có đình chỉ phía dưới tìm kiếm Hàn Lệ cước bộ, lúc trước tất cả nỗ lực, giờ phút này có thể đem cố nhân thật sự rõ ràng ôm vào trong ngực. Để Chu Trung cảm thấy, dù là nỗ lực hết thảy, đều là đáng giá. Bất quá lúc này bày ở trước mặt hai người còn có một nan đề, mặc dù nói ban đầu là Chu Trung để Lãnh Nguyệt Nữ Đế đem Hàn Lệ đưa đi Hắc Hồn Tông. Bây giờ Hàn Lệ cũng là cao quý Hắc Hồn Tông thánh nữ, Hắc Hồn Tông cùng với Hắc Hồn Đại Đế, cũng thật là có ân với Hàn Lệ cùng Chu Trung hai người. Cho nên liền xem như muốn Hàn Lệ tránh thức thoát ly Hắc Hồn Tông, tiến vào Cổ Thần Tông, cùng mình tướng mạo tư thủ, cũng không thể qua loa như vậy quyết định. Nhất định phải tiến đến cùng Hắc Hồn Đại Đế thương thảo, năm đó đem Hàn Lệ đưa đi Hắc Hồn Tông lúc, chính mình thật là một cái một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo. Nhưng là Chu Trung tin tưởng, bây giờ chính mình cũng coi là có chút thành tích, đứng phía sau Cổ Thần Tông cùng Thần Binh Các, để Hàn Lệ làm Hắc Hồn Tông thánh nữ gả cho mình. Hắc Hồn Đại Đế chắc hẳn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, hết thệ thì đều chỉ là đi cái lướt qua. Bây giờ ngươi cũng rõ ràng, Cổ Thần Tông ở vào mở rộng giai đoạn, lưu lại một đống lớn việc vặt, mà Tào Nhất Minh lại là từ đi trưởng lao trước, cho nên ta tạm thời khả năng không cách nào thoát thân, theo ta thấy, bằng không liền từ ngươi đi đầu trở lại Hắc Hồn Tông, cùng Hắc Hồn Đại Đế thương nghị việc này, chờ ta trong khoảng thời gian này đem Cổ Thần Tông việc vặt đều cho làm rõ về sau, sau đó mang theo xính lễ, tự mình đi Thiên Ngô Đế Quốc, Hắc Hồn Tông tiếp ngươi trở về. Chu Trung đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Một là bây giờ Cổ Thần Tông xác thực là có rất nhiều việc vặt cần chính mình tự thân đi làm. Chương 4534, Lý Thiết. Một cái nữa chính là đã chính mình muốn tiến đến Hắc Hồn Tông, chính là muốn chăm chú chuẩn bị một phen, không chỉ là Hắc Hồn Tông, còn muốn cho Hàn Lệ trở thành toàn bộ Thiên Ngô người đế quốc người đều hâm mộ tồn tại. Hàn Lệ đối Chu Trung cũng là cực kỳ lý giải, lúc này liền là đáp ứng, từ chính mình đi đầu trở lại Hắc Hồn Tông, đến lúc đó Chu Trung lại đến đón mình. Lần này đi lộ trình xa xôi, Chu Trung cũng là cực kỳ không yên lòng, sau đó liền để thân cổ y cùng nhau làm bạn Hàn Lệ tiến lên. Đây cũng là đối thân cổ y một phen lịch luyện, thân cổ y vẫn luôn muốn để cho mình tại cái này Cổ Thần trong tông cho hắn cái trưởng lao chức vị tương xứng. Nhưng là Chu Trung lúc trước chỉ cảm thấy thân cổ y tâm tính quá táo bạo, cho nên một mực không có đáp ứng, nhưng là không chịu nổi thủ một trong mạch những cái này tộc lão quấy rầy đòi hỏi. Cho nên lần này cho như thế một cái nhiệm vụ, sau khi trở về, chính là đáp ứng hắn yêu cầu. Hàn Lệ cũng là rời đi Hắc Hồn Tông có một đoạn thời gian, cho nên làm đêm liền là theo lấy thân cổ y đạp vào tiến về Thiên Ngô Đế Quốc hành trình. Mắt dưới đệ nhất kiện phải giải quyết sự tình, liền để cho Cổ Thần Tông lập uy. Để thế nhân đều biết, Cổ Thần Tông đồ vật không phải dễ nắm như thế, lúc trước Tào Nhất Minh mượn bỏ tài nguyên thời điểm lý ra thế nhưng là lập xuống chứng tử. Chu Trung tự nhiên không có khả năng hướng Tào Nhất Minh yêu cầu mấy cái này tư nguyên, bây giờ lý ra cũng là kém chút bị diệt, cho nên Chu Trung để mắt tới việc này kẻ cầm đầu, Lý Thiết. Thân là bên ngoài không được đến từ người, cho nên Chu Trung đối với tình báo công tác cái này một khối phía trên vẫn không có thư giãn qua. U Châu nội thành Cổ Thần Tông thám tử rất nhiều, không phải vậy lời nói, lúc đó Hàn Lệ đến U Châu thành thời điểm, Chu Trung cũng sẽ không là cái thứ nhất biết được. Bất quá cái này Lý Thiết ngược lại cũng coi là cay độc. Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, Cổ Thần Tông bên ngoài thám tử lại là liền một chút hắn tin tức đều là không có tìm kiếm đến. Nhưng là Chu Trung không cho rằng cái này Lý Thiết hội đi bao xa, đang nhìn đến lại có thể nghĩ đến để Lý ra đến, Cổ Thần Tông yêu cầu tư nguyên. Làm người thì nhất định là tâm tư cực kỳ kín đáo, phải biết nhóm này tư nguyên là xuất hiện ở Cổ Thần Tông trên thân. Không cần phải nói, Cổ Thần Tông đều nhất định là hội tra được sau cùng, nhưng là Lý ra người, cũng không có đều bị diệt. Cũng chính là mang ý nghĩa, như là không đem Lý ra người đều trừ rơi, như vậy nhóm này tư nguyên hắn Lý Thiết liền không thể an tâm lấy đi. Ảnh Tôn Tông Chủ, dựa theo ngài lúc trước chỗ nói, Cổ Thần Tông thám tử cải biến tìm hiểu phương thức, quả không phải vậy, tìm tới Lý Thiết tiểu tử kia, ngược lại cũng coi là cái nhân vật, cho chúng ta đến một chiêu dưới đĩa đèn thì tối, lá gan là đủ lớn, thế mà thì giấu tại khoảng cách Vũ Châu Thành không xa tuổi thành bên trong. Vừa về tới Cổ Thần trong Tông, Chu Trung chính là mệnh Thạch Lỗi tiến đến dò xét lúc này. Bây giờ Thạch Lỗi một nhận được tin tức chính là đến đây bẩm báo Chu Trung. Tuổi thanh lúc trước Chu Trung cũng là cùng Tào Nhất Minh đi qua một chuyến, cũng chính bởi vì lần kia đi ngang qua, mới nhìn thấu Tào Thiên Ý âm mưu. Tại lần đầu đánh bại Minh Thần Giáo về sau, trở về trên đường đi qua tuổi thanh lúc, Chu Trung vốn là không quá quan tâm loại địa phương kia. Dù sao cũng là làm một tòa mậu dịch trung chuyển thành thị, thật sự là tốt xấu lẫn lộn, có thần binh các tại cái kia thì đầy đủ, nhưng là bởi vì lúc đó nhớ tới Tảo Thiên Ý sự tình. Liền cũng là khiến người ta ở nơi đó an bài một chút thay mắt, không có nghĩ đến lúc này vậy mà thật sự là cử đi tác dụng. Lý Thiết, đã có lá gan cầm cổ thần tông tư nguyên, như vậy thì phải làm cho tốt bị tìm tới cửa chuẩn bị tâm lý. Chu Trung nhìn lấy trên bản đồ tuổi thành chỗ điểm, một thanh cực kỳ sắc bén dao găm đâm đi lên. Còn mời tông chủ đại nhân cho cái cơ hội, để cho ta tiến đến tuổi thành đem cái kia Lý Thiết cho bắt trở lại. Thạch Lôi tại kinh lịch thánh khư bên trong sự tình về sau, kiến thức đến ảnh tôn thực lực, cho nên một lòng muốn ảnh tôn có thể nhìn thẳng vào chính mình. Cho nên liền là nghĩ đến có thể lập xuống một số cái công lao, giờ phút này bắt một cái chỉ là địa thánh trung kỳ con kiến hôi, cái này chờ nhiệm vụ, há không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống đẹp không kém. Tự nhiên là không nguyện ý buông tha, sau đó lập tức lên tiếng nói. Hứa, bất quá lần này cần ngươi giúp ta một chuyện. Chu Trung nhất thời nghĩ đến một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Tào Nhất Minh lúc trước không phải lấy không có có công lao vì nguyên nhân, từ đi trưởng lao trước, chỉ cần lần này chính mình chỉ dẫn Tào Nhất Minh tiến về tuổi thành. Sau đó tại sớm bố trí mưu kế, để Tào Nhất Minh phát hiện Lý Thiết, sau đó lấy cái này làm công lao, lại để cho Tào Nhất Minh tiếp nhận trưởng lao trước, chắc hẳn cứ như vậy, liền xem như Tào Nhất Minh tính tình, cũng sẽ không lại vô duyên vô cơ cự tuyệt chính mình. Dạng này, lần này tiến đến nếu là có thể đem cái kia Lý Thiết bắt trở lại, công lao chính là ngươi, nhưng là ta cần ngươi làm là, tại cổ thần tông bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta sẽ phái Tào trưởng lao trước đi tìm hiểu tin tức, chỉ cần hắn một truyền về tin tức, ngươi liền dẫn theo cổ thần trong tông mấy vị chấp sự, trực tiếp thẳng hướng cái kia tuổi thành, đem Lý Thiết bắt về đến. Chu Trung không vội không chậm nói ra, Lý Thiết bất quá một cái chỉ là địa thánh trung kỳ con kiến hôi, có Thạch Lỗi một người chính là đủ để, nhưng là vì phòng ngừa đào tẩu, Chu Trung còn cố ý để Thạch Lỗi mang lên mấy cái gã chấp sự, đến mức Tào Nhất Minh, Lý Thiết lại chưa từng gặp qua, chỉ cần không cùng chính diện giao phong, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tông chủ, tại hạ có chút cái không hiểu, cái kia Lý Thiết đã là được xác nhận tại tuổi thành bên trong, để một mình ta trước đi một chuyến chính là có thể đem cho bắt về đến. Vì sao còn muốn cho Tào trưởng lão đi thêm một chuyến? Thạch Lôi không hiểu hỏi. Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần dựa theo ta chỗ nói làm chính là, công lao tự nhiên thiếu không ngươi. Chu Trung tỏ ý Thạch Lôi không lại dùng nói tiếp. Tuy nhiên Thạch Lôi không biết nội tình, nhưng là đã ảnh tôn lên tiếng, như vậy liền không lại kiên trì truy vấn ngọn nguồn, mà là dựa theo ảnh tôn phân phó tiến đến chuẩn bị. Cổ thần tông làm một tòa như vậy đại tông môn, tự nhiên cũng là có thành thục kiếm tiền hệ thống. Hắc ám không gian bên trong tông môn phần lớn đều là có một số cái chính mình sản nghiệp, cùng với bên ngoài chi nhánh, liền giống với trước đó cổ thần tông phân mạch. Chứ sản nghiệp kiếm tiền, cũng là dựa vào mấy cái này chi nhánh mỗi năm tiến cống để duy trì tông môn khai chi. Cổ thần tông vừa mới thành lập chưa tới nửa năm, tự nhiên không có khả năng có cái gọi là chi nhánh đến tiến cống, tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là Chu Trung cũng cực kỳ trọng thị cổ thần tông sản nghiệp. Còn vì này cố ý theo thần binh các điều đến mấy vị luyện khí đại sư. Vì nhân tiện là bồi dưỡng cổ thần tông chính mình luyện khí sư. Rốt cuộc tại Chu Trung suy nghĩ bên trong, là muốn đem thần binh các cùng cổ thần tông phát triển thành hai cái độc lập chi nhánh. Khi lấy được thần binh các luyện khí đại sư chỉ điểm, cùng với Chu Trung cho một số cái pháp khí bản vẽ về sau. Cổ thần tông sở luyện chế ra đến pháp khí cũng không so thần binh các chất lượng phải kém, tự nhiên cũng là phổ biến được hoan nghênh. Trở thành cổ thần tông cực kỳ trọng yếu một hạng kiếm tiền sản nghiệp, kể từ đó, tự nhiên sẽ nắm giữ thần binh các một số cái thị trường. Như là đổi lại hắn thế lực, thần binh các sớm liền bắt đầu tham gia, nhưng là đây là Chu Trung ý nghĩ, cho nên Lâm Tư Vũ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chương 4535, Lý Gia âm mưu. Lại thêm thần binh các bây giờ phân bộ trải rộng toàn bộ Bắc Hoang, cổ thần tông sở nắm giữ mấy cái này thị trường số lượng, cũng căn bản thì không tính là cái gì. Ảnh tôn tông chủ, không biết tới tìm ta lúc có cái gì phân phó. Tào Nhất Minh tại tiếp vào ảnh tôn muốn thấy mình thông báo về sau, chính là trước tiên chạy tới. Nhưng là trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng, như là ảnh tôn vẫn kiên trì để cho mình đảm nhiệm cổ thần tông trưởng lão, hắn liền cũng sẽ kiên trì lúc trước lựa chọn. Trong khoảng thời gian này ngươi thực lực cũng là có chỗ tiến bộ, cho nên ta phái cái nhiệm vụ cho ngươi đi hoàn thành, có thể hay không làm đến. Chu Trung nói ngay vào điểm chính. Tông chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là Tào Nhất Minh có thể làm đến, nhất định không chối từ. Tào Nhất Minh tỏ thái độ nói, chính mình thiếu cổ thần tông thật sự là quá nhiều, cho nên liền xem như ảnh tôn muốn tính mạng mình. Chính mình cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Chớ nói chi là chỉ là một cái nhiệm vụ, cũng là liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Cổ thần tông lần này có một nhóm pháp khí muốn đưa hết U Châu thành đông 800 dặm chỗ cửi thành, bởi vì trong tông chấp sự, đều là bị ta phái đi chấp hành hắn nhân vật, cho nên muốn giao cho ngươi đi vận chuyển. Ảnh Tôn nói ra nhiệm vụ lần này nội dung. Tông chủ ngài yên tâm, ta nhất định đúng hạn hoàn thành ngài chỗ bàn giao nhiệm vụ. Tào Nhất Minh không chần chờ chút nào đáp ứng. Mặc dù nói vận chuyển pháp khí tiến về Củi Thành, trên đường xác thực có khả năng sẽ gặp phải những cái này mã phỉ một loại tồn tại. Nhưng là lấy cổ thần tông thanh thế, những cái này mã phỉ nhìn thấy cổ thần tông hàng đội, đoán chừng cũng đều là nghe tin đã sợ mất mật, chớ nói chi là xuất thủ thiệt hóa. Một cái nữa liền xem như đụng tới mã phỉ, Tào Nhất Minh cũng lại không chút nào lo lắng, dù sao mình thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, như là liền chỉ là mã phỉ đều giải quyết không, vậy dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Đây là một cái nữa chính là cổ thần trong tông thai mắt thăm dò được, cái kia Lý Thiết bây giờ chính là ẩn thân tại cái kia Củi Thành bên trong, ngươi chuyến này một cái khác mục đích, chính là tìm kiếm rõ ràng, cái kia Lý Thiết tại Củi Thành bên trong chỗ ẩn thân, sau đó tại hướng cổ thần tông phát ra tín hiệu. Nhớ kỹ cái kia Lý Thiết chính là địa thánh trung kỳ thực lực, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không cũng là lấy trứng chọi đá. Ảnh Tôn sợ hãi Tào Nhất Minh đến thời điểm não tử nóng lên, chính là cùng cái kia Lý Thiết giao chiến, sau đó sớm nhắc nhở nói. Tông chủ đại nhân yên tâm, tại tiếp theo bình tĩnh không có nhục sứ mệnh. Tào Nhất Minh vô bộ ngực cam đoan đến. Một nhóm kia muốn đưa hết tuổi thành pháp khí, Chu Trung đã là làm cho người chứa tốt xe, Tào Nhất Minh lĩnh mệnh về sau chính là xuất phát. Lý gia gia chủ tính tình chính là cực kỳ mang thù người, tuy nhiên hắn không có Lý Hóa Long loại kia, gió chiều nào theo chiều nấy, tận dụng mọi thứ sáng tạo cơ hội dở trò xấu năng lực. Nhưng là cũng nghiêm túc, ngay tại Tào Nhất Minh xuất phát thời điểm, hắn tại cổ thần bên ngoài tông chôn xuống hai mắt, cũng là đem tin tức này cáo chi Lý gia gia chủ. Mai mới chờ đến lúc đến như thế cái có thể rửa sạch nhục nhã cơ hội, phải biết, lần kia Lý gia người tại cổ thần bên ngoài tông tìm kiếm Tào Nhất Minh che chở. Mà cái kia Tào Nhất Minh lại là không biết tốt xấu, lựa chọn tránh mà không thấy, có thể nói là để Lý gia mất hết thể diện, còn kém chút chết tại cái kia Triệu Yên Vũ trong tay. Mặc dù là nhân họa đắc phúc, để Lý Hóa Long dính vào Trương Thiên Hữu cánh tay này, nhưng là thù này không báo, Lý gia gia chủ cũng là ý khó bình. Cho nên suốt ngày đều là trăm phương ngàn kế nghĩ đến, làm sao có thể đầy đủ để Tào Nhất Minh vì thế trả giá đắt. Nhưng là Tào Nhất Minh về sau chính là một mực vùi ở cổ thần trong tông, thậm chí ngay cả Sơn Môn đều chưa từng đi ra. Để Lý gia người trực tiếp đánh vào cổ thần tông, coi như lại mượn bọn họ 10 cái lá gan, đều là không dám suy nghĩ. Nhưng là Tào Nhất Minh bây giờ lại là chính mình đưa tới cửa, chỉ cần Tào Nhất Minh rời đi cổ thần tông phạm vi, như vậy chính là rơi vào chính mình đã sớm bố trí xuống một cái lưới lớn bên trong. Mặc cho vận khí cho dù tốt, cũng tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Trương Thiên Hữu tại trả về Trương gia thời điểm, cho Lý gia một số lớn tư nguyên, làm đối Lý gia trợ giúp. Lý gia dựa vào mấy cái này tư nguyên, trong gia tộc thuê không ít cung phụng, bây giờ cũng là có mấy vị đai đen thất đoạn cường giả. Tuy nhiên còn so ra kém U Châu nội thành những cái này đại gia tộc, nhưng lại cũng là có năng lực tự vệ. So Lý gia chính mình phát triển thời điểm, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, cho nên cũng càng thêm kiên định Lý gia muốn ôm chặt Trương gia như thế cái bắp đùi niềm tin. Cao thủ cũng có, nhưng trước đó lại một mực tìm không thấy cơ hội có thể chém giết cái này Tào Nhất Minh. Bây giờ Tào Nhất Minh tiến về Củi Thành chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội, lại thêm Tào Nhất Minh trưởng lao chi vị đã là bị bãi miễn. Tại cổ thần trong tông, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử bình thường, liền xem như giết, tin tưởng cổ thần tông cũng không có khả năng ở trên người dùng nhiều tâm tư gì. Chỉ cần Tào Nhất Minh vừa chết, cũng có thể để cho mình cái kia ngốc nữ nhi triệt để đoạn tâm tư. Dựa theo Lý gia gia chủ suy nghĩ chính là, để Lý Nhiên đi thông đồng Trương Thiên Hữu, tin tưởng chỉ cần Lý Nhiên có thể làm một số cái thủ đoạn. Cũng không tin cái kia Trương Thiên Hữu không lên bộ, rốt cuộc Lý Hóa Long nói thế nào, cũng chỉ là cái kia Trương Thiên Hữu đệ tử, có thể có được quyền lợi cũng không lớn. Nhưng nếu là để Lý Nhiên thành Trương gia thiếu phu nhân, như vậy Lý gia thật là cũng là gà mái biến phượng hoàng. Vốn là lúc trước, Trương Thiên Hữu còn không có hướng Trương gia đuổi, đợi tại Lý gia tĩnh dưỡng thời điểm, chính là cơ hội tốt vô cùng, thế nhưng cái này Lý Nhiên lại cận kề cái chết không theo. Cho nên cái này cũng càng thêm là kiên định Lý gia gia chủ muốn chém giết Tào Nhất Minh ý nghĩ. Lý gia gia chủ rõ ràng, áp tải hàng hóa thương đội tất nhiên đi không vui, thì không tính được tới ngàn dặm, cái kia cũng đầy đủ phải đi 3 ngày. Nhưng là Lý gia cung phụng, như là gia roi thúc ngựa tiến về, nhiều nhất 2 ngày chính là có thể đuổi tới cái kia Củi Thành. Sau đó đêm đó Lý gia gia chủ chính là hạ lệnh, để một vị thực lực tại đai đen bắt đoạn, cũng chính là Lý gia thực lực mạnh nhất cung phụng, tiến về Củi Thành, chờ lấy Tào Nhất Minh. Lý gia gia chủ lại quá là rõ ràng, tuy nhiên cái kia Tào Nhất Minh thực lực đạt tới đai đen một đoạn. Nhưng trên thực tế cũng là cái phế vật, trọn vẹn thời gian 3-4 năm, đều là không còn tiến thêm. Một cái đai đen bắt đoạn cường giả tiến về đem chặn giết, nhất định là không có sơ hở nào, như là Tào Nhất Minh cái này đều còn có thể sống sót. Hắn liền trực tiếp đem cái này U Châu thành phủ thành chủ trước cửa một đôi vạn cân nặng sư tử đá cho nuốt, nuốt sống loại kia. Lý gia người có thể nói là trăm phương ngàn kế, chính là vì để cái này Tào Nhất Minh chết không có chỗ chôn. Nhưng là Lý Nhiên cũng là bị mơ mơ màng màng, đối những chuyện này đều là hoàn toàn không biết. Bởi vì Lý Nhiên tâm như nay đều là hướng về Tào Nhất Minh, cùng Lý gia gia chủ huyết mạch chí thân, cũng đều là như là không có tác dụng. Một khi để cái này Lý Nhiên biết, tất nhiên lại là muốn chuyện xấu. Cho nên Lý gia gia chủ, thẳng thắn trực tiếp liền đem cái này Lý Nhiên tại Lý gia bên trong triệt để thành người ngoài. Gia tộc thường ngày bên trong một số cái quyết đoán nàng đều là tiếp xúc không đến, thì càng đừng nói xuống tay với Tào Nhất Minh cái này chờ đại sự. Lý Nhiên bây giờ tại Lý gia ý nghĩa, triệt để cũng là luân vì một kiện quan hệ thông gia công cụ. Chương 4536, Tào Nhất Minh nguy cơ. Như là một ngày nào đó Lý Nhiên không có có giá trị lợi dụng, sợ rằng sẽ bị Lý gia gia chủ không chút do dự đá ra đi. Nếu là ảnh tôn chỗ bàn giao sự tình, Tào Nhất Minh tự nhiên là không dám có bất kỳ lãnh đạo. Đi cả ngày lẫn đêm, thậm chí không có nghỉ ngơi, rốt cục tại ngày thứ ba buổi trưa đuổi tới tuổi thành ngoài cửa thành. Tào Nhất Minh còn nhớ rõ, lúc trước mình cùng Chu Trung cùng nhau đi tới nơi này tuổi thành lúc trắng cảnh, dường như là ngay tại trước mắt. Vẫn như cũng là như vậy náo nhiệt, người đến người đi, vào thành trước cửa thành, cũng là xếp thành hàng dài. Nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Nhưng là Tào Nhất Minh đối với ảnh tôn tuyên bố dạng này mệnh lệnh, không có một tia oán giận. Khả năng lại trong mắt người khác, lại thế nào không tốt, Tào Nhất Minh trước kia đều là cổ thần tông trưởng lão. Mà hộ tống pháp khí loại sự tình này mạo xưng cũng là trong tông chấp sự tiến về, càng sâu chính là do một số cái nội môn đệ tử tiến về. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, đây là ảnh tôn lại có ý trào phúng Tào Nhất Minh. Nhưng là Tào Nhất Minh trong lòng cảm thấy, chính mình phạm phải lớn như thế sai lầm, ảnh tôn lại còn nguyện ý dùng chính mình. Trong lòng không gì sánh được cảm kích. Tào Nhất Minh vốn cho rằng cái này Lý Thiết chạy trốn tới tuổi thành về sau, hội mai danh nhận tính, điệu thấp làm người, tuổi thành cũng là có 1 triệu nhân khẩu. Cứ như vậy ảnh tôn giao cho mình nhiệm vụ chính là hội cực kỳ khó khăn. Nhưng là Tào Nhất Minh lại không nghĩ tới, cái này Lý Thiết tại tuổi thành bên trong căn bản cũng không có ẩn nút ý tứ, mà chính là trực tiếp ỷ vào thực lực. Vừa tiến vào tuổi thành ngày đó, chính là thăm dò rõ ràng, thành chủ thực lực chính là địa thánh sơ kỳ, mấy vị tổng binh thực lực cũng đều vẹn vẹn chỉ là đai đen cửu đoạn đỉnh phong. Sau đó đêm đó liền là dùng võ lực chấn áp phủ thành chủ, trực tiếp đem tuổi thành thành chủ tu vì cho hủy bỏ. Rõ ràng đem thành chủ cho đuổi đi ra, chiếm cứ phủ thành chủ. Tại cái này tuổi thành bên trong khi nam phách nữ, còn dựa vào xảo trá những cái này lui tới thương đội trắng trận vơ vét của cải. Cho nên Tào Nhất Minh bất quá là một phen nghe ngóng, chính là được đến liên quan tới Lý Thiết rất nhiều tin tức. Thậm chí cái này tuổi trong thành mấy cái đại thế gia sớm đã có liên thủ, đem cái này Lý Thiết bắt lại ý nguyện, bằng không liền phải như thế một mực bị ước hiếp lấy. Tào Nhất Minh đem đội xe mang đến hàng hóa giao tiếp về sau, dựa vào chuẩn bị phủ thành chủ bây giờ người hầu, cũng là xác nhận Lý Thiết bây giờ ngay tại trong phủ thành chủ. Sau đó liền tới đến tuổi thành bên trong một chỗ tiệm thuốc, nhìn thấy tiệm thuốc trưởng quỹ, cũng chính là cổ thần tông tại cái này tuổi thành xếp vào phía dưới thai mắt. Không biết Tào trưởng lão lần này đến đây cái gọi là ý gì? Trưởng quỹ tất cung tất kính dâng lên một chén nước trà, mặt mũi tràn đầy nên cười, vò đâm hai tay hỏi. Phải biết, hôm đó cổ thần tông lập tông đại điển thời điểm, vị này trưởng quỹ cũng là tại chỗ, bị trên đài Tào Nhất Minh cái kia một phen rong rạc diễn thuyết cho rung động thật sâu. Hướng bọn họ loại này chỉ có tử mang tu là kiến hôi, căn bản cũng không có quyền nói chuyện, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá từ khi dựa vào cổ thần tông như thế một tôn quái vật khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là một cái thai mắt, đều là được đến làm cho người khó có thể tin chỗ tốt. Mà Tào Nhất Minh chính là nội môn trưởng lão, bực này đại nhân vật tự nhiên là muốn sống tốt nịnh bợ. Nếu là có thể chiếm được Tào Nhất Minh niềm vui, chính mình chẳng phải là có thể tại cổ thần tông lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bây giờ ta đã không phải cổ thần tông trưởng lão, lần này tới này tuổi thành chính là phụng ảnh tôn tông chủ mệnh lệnh, thẩm tra lúc trước nuốt vào cổ thần tông tư nguyên Lý Thiết, ngươi bây giờ liền viết một lá thư, trong đêm đưa đi cổ thần tông, cáo chi ảnh tôn tông chủ. Lý Thiết lúc này ngay tại cái này tuổi thành bên trong, để tông chủ đại nhân phái người đến đây, đến lúc đó cùng ta tụ hợp. Tào Nhất Minh khoát khoát tay, trưởng lão như thế cái xưng hô, chính mình thật sự là nhận lấy thì ngại. Tào trưởng lão nói giỡn, việc này đã như vậy trọng yếu, ngài cứ yên tâm giao cho ta, nhất định cho ngài làm thỏa đáng, tiếp xuống tới ngài ngay tại cái này thật tốt nghỉ ngơi một phen. Trưởng quỹ nghe xong muốn đi cổ thần tông hướng tông chủ đại nhân bẩm báo, gọi là một cái tâm hoa nộ phóng, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình lại có cơ hội có thể nhìn thấy tông chủ đại nhân. Nếu là có thể cùng nói chuyện với nhau hơn mấy câu, cho lưu lại một cái ấn tượng, đây chẳng phải là tổ phần lên đều muốn bước lên khói xanh. Nay chuyện rất quan trọng, ta liền không còn ngươi cái này nghỉ ngơi, nếu để cho cái kia Lý Thiết biết được, khẳng định là muốn trong đêm chạy trốn, ta đến tiến đến phủ thành chủ phụ cận nhìn chằm chằm, để phòng cái kia Lý Thiết chạy, truyền tin sự tình thì thoát khỏi cùng ngươi. Tao Nhất Minh chắp tay một cái, ngay sau đó chính là cửa trước bên ngoài vội vàng đi đến. Trưởng quỹ chỗ này cũng không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền là đi đến thư phòng, lấy giấy bút bắt đầu soạn viết. Tao Nhất Minh vừa đi ra tiệm thuốc, chính là bị cái kia đã là tại tuổi trong thành ẩn núp Lý gia cung phụng cho để mắt tới. Không có đi bao xa, Tao Nhất Minh chính là nhạy bén phát hiện, mình bị người cho theo dõi. Tại cái này tuổi nội thành, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao có thể có người sẽ cùng tung chính mình. Nhất định là cái kia Lý Thiết chỗ phái tới người, Tao Nhất Minh tương kế tự kế, đi vào một đầu không có người muốn trong ngõ nhỏ. Đi ra đi. Chỉ thấy Tào Nhất Minh trầm giọng uống đến. Vẫn còn có mấy phần bản sự, có thể cảm thấy được ta giấu vết hoạt động. Ẩn nút trong bóng tối người, cười lạnh một tiếng, đem thân hình hiển lộ ra. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn theo ta? Tào Nhất Minh chất vấn. Đã bị ngươi phát hiện, nói cho ngươi cũng không sao, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành ta vong hồn dưới đao. Tên kia cung phụng cũng là mừng thầm, hắn có thể cảm thụ được, Tào Nhất Minh thực lực bất quá là đai đen ngũ đoạn. Đối phó loại thực lực này con kiến hôi. Há không phải liền là cùng cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng dễ dàng, như là tại người nhiều địa phương động thủ, vô cùng có khả năng chọc phiền phức. Cho nên vị này cung phụng cũng là cực kỳ đau đầu, không nghĩ tới, cái này Tào Nhất Minh ngược lại là tốt, trực tiếp đem chính mình dẫn tới như thế một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương. Ngươi là Lý Thiết người? Tào Nhất Minh vô ý thức hỏi. Cái gì Lý Thiết? Lão tử chính là Lý gia cung phụng, lần này là phụng Lý gia gia chủ chi mệnh, đến đây lấy ngươi trên cổ đầu người. Chỉ thấy cái kia cung phụng lời còn chưa dứt, chính là mang theo đại khảm đao hướng về Tào Nhất Minh xông lại. Tào Nhất Minh ngân kiếm ra khỏi vỏ, cùng cái kia cung phụng giết. Tào Nhất Minh đoạn này thời gian, dựa vào cổ thần trưởng lao trong môn phái tư nguyên, thực lực cũng là có chỗ tiến bộ, theo trước kia đai đen một đoạn, tăng trưởng trí hắc mang ngũ đoạn đỉnh phong. Lại thêm bị một vị kiếm đạo cao thủ trưởng lao chỉ điểm, lúc này đã là nắm giữ mấy chục đạo kiếm thế. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Cho nên trong lúc nhất thời cũng là cùng vị này đai đen bắt đoạn Lý gia cung phụng đánh khó phân thắng bại. Đánh giáp lá cả thời điểm, Tào Nhất Minh nhìn thấy cái kia Lý gia cung phụng khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, đông cảm giác không ổn, thân hình bạo rút lui. Quả nhiên là có mấy phần thực lực, bất quá thì cái này cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Cung phụng đại đao trong tay một trận, chỉ thấy quanh thân hắc ám chi lực bạo dũng, đao thế lặng yên thành hình. Nguyên lai lúc trước đều là đang thử thăm dò Tào Nhất Minh thực lực. Căn bản liền không dùng đem hết toàn lực, làm vị kia cung phụng tại xác nhận Tào Nhất Minh thực lực cũng thì như thế về sau. Chương 4537, tay gãy đảo vong. Tên kia cung phụng liền không có ý định lại tiếp tục mang xuống, chỉ muốn mau sớm giải quyết Tào Nhất Minh. Rốt cuộc cái này chính là tại tuổi thành bên trong, như là lại như thế mang xuống, khó tránh khỏi hội đồ sinh biến cho nên. Lúc trước như cùng ở tại trêu đùa Tào Nhất Minh đồng dạng, bây giờ đao thế vừa ra, Tào Nhất Minh khí thế nhất thời thì bị áp chế xuống. Căn bản cũng không phải là cái kia Lý gia cung phụng đối thủ, phải biết, tuy nhiên Tào Nhất Minh thiên phú cũng là không tệ, nhưng hắn rốt cuộc không phải Chu Trung. Đai đen một đoạn chính là có thể miểu sát đai đen cửu đoạn cường giả, bây giờ bất quá đai đen ngũ đoạn Tào Nhất Minh, như là gặp phải đai đen lục đoạn tồn tại, đều là hồn nhiên không sợ. Nhưng là cái này Lý gia cung phụng chính là đai đen bắt đoạn đỉnh phong tồn tại, càng là lĩnh ngộ đao thế, có thể nói là vô cùng khó đối phó. Tào Nhất Minh gặp trạng thái không đúng, muốn tranh thủ thời gian trốn đi. Hắn không nghĩ tới Lý gia gia chủ vậy mà lại phái người đến đây chặn giết chính mình. Nhưng là lúc này, như là lại không nghĩ biện pháp trốn rời, chỉ sợ tánh mạng đều sẽ ném ở chỗ này. Đến lúc đó không chỉ có kết thúc không thành ảnh tôn tông chủ giao đại nhân vật, còn phải trắng trắng ném mạng nhỏ. Ai ngờ cái kia Lý gia cung phụng liếc một chút chính là nhìn ra Tào Nhất Minh ý đồ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, như là thả chạy ngươi, ta liền không cách nào giao nộp, cho nên vẫn là cam chịu số phận đi. Cung phụng ta mị cười một tiếng. Nhảy lên một cái, đại đao trong tay hướng về Tào Nhất Minh ngang nhiên rơi xuống, một đạo vô cùng bá đạo đao kình bao phủ mà đi. Dưới một đao, liền xem như đai đen cửu đoạn võ tu, đều chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, thì càng đừng đề cập Tào Nhất Minh. Chỉ thấy Tào Nhất Minh rõ ràng không có cách nào tránh thoát một đao kia, cứ thế mà mang theo ngân kiếm, liên tục 10 đạo kiếm thế nghênh đón. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp 10 tiếng nổ. Lý gia cung phụng đao kình trực tiếp đem Tào Nhất Minh chém ra kiếm thế đánh nát. Hết thảy đều kết thúc về sau, Tào Nhất Minh trong tay ngân kiếm lại là đoạn vỡ thành hai mảnh. Trên cánh tay một tia máu tươi, theo cánh tay chảy tới trên thân kiếm. Tuy nhiên thụ không nhẹ thương thế, nhưng cuối cùng là đem cái kia cung phụng một đao cho tiếp tục chống đỡ. Trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển, tuy nhiên ngăn lại cái kia cung phụng một đao, nhưng muốn là lại đến một đao lời nói, chính mình căn bản liền không khả năng ngăn lại. Chớ nói chi là chạy trốn, lúc này như thế nào mới có thể đầy đủ để cho mình thoát thân, đều là cái không vấn đề nhỏ. Không muốn lại làm không sợ chống cự, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, lại là một cái so lúc trước càng thêm hung hãn đao kình, hướng về Tào Nhất Minh cuốn tới. Tào Nhất Minh tại thời khắc này, tổng sau đó nghĩ ra biện pháp, thì liền trong tay bội kiếm cũng là bị chém đứt, trực tiếp từ bỏ chống lại đồng dạng. Tuy y đao kình hướng về chính mình cuốn tới. Cứ thế mà kháng nhất kích đao kình, chỉ thấy Tào Nhất Minh tay phải, bị đao kia sức lực gọn gàng chém xuống. Nhướng mày, mượn nhờ đao kình bạo tạc tính lực lượng, Tào Nhất Minh thuận thế bay rất ra ngoài. Trực tiếp bị hoanh bay mấy ngàn thước xa, hắn thành công, dù là đoạn một tay, đều muốn cứ thế mà chống được như thế nhất kích. Chính là vì ở nhờ đao kình lực phản chấn, để cho mình cùng cái kia cung phụng kéo dài khoảng cách. Nơi đây khoảng cách cái này tuổi thành thần binh các bất quá cách mấy đầu đường đi, Tào Nhất Minh chống đỡ lấy mất đi thăng bằng thân thể. Giang chống đỡ lấy lướt đến thần binh các trước cửa, cung phụng cũng là truy sát đến. Tào Nhất Minh xông vào thần binh các bên trong, chính đang chiêu đãi khách nhân thần binh các trưởng quỹ, trực tiếp liền bị cái này máu me khắp người, còn đoạn một cánh tay người dọa cho một đầu. Nhưng là sau một khắc, hắn thấy rõ ràng người tới mặt. Trong đầu lóe qua một cái hình ảnh, cái này không phải liền là hơn nửa năm trước, ảnh tôn các chủ bên người đi theo người kia sao? Làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Cứu ta! Tào Nhất Minh nói xong chính là bất tỉnh đi. Tên kia Lý gia cung phụng không nhìn thẳng thần binh các ba chữ to, lúc này Tào Nhất Minh đã là nỏ mạnh hết đà, chính mình chỉ cần một đao chính là có thể triệt để đem chém giết. Hoàn thành người Lý gia vật, trở về chính là có thể được đến một số lớn ban thưởng. Làm càn, cái gì người, cũng dám tự tiện xông vào thần binh các. Trưởng quỹ gặp người kia mang theo đại đao xông vào thần binh các nhất thời hiểu được. Nguyên lai vị đại nhân này là bị người đuổi giết đến tận đây, nếu là mình thấy chết không cứu, đến lúc đó ảnh tôn các chủ trách tội xuống, chính mình chẳng phải là cũng đến số người rơi xuống đất. Chỉ thấy trưởng quỹ lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó mấy đạo đai đen cửu đoạn đỉnh phong khí tức, theo củi thành bên trong lướt lên, mấy hơi thở ở giữa chính là đuổi tới cái này thần binh các. Cái kia Lý gia cung phụng cũng là cảm nhận được mấy đạo khí tức, rõ ràng, hôm nay xem như giết chẳng nhiều Tào Nhất Minh, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng không thể nào là mấy cái đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả đối thủ, như là đi muộn, hôm nay chết tại cái này lại là hắn. Khẽ cắn môi, trực tiếp theo thần binh các cửa sau xông ra đi. Theo Lý gia cung phụng rời đi, Tào Nhất Minh cái mạng này xem như bị dưới mặt tới. Thần binh các trưởng quỹ rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Nghe nói ảnh tôn các chủ lúc này ở cái kia cổ thần trong tông, sau đó tại cho Tào Nhất Minh mời đến tốt nhất thầy thuốc sau. Chính là lập tức khởi hành, tiến về vị kia tại Hắc Phong Sơn mạch cổ thần tông. Chu Trung nhìn lấy cái kia tuổi trong thành thai mắt mang đến thư tín, rất là hài lòng, khiến người ta đi gọi Thạch Lỗi, chỉ cần Thạch Lỗi đem cái kia Lý Thiết cho bắt trở lại. Chính mình lập tức chính là có thể khôi phục Tào Nhất Minh trưởng lao chức vị, đến lúc đó có Tào Nhất Minh thay tự mình xử lý cổ thần tông mấy cái này việc vặt. Như vậy chính là có thể thoát ra tiến về Thiên Ngô Đế Quốc, đi đem Hàn Lệ cho tiếp trở về. Bẩm báo tông chủ, tuổi thành thần binh các trưởng quỹ tại sơn môn phía dưới cầu kiến. Một chấp sự cuống cuồng bận bịu hoảng đi vào Chu Trung thư phòng trước, bẩm báo nói. Chu Trung chỉ cảm giác có chút hồ đồ, việc này chính mình cũng không có cáo chi cái kia tuổi thành thần binh các phân bộ trưởng quỹ a, này làm sao tìm tới cửa. Bất quá Chu Trung cũng rõ ràng, cái này trưởng quỹ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình, nhất định là xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Chu Trung trong óc lóe qua một ý niệm, Tào Nhất Minh giờ phút này còn tại cái kia tuổi thành bên trong, không phải là Tào Nhất Minh ra chuyện đi. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, trước đó chính mình thì đề cập với Tào Nhất Minh tỉnh, hắn không phải cái kia Lý Thiết đối thủ, Tào Nhất Minh cũng là người thông minh, không có khả năng đi cùng cái kia Lý Thiết cứng đối cứng. Mà lại thư này cũng là truyền về, theo cái kia hai mắt chỗ bẩm báo, Tào Nhất Minh cũng là cực kỳ tỉnh táo. Chỉ nói là đi trước nhìn chằm chằm cái kia Lý Thiết động tĩnh, để phòng đào tẩu. Trừ Lý Thiết bên ngoài, Chu Trung thực sự nghĩ không ra, cái kia nho nhỏ tuổi nội thành còn có thể có nguy hiểm gì. Rất nhanh, cái kia tuổi thành thần binh các phân bộ trưởng quỹ chính là được đưa tới Chu Trung trước mặt. Ảnh tôn đại nhân không biết vẫn là không nhớ đến ta. Trưởng quỹ tới đầu tiên là chắp tay. Tự nhiên nhớ đến, trước tới tìm ta là có chuyện gì. Chu Trung nói ngay vào điểm chính, hắn không muốn nghe đến bất luận cái gì tin tức xấu. Việc này nói rất dài dòng, hơn nửa năm trước, ngài đi qua tuổi thành thần binh các lúc, bên người mang một vị ngài huynh đệ, ngay tại hai ngày trước, vị đại nhân kia đột nhiên máu me khắp người xông vào thần binh các phân bộ bên trong, một cánh tay cũng là bị người chém đoạn. Chương 4538, xanh mượt thảo nguyên. Nghe đến nơi này, Chu Trung chỉ cảm thấy trong óc loảng xoảng một tiếng, quả nhiên là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bây giờ người kia hiện ở nơi nào? Chu Trung hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Phải biết, lần này chính là hắn khiến Tào Nhất Minh tiến đến cái kia tuổi thành, như là Tào Nhất Minh coi là thật xảy ra chuyện gì, hắn đều không có cách nào tha thứ chính mình. Muốn là sớm biết như thế, để Tào Nhất Minh thanh thản ổn định làm một cái nội môn đệ tử, thật là tốt biết bao. Tiểu nhân lên đường thời điểm, vị đại nhân kia thương thế đã là ổn định lại, cánh mạng khẳng định là không lo, nhưng là cánh tay kia đoán chừng là phế. Thần binh các trưởng quỹ trông thấy Chu Trung thần tình trên mặt một trận biến ảo, cảm thấy lần này sự tình đoán chừng là làm lớn phát, cũng không dám có chút giấu giếm, chi tiết bẩm báo nói. Nhưng biết thương tổn Tào trưởng lão người kia là lai lịch ra sao? Chu Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại chỗ tất cả trưởng lão đều là không khỏi nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu nhân thay mắt trải rộng toàn bộ tuổi thành, tuy nhiên không rõ ràng cái kia người lai lịch, nhưng khẳng định không phải tuổi thành người. Trưởng quỹ cho Chu Trung hoảng sợ hai chân đều tại không khỏi rung động, sợ nói sai một câu, liền phải ném đầu. Thạch Lỗi, từ ngươi chỉ huy cổ thần tông một đám trưởng lão, cực nhanh tiến tới đến tuổi thành, trời sáng trước đó cần phải đuổi tới, chia làm hai bộ, một bộ tiến đến bắt Lý Thiết truy hồi cổ thần tông tư nguyên, hai Tào trưởng lão tiếp hồi cổ thần tông, một bộ khác, truy sát hung thủ, chuyến ra ngoài, cổ thần tông cùng người này không chết không thôi, nếu như bất luận tông môn gì cùng với tu sĩ dám can đảm bao che, đáp lấy luận xử. Chu Trung giận dữ, có thể nói bây giờ Tào Nhất Minh cảnh ngộ đều là từ chính mình một tay tạo thành. Như là không thể đem hung thủ kia đem ra công lý, hắn thật sự là ý khó bình, rất có thể liền đạo tâm đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Giờ phút này Lý Thiết sớm đã không phải là màn kịch quan trọng, chỉ là một cái vừa đột phá địa thánh trung kỳ con kiến hôi, tại cổ thần tông chấp pháp đội thủ hạ, có thể nhấc lên sóng gió gì. Thạch Lỗi cũng là rõ ràng bên trong nặng nhẹ, lần này đi một hàng, liền xem như không có cách nào đem Lý Thiết bắt trở lại, cái kia đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là cho cái kia ám sát Tào Nhất Minh hung thủ trốn thoát, liền xem như hắn, đều là khó tội chẳng trách. Trong đêm mang theo mấy chục vị cổ thần tông chấp pháp điện trưởng lão, ngựa không dừng vó hướng về tuổi thành cướp đi. Điệu bộ này liền như là thời gian chiến tranh hành quân gấp đồng dạng, mấy chục đạo lưu quang, hoa lạc thiên danh giới, rốt cục tại bình minh thời khắc, đuổi tới tuổi thành bên ngoài. Chấp pháp điện đệ tử, đem cái này tuổi thành vây, không được thả ra một người, bằng không bắt các ngươi thử hỏi, trưởng lão cùng ta cùng nhau vào thành, đuổi bắt Lý Thiết cùng với ám sát Tào trưởng lão hung thủ. Thạch Lỗi xe nhẹ đường quen phân phó nói. Trên thực tế Thạch Lỗi cũng là một tên tướng tài, bất quá một mực điệu thấp hành sự mà thôi. Phải biết, cái kia hành thích Tào trưởng lão hung thủ đã sớm không biết tung tích. Bây giờ muốn đem bắt đến, không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng là tại Thạch Lỗi nhìn đến, cái kia hành thích người, vô cùng có khả năng lại là như là Lý Như sắt thép, đến một chiêu dưới đĩa đèn thì tối. Rốt cuộc, giờ phút này chạy đi đâu cũng không kịp rời đi Sơ Vân Đế Quốc, cùng như thế. Chẳng bằng lấy lôi đỉnh chi thế chấn áp cái kia Lý Thiết. Nếu như thích khách còn tại tuổi thành bên trong, sợ hãi bị cổ thần tông bắt tới, tất nhiên sẽ liều mạng chạy trốn, đến lúc đó chính mình tại ngoài thành bố trí xuống mấy cái này đệ tử chính là đứng hàng tác dụng. Một đám trưởng lão, mấy chục vị, địa thánh đỉnh phong khí thế uy áp hiển thị rõ mà ra, như là diệt thế chi uy, hướng về cái kia tuổi thành thành bên trong phủ tới. Tuổi thành bên trong, tất cả mọi người bị cái này vô cùng khủng bố khí thế cho chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời cả tòa tuổi thành vô cùng an tĩnh. Phải biết, cái này tuổi thành mạo xưng cũng chính là một tòa mậu dịch trung truyền thành, ngày bình thường ở lại đều là một số không có bất kỳ cái gì thực lực thương nhân. Lại nhiều cũng chính là một số cái hộ tống hàng hóa tiêu sư, thực lực phổ biến không cao, đều tại tử mang lại hoặc là đai đen sơ đoạn. Đây cũng là vì sao cái kia Lý Thiết, vẹn vẹn chỉ bằng địa thánh trung kỳ thực lực, liền có thể tại cái này tuổi thành bên trong đi ngang. Làm mưa làm gió, lại không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc nguyên nhân. Lý Thiết trong mắt bọn hắn, đã là giống như thần tích đồng dạng tồn tại, khi nào gặp qua như vậy chiến trận. Mấy chục vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng uy áp cùng nhau bao trùm mà xuống, như là ngày tận thế đồng dạng. Thạch Lỗi dẫn theo một đám trưởng lão, bay thẳng phủ thành chủ, tại đạt tới phủ thành chủ thời điểm, mọi người rơi xuống. Phủ thành chủ trước quét rác người hầu nhìn thấy một màn này, trực tiếp thì cho nhìn mắt trợn tròn. Quay người chính là hướng về trong phủ thành chủ chạy tới. Giờ phút này Lý Thiết còn trong phòng ngủ, nằm tại tiểu thiếp trong ngực vuốt ve an ủi lấy. Một đám phủ thành chủ thị vệ, như lâm đại địch đồng dạng cơ lấy ra hỏa, chính là hướng về ngoài cửa tiến đến. Chỉ cho rằng là trước kia bị khu trục ra đi thành chủ quay lại báo thủ, bất quá cũng căn bản cũng không có để vào mắt. Lý Thiết tại chiếm lĩnh phủ thành chủ về sau, tại tuổi thành bên trong, trắng trợn vơ vét của cải, vì vững chắc chính mình quyền lợi. Cũng là tuyển nhận mấy vị địa thánh sơ kỳ khách khanh trưởng lão, cái kia bị khu trục ra đi thành chủ cũng bất quá miễn cưỡng nửa bước địa thánh thực lực, căn bản cũng không đủ vi lự. Một đám khách khanh tại đi vào phủ thành chủ trước, như là lúc trước vị kia người hầu đồng dạng, nhất thời mắt trợn tròn. Nhìn lên trước mặt một chúng đại năng quanh thân chỗ phát ra khí thế, một cảm giác một trận tê cả da đầu. Cái này Lý Thiết đến tột cùng là trêu chọc đến cái gì người, phải biết liền xem như Sơ Vân Đế quốc hoàng thất, cùng địch quốc khai chiến, cũng không có khả năng duy nhất một lần sắp xếp ra hơn 10 vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Huống chi, Lý Thiết cũng bất quá chỉ là một cái địa thánh trung kỳ võ tu, liền xem như chỉ sắp xếp ra một vị, cũng là dư xài a. Không chần chờ chút nào, giờ phút này tất cả mọi người trong đầu, cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đào mệnh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chạy muộn cái kia đó là một con đường chết. Nói còn không đợi đám người này vung ra chân, Thạch Lôi chính là hời hợt một kiếm chân áp. Cả đám cứ thế mà ngã quỵ đi xuống, trên cổ đồng loạt xuất hiện một đầu tơ máu, hiển nhiên là không chết có thể tại chết. Chỉ lưu lại một người, giờ phút này dưới thân đã là đen kịt một màu. Dù sao cũng là một vị địa thánh sơ kỳ cường giả, lại bị sống sờ sờ dọa đến kẻ ra quần. Tiến đến nói cho cái kia Lý Thiết, cổ thần tông tới tìm hắn, để ngoan ngoãn phục chu, bằng không hôm nay, cổ thần tông liền muốn huyết tẩy cả tòa phủ thành chủ. Thạch Lôi trầm giọng nói ra, mặt như băng xương. Tên kia khách khanh sao dám có bất cứ chút do dự nào, quay người chạy vào trong phủ thành chủ. Lý đại nhân, lớn, việc lớn không tốt. Trong lúc bối rối, trực tiếp đẩy ra Lý Thiết phòng ngủ. Chỉ thấy một bộ khó coi cảnh tượng, nằm tại Lý Thiết trong ngực bên trong một nữ tử, lại là chính mình thê tử. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một đầu xanh mơn mởn, cái này Lý Thiết hôm qua vậy mà cùng mình nói, thê tử đã bị phái đi U Châu Thành tiếp thu một nhóm hàng hóa, phải kể tới ban ngày sau mới có thể trở về, không nghĩ tới. Tên kia khách khanh trưởng lão thê tử, tại nhìn thấy chồng mình về sau, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại một mặt nghiền quyến rũ nằm tiến Lý Thiết trong ngực. Đã ngươi đều biết, vậy liền không dối gạt ngươi, ta cũng sớm đã là Lý đại nhân người, còn không cút nhanh lên ra ngoài. Chương 4539, cải tà quy chính. Lý Thiết cũng là quả thực dọa cho một đầu, sạm mặt lại, làm sao lại thì cho cái này người phát hiện. Phải biết, trong mắt hắn, một tên rất có tư sắc nữ tử, cùng một tên địa thánh sơ kỳ cường giả trung thành tuyệt đối, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Chính đang suy tư như thế nào đi trấn an cái này vị khách khanh trưởng lao thời điểm, chỉ thấy khách khanh trưởng lao lên tiếng. Đã Lý đại nhân có thể để ý ngươi, đó chính là ngươi chuyện may mắn, Lý đại nhân vạn vạn không cần vì thế tự trách. Khách khanh trưởng lão gặp Lý Thiết như vậy sắc mặt, nhất thời kế chạy lên não, lặng lẽ nói. Đã văn trưởng lao khách khí như thế, vậy ta thì nhận lấy, nam nhân mà, gì mắc không vợ, ngươi vội vội vàng vàng như vậy tới tìm ta không biết có chuyện gì. Lý Thiết vui mừng nhướng mày, nói thật cái này văn trưởng lao thê tử kỹ thuật gọi là một cái tốt, cho mình chỉnh mấy ngày xuống không được giường, còn thật không nỡ đem còn trở về. Không nghĩ tới vậy mà như thế rộng lượng, thậm chí ngay cả lão bà đều có thể đưa cho chính mình, nhìn đến quả nhiên là chính mình độ lượng tiểu. Đã ngươi đối với ta bất nhân, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Văn trưởng lão cắn chặt răng trong lòng mắng thầm, trên mặt lại là bày làm ra một bộ nụ cười. Ngoài cửa đến một đám địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, nói muốn đến đây bái phòng ngài. Văn trưởng lão lặng lẽ nói. Nghe văn trưởng lão kiểu nói này, Lý Thiết trực tiếp thì một thanh từ trên giường lật lên, phải biết, chính mình cái gì thời điểm kết bạn qua cái này chờ đại năng. Huống chi còn là một đám, lúc này liền là muốn đến, là cổ thần tông người, tìm đến mình báo thủ. Lập tức theo trong không gian giới chỉ, móc ra một cái ngọc giản, muốn chạy trốn. Văn trưởng lão, ngoài cửa đám người kia hơn phân nửa là tới tìm thủ, có thể ta đã sớm chuẩn bị, cái này đạo không gian ngọc giản thế nhưng là ta dùng nhiều tiền làm ra, có thể dẫn người chuyển tống ra ở ngoài ngàn dặm. Đã ngươi lấy ta làm huynh đệ, liền thê tử đều là tặng cho ta, như vậy ta liền dẫn ngươi cùng nhau rời đi. Nói Lý Thiết liền muốn cầm trong tay không gian ngọc giản bóp nát, một đám địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Cái này nếu để cho bắt về, chính mình đâu còn có nửa chút đường sống, cho nên dưới mắt chỉ muốn lòng bàn chân bôi dầu. Nếu là không có ra cái này việc sự tình, có lẽ văn trưởng lao vẫn thật là cùng Lý Thiết một khối trốn. Có thể cái này Lý Thiết ngàn vạn lần không nên cũng là chiếm lấy văn trưởng lão lao bà. Lại nói người bùn còn có 3 phần huyết tính tới, huống chi như vậy khinh người quá đáng. Không phải vậy, lần này quả nhiên là chuyện may mắn tới cửa, theo người hầu bẩm báo bọn họ chính là phổ thông thương đội, đến đây tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng là bên trong dẫn đầu người kia, tại hạ là gặp qua, chính là cái kia Mộc Nguyệt Đế quốc tổng binh đại nhân. Văn trưởng lão bắt đầu nói nhảm, vậy mà biết, Lý Thiết trong tay có một kiện không gian pháp bảo, tự nhiên muốn trước đem cho ổn định, không phải vậy thì này làm sao trốn tính toán ai. Đúng à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, trừ đế quốc hoàng thất, còn có người nào có thể có thực lực như vậy, bất quá cái kia một nguyệt đế quốc tổng binh đại nhân tới tìm ta có liên căn gì. Lý Thiết trong lúc nhất thời có chút một bức, cổ thần tông tại trong mắt chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu tông môn. Liền xem như có địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng có 10 vị, nếu thật là như vậy, mình tuyệt đối nuốt sống phủ thành chủ trước cửa cái kia đối với sư tử đá. Xem ra là chính mình quá thần hồn nát thần tính. Nếu không tại sao nói là chuyện may mắn nện trên đầu, ngài cần phải rõ ràng, bây giờ một nguyệt đế quốc đối Sơ Vân đế quốc có thể nói là nhìn chằm chằm, theo ta phỏng đoán, vị này tổng binh đại nhân khẳng định là tìm ngài thương lượng đại sự. Văn trưởng lao Cố Lộng Huyền Hư nói, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem cái này Lý Thiết cho tạm thời hù dọa, vậy liền đầy đủ. Làm thật như thế sao, cái này phát, văn trưởng lão ngươi trước mang ta đi chiêu đãi tốt mấy vị khách quý, để bọn hắn đến đại sảnh uống trà, ta cái này đi thắp hương tắm rửa một phen. Lý Thiết tươi cười rạng rỡ, phải biết, nếu là thật sự dựa theo văn trưởng lão thuyết pháp như vậy, đây chẳng phải là rõ ràng một nguyệt đế quốc hoàng thất muốn mời chào chính mình. Mặc dù mình bây giờ chiếm cứ một thành, nhưng cuối cùng được không đến khí hậu. Tựa như vừa mới cho rằng những cái kia cá nhân chính là cổ thần tông người đến đây trả thù thời điểm, vô ý thức nghĩ đến cũng là tranh thủ thời gian chạy. Nhưng nếu là mình có thể cùng cái kia một nguyệt đế quốc hoàng thất giao hảo, để thành vì chính mình hậu thuẫn. Chỗ tốt nhưng là không vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ tuổi thành, như là cũng có ngày, một nguyệt đế quốc có thể chiếm đoạt Sơ Vân đế quốc, như vậy mình tuyệt đối là phong hầu bái tướng tồn tại. Đến lúc đó, được cả danh và lợi, chẳng phải mị quá thay, chỗ lấy giờ phút này tự nhiên không dám thất lễ. Còn muốn tiến đến thắp hương tắm rửa một phen, lấy đó chính mình đối mấy vị khách quý tôn trọng. Lý Thiết người đâu? Thạch Lôi đem văn trưởng lão một người đi tới, nhất thời cảm thấy không lành, rút ra bội kiếm, liền muốn đánh vào phủ thành chủ. Mấy cái vị đại nhân chậm rãi, ta quyết định cải tà quy chính, cái này Lý Thiết quả nhiên là cực kỳ tàn ác, không những ức hiếp ta thay làm chút cái thương thiên hại lý sự tình cũng coi như là, thì liền tiểu nhân thê tử đều là bị cho chiếm lấy, Lý Thiết trong tay có một cái không gian ngọc giản. Chỉ cần bóp nát chính là có thể chạy trốn ra ở ngoài ngàn dặm, vì không cho đào tẩu, ta đã đem cho hắn ở, còn mời chư vị đại nhân cùng ta tới. Văn trưởng lao nói, chính là đem cả đám, cho đưa đến đại sảnh bên trong. Thạch Lôi yên tĩnh địa uống vào trong chén trà, coi như cái kia Lý Thiết có không gian ngọc giản cũng là vô dụng, chư vị cổ thần tông trưởng lão đã sớm liên thủ đem cái này tuổi thành trống ở giữa phong tỏa. Truyền tống trận cùng với không gian ngọc giản đều sẽ mất đi hiệu lực, vì sao không giết cái này văn trưởng lão? Chính là cần thay mình đại dò ra cái kia ám sát Tào Nhất Minh trưởng lão người. Mấy vị khách quý, chiêu đại không chú đáo, còn mời chớ nên trách tội. Lúc này Lý Thiết cởi mở tiếng cười từ trong đường bên trong truyền tới. Đi tới nhìn thấy mọi người quanh thân đều là tràn ngập địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực khí thế, chỉ cảm thấy việc này không có chạy. Mình coi như là liếm, cũng phải hung hăng ôm lấy cái này cái bắp đùi, cái này nhưng quyết bình tĩnh chính mình sau này tiền đồ. Nghe nói Lý đại nhân trước đây không lâu, vẫn là địa thánh sơ kỳ. Chỗ lấy đột phá tới địa thánh trung kỳ, chính là được đến một khoản tư nguyên, chỉ bất quá tính toán thời gian, khoản này tư nguyên cũng cần phải còn a. Thạch Lỗi nhẹ khẽ nhấp một cái trà, không nhanh không chậm nói. Vừa nghe thấy Thạch Lỗi mở miệng, Lý Thiết nhất thời hoảng, minh bạch mình bị cái kia văn trưởng lão cho bày một đạo. Mấy cái vị đại nhân nói đùa, cái gì tư nguyên a, ta Lý mẫu người chưa từng có mượn qua cái gì tư nguyên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Thiết phi tốc từ trong túi áo móc ra một cái không gian ngọc giản, đem bóp nát. Một vệ sáng xanh theo không gian trong ngọc giản tràn ra, bắt đầu câu thông lấy phương thiên địa này ở giữa khe hở không gian. Cái gì cổ thần tông, đều là cẩu thí đồ chơi, lão tử bằng bản sự mượn tư nguyên, tại sao muốn còn, có bản lĩnh các ngươi giết chết ta à? Lý Thiết không kiêng nể gì cả cười lớn chào phúng đến cổ thần tông mọi người, rốt cuộc tại hắn suy nghĩ bên trong, một cái hô hấp sau đó, chính mình chính là sẽ bị không gian này ngọc giản truyền tống ra ở ngoài ngàn dặm. Chân quý như thế bảo vật, cứ như vậy sử dụng hết. Cho nên tự nhiên trước khi đi muốn qua miệng nghiện, bằng không chẳng phải là thiệt thòi lớn. Chương 4540, truy nã. Chỉ bất quá, đồng thời không dường như Lý Thiết suy nghĩ đồng dạng thuận lợi. Một cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Nửa khắc đồng hồ đi qua, không gian kia ngọc giản tuy nhiên phóng thích ra ánh sáng màu lam, lại không chút nào nửa phần phản ứng. Lý Thiết cứ như vậy cùng cổ thần tông một đám trưởng lão, bốn mắt nhìn nhau lấy, cực kỳ xấu hổ cười cười. Ta là nhìn bầu không khí quá nghiêm túc. Cho nên muốn phát triển không khí, lúc trước đều là cùng chư vị nói đùa. Lý Thiết tìm như thế cái quỷ đều không tin lấy cớ. Bắt lại cho ta. Thạch Lôi nghiêm nghị quát lớn, một đám trưởng lao hào hào đứng dậy. Chỉ thấy cái kia Lý Thiết bịch một tiếng, hướng về mọi người trực tiếp quỳ đi xuống, chư vị hảo hán tha mạng a, không phải liền là 10.000 thánh tinh nha, nơi này là 30.000, ta đều cho ngài, còn mời ngài đem tiểu nhân làm thành cái dám đem thả. Một mai không gian giới chỉ, bị Lý Thiết tất cung tất kính trình đi lên, liền xem như cực kỳ đau lòng, nhưng vì bảo mệnh, lại cũng không thể không làm như vậy. Kỳ thực nhiều như vậy thời gian đến nay, cái này Lý Thiết tại tuổi thành cướp bóc tư nguyên không chỉ có riêng chỉ có nhiều như vậy. Liền giống với, trước đó vài ngày, tuổi ngoài thành tiểu gia tiền trang, cũng là trong đêm bị người cướp sạch không còn, tổn thất nhiều đến gần vạn thánh tinh. Tuổi thành chính là mậu dịch trung truyền thành, dạng này tiền trang nhiều không kể xiết, thường thường liền sẽ có một nhà bị cướp sạch. Tất cả mọi người biết là cái này Lý Thiết làm được, nhưng lại đều là giận mà không dám nói gì. Đây chỉ là bên trong một hạng vơ vét của cải thủ đoạn, chỗ lấy giờ phút này Lý Thiết có thể nói là giàu đến chảy mỡ cũng không chút nào quá phận. Vì bảo mệnh, chỉ là 30.000 thánh tinh, căn bản là không tính là cái gì. Chỉ bất quá, Thạch Lỗi tới chỗ này là vì cái gì, vì cho cổ thần tông chính tên. Chỉ thấy Thạch Lỗi không tiếp tục cho Lý Thiết bất kỳ giải thích nào cơ hội, một kiếm chính là gỡ xuống Lý Thiết tánh mạng. Cho đến chết, Lý Thiết đều không thể tin được, chính mình anh minh cả đời, vậy mà cắm ở chỗ này. Trừ rơi Lý Thiết về sau, Thạch Lỗi mang theo một đám cổ thần tông trưởng lão, đem phủ thành chủ cho tịch thu cái không còn một mảnh. Làm cái kia mai không gian giới chỉ giao cho Thạch Lỗi trong tay thời điểm, Thạch Lỗi cũng là không khỏi hít sâu một hơi, trong không gian giới chỉ cái kia trồng chất thành núi thánh tinh, cùng với các loại kỳ chân dị bảo. Cái này quả nhiên là dễ đại phát, lập tức Thạch Lỗi chính là làm ra một cái quyết định, đem cái này bên trong một nửa tư nguyên lan truyền cho tuổi thành bách tính. Lý Thiết bị trừ, cổ thần tông càng là lấy ra Lý Thiết chỗ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân còn tại bách tính, trong lúc nhất thời toàn bộ tuổi thành bách tính ào ào gọi tốt. Càng là phổ biến vì tán thưởng cổ thần tông công tích vĩ đại, Thạch Lỗi một đoàn người ngồi tại trong phủ thành chủ, thế nhưng là tóc đều muốn sầu bạch. Phải biết đã là qua mấy ngày thời gian, mà thích khách kia vẫn là không có nửa điểm tin tức, cái này nên như thế nào trở về cùng ảnh tôn tông chủ giao nộp. Theo ta thấy, tên thích khách kia sớm đã chạy ra cửa thành, mênh mông bắc hoang, muốn tìm được một người, quả thực thì không khác nào hải lý vơ vét châm đồng dạng, chúng ta vẫn là đi đầu hồi cổ thần tông đi phục mệnh đi. Một tên trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, xác thực, cái này thật là lúc này phương pháp tốt nhất, Tào Nhất Minh trưởng lão đã là bị hai vị chấp pháp đội đệ tử hộ tống hồi cổ thần tông, mọi người lại đợi tại cái này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho ta thành thật một chút. Phủ thành chủ chi bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, hấp dẫn một đám trưởng lão chú ý lực. Văn trưởng phong đến đây phục mệnh, ám sát Tào trưởng lão hung thủ đã là bắt đến, còn mời cổ thần tông chư vị trưởng lão xử trí. Văn trưởng lão phong trần mệt mỏi đuổi trở về, trong tay còn nắm một tên bị xiềng xích trói buộc chặt hai tay nam tử. Một chân đá vào bên hông, để tên kia Lý gia khách khanh quỳ tại mọi người trước người. Ngươi lại như thế nào tìm được hắn? Thạch Lỗi cảm thấy kinh ngạc hỏi, vì sao muốn bỏ mặc người này rời đi? Cũng không có ở trên người ôm có bất cứ hy vọng nào, ở trên người gieo xuống một mai linh hồn hạt giống, nếu như một tháng, vẫn chưa trở lại, viên hạt giống kia liền sẽ tự bạo, đến lúc đó liền xem như đại la thần tiên đến, cũng chỉ sợ cứu không hắn họ tên. Lại không ngờ tới, người này vậy mà còn cho chính mình một kinh hỉ, đem cái này mọi người không gì sánh được đau đầu nan để giải quyết. Tiểu tử này nghe nói tiếng gió về sau, chính là trốn xa, ngắn ngủi hai ngày, chính là chạy ra ngàn dặm, lại không ngờ tới. Vậy mà tại say rượu về sau, đem ám sát Tào trưởng lao bí mật nói ra, vừa tốt cái kia tiểu quán bên trong, có người nghe thấy tin tức này, chính là bán cho cái kia Bách Hiểu Xanh, khó khăn mới đưa tiểu tử này bắt được. Có thể nhìn ra được, cái này Văn trưởng lão mấy ngày bên trong xác thực ăn không ít đau khổ. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, sau đó Thạch Lôi háng giọng nói, nể tình ngươi có công phần phía trên, lần này liền cùng chúng ta cùng nhau hồi cổ thần tông A, công tội bù nhau, nếu như ngươi nguyện ý. Sau này liền tại cổ thần tông lĩnh một phần nhàn trước. Bây giờ cổ thần tông tuy nói thực lực cường đại, nhưng là địa thánh cường giả trên thực tế cũng không nhiều. Cái này Văn trưởng lão tuy nói có chút cái không đứng đắn, nhưng vô luận như thế nào, cũng coi là cái địa thánh cường giả. Để tại sau núi bổ xuống tuổi, lại hoặc là dạy bảo ngoại môn đệ tử, cũng là cái lựa chọn tốt. Đa tạ đại nhân thành toàn, nếu là quả thật có thể tiến vào cổ thần tông, tiểu nhân sau này nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Văn trưởng lão nghe xong chính mình lại còn có thể tiến cổ thần tông, cảm ơn rơi nước mắt, không ngừng cho một đám trưởng lão đập lấy khấu đầu. Phải biết, bây giờ cổ thần tông danh tiếng chính thịnh, toàn bộ Sơ Vân Đế quốc có thể nói là nổi tiếng, hắn Văn trưởng phong chính là nghe nói qua không ít liên quan tới cổ thần tông sự tích. Cổ thần tông chiêu thu đệ tử cùng với nòng cốt, một là nhìn bên trong thiên phú cùng với thực lực, hai là nhìn chúng xuất thân. Cái này xuất thân cũng không phải thân thế hiển hách, mà chính là nhất định phải thanh bạch chi thân. không thể làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý, có hại nhân luân sự tình, cũng chính là phẩm đức cao thượng. Văn Trường Phong thực lực muốn đi vào cổ thần tông có thể nói là dư xài, nhưng chết thì chết tại cửa thứ hai phía trên. Văn Trường Phong cả một đời có thể nói qua không có làm qua cái gì vô cùng hung ác sự tình, nhưng là trộm vặt móc túi, cái này chuyện xấu thế nhưng là làm không ít. Như là dám tiến đến cổ thần tông, chỉ sợ liền tông môn đều chưa từng bước vào, chính là bị trói lại. Bây giờ Thượng Thiên cho mình một cái cơ hội, Văn Trường Phong trong lòng cũng là âm thầm thề, một nhất định phải thật tốt nắm chắc, hàng ngư phiên thân cơ hội liền muốn đến. Đây chính là cổ thần tông, thượng cổ thời kỳ thiên hạ đệ nhất tông môn, chỉ là đối phó một cái nho nhỏ lý thiết, cũng là có thể sắp xếp ra mấy chục vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Mình nếu là gia nhập vào nhập, há không phải liền là lông gà bay lên trời. Tranh thủ thời gian thả lão tử, các ngươi coi như giết ta, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Lý gia cung phụng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bắn nhắm liên tục giết một cái nho nhỏ cổ thần tông đệ tử cũng là có thể thất bại, quả thực cũng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái này còn không nói, vậy mà chiêu là như thế đại phiền toái, không có giết chết Tào Nhất Minh. Cung phụng liền biết, sự tình bại lộ, như là không tranh thủ thời gian thoát thân, chỉ sợ là sẽ đem chính mình cho cắm ở đây. Sau đó không dám có bất kỳ chần chờ, trong đêm chạy ra cửa thành, một đường hướng Bắc Phi nước đại. Chương 4541, thổ lộ. Đào thoát ở ngoài mấy ngàn dặm, vốn cho rằng cổ thần tông cho dù có vô cùng lớn bản sự cũng không thể nào tìm kiếm mình. Nhưng là vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, sau này trở về tất nhiên không cách nào phục mệnh, trong lòng cũng là không gì sánh được phiền muộn, sau đó liền tìm một chỗ tiểu lầu, uống rượu tiêu sầu. Lại không ngờ tới, trên choáng còn không có tỉnh, chính là bị cái này cổ thần tông người bắt. Tào Nhất Minh tại trở lại tông môn về sau, chính là bị Chu Trung tùy ý tìm cái lý do khôi phục trưởng lao chức vị. Mặc dù nói bây giờ mất đi một cánh tay, nhưng lại so trước kia trầm ổn không ít. Cho tới nay chẳng hề nói một câu, cái này khiến xung quanh bên trong cực kỳ buồn rầu, hắn tâm lý cũng rõ ràng. Tào Nhất Minh buồn rầu đơn giản là ở Lý Nhiên, bây giờ mất đi một cánh tay, thì ngay cả cuộc sống đều là không tiện, cho nên càng không nguyện ý lại đi đối mặt Lý Nhiên. Bất quá Chu Trung trong lòng đã là có tính toán, các loại qua mấy ngày, chính mình thuyết phục một phen, sau đó lại làm cho người đem Lý Nhiên tiếp vào cái này cổ thần tông đến, thành toàn hai người là được. Chính mình thiếu Tào Nhất Minh thật sự là quá nhiều, cho nên cũng không dám để Tào Nhất Minh, lại vì cổ thần tông sự tình cầm bất luận cái gì tâm. Ảnh Tôn Tông Chủ lúc trước tại tuổi thành ám sát Tào Nhất Minh trưởng lão người, đã là bị Thạch Lỗi sư huynh cho bắt trở lại, một đoàn người ngay tại đuổi trở về trên đường, lệnh ta đi đầu bẩm báo. Một tên lúc trước cùng nhau đi tới chấp pháp điện đệ tử đến đây bẩm báo. Để Thạch Lỗi trực tiếp đem người kia áp đi hình phạt điện, chặt chẽ trông giữ, ta muốn đích thân thẩm vấn, nếu như có bất kỳ người dám can đảm nói hộ, hết thể giam phía dưới. Chu Trung hít sâu một hơi, đồng thời không phải là bởi vì cái này tên thích khách nguy hiểm cỡ nào, mà chính là hắn đang suy tư một vấn đề, sợ hãi người này là Minh Thần giáo chỗ phái tới khe hở. Chính mình đã thân là nhất tông chi chủ, như vậy tất cả sự tình đều phải hướng phía trước một bước đi cân nhắc, mới có thể thống chú ý đại cục, như là người này thật là Minh Thần giáo phái tới mật thám, như vậy cũng là mang ý nghĩa, Minh Thần giáo chi người đã là bắt đầu tay đối phó bên cạnh mình người. Như vậy chính mình thì không thể không bắt đầu đối cổ thần tông sau này phương châm, làm ra càng thêm cẩn thận dự định. Liên giống với lúc trước vẹn vẹn chỉ là một lòng phát triển, Minh Thần giáo năng lực, Chu Trung là rõ ràng. Lần này nếu là thật sự là bọn họ ra tay, vậy liền tất nhiên là có mật thám lẫn vào cổ thần trong tông. Phải biết Chu Trung cũng là bởi vì lo lắng loại tình huống này xuất hiện, cho nên nói đối bất kỳ một cái nào tiến vào tông môn người, đều là chặt chẽ thẩm tra. Nhưng vô luận là nghiêm mật giường nào bố trí, đều nhất định sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Hung chi còn là Minh Thần giáo loại này, ở khắp mọi nơi thế lực. Rất nhanh, Chu Trung chính là biết được, Thạch Lỗi, một đoàn người đã đem tên thích khách kia áp đi cổ thần tông hình phạt điện, liền cũng đứng dậy tiến về. Không có nhục sứ mệnh, người này chính là ám sát Tào trưởng lão người kia. Thạch Lỗi hướng về Chu Trung cúc không người, để bày tỏ tôn kính. Làm không tệ, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, tiếp xuống tới thì giao cho ta. Chu Trung nhìn lấy bị trói gô tại hình cụ phía trên thích khách, rõ ràng cái này một đám trưởng lão, mấy ngày liền đến nay khẳng định đều không có chớp mắt, sau đó liền gật đầu nói. Rất nhanh, Tào Nhất Minh cũng là nghe nói tin tức này, chạy đến tới. Hắn cũng muốn biết đến tuột cùng là người phương nào muốn ra hại chính mình. Đương nhiên, tại hắn trong tư tưởng, có thể nghĩ không ra tầng thứ sâu như vậy đổ vật. Chỉ cho rằng là cái kia Lý Thiết, nhìn thấu chính mình tại trong bóng tối điều tra hắn hành tung, sau đó liền phái ra thích khách, muốn lấy tính mạng của mình. Đã bây giờ bị bắt trở lại cổ thần trong tông, cũng không cần lại ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, như là muốn tiếp tục sống, vậy cũng chỉ có thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chỉ thấy Chu Trung nhấp nô nhìn một chút thích khách, gấp hỏi tiếp. Nhưng nhìn thích khách như vậy tư thế, tựa hồ căn bản cũng không muốn để ý tới Chu Trung, trực tiếp đem đầu cho chuyển đi qua, một bộ không nguyện ý phản ứng bộ dáng. Thích khách này cũng là một khối lưu manh, cực kỳ rõ ràng, bên trong lợi hại quan hệ, cổ thần tông người chỗ lấy không giết chính mình, hoàn toàn là bởi vì muốn theo trong miệng mình được đến tuột cùng là người phương nào sai xử chính mình tiến đến ám sát Tào Nhất Minh. Mình nếu là không nói, chỉ sợ còn có một tia đường sống, nhưng muốn là nói, chỉ sợ sau một khắc liền là mình bỏ mình thời điểm. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, tự nhiên là giữ kín như bưng, đã cổ thần tông như này, cấp thiết nghị muốn biết sau lưng hắc thủ, như vậy chí ít tại chính mình không có cung khai trước đó, tạm thời là an toàn. Đến mức Lý Gia cũng không cần trông cậy vào sẽ đến cứu mình, lúc này mình có thể làm, cũng chỉ có trước treo cổ thần tông, đợi đến bọn họ không có cách nào thời điểm, sẽ cùng chi bàn điều kiện. Chỉ có như vậy mới có thể hộ chính mình chu toàn. Gặp thích khách này không biết tốt xấu, Chu Trung tự nhiên cũng thế, không có mảy may mềm tay, tay ở trong hư không, một nắm, cốt kiếm chính là lặng yên thành hình. Ngay sau đó một kiếm, cứ thế mà đem thích khách kia cánh tay phải cho chém xuống đến. Một tiếng hét thảm theo tiếng mà lên, thích khách trực tiếp liền bị tay gãy đau đớn, cho kích thích ngất đi. Chu Trung làm nhẹ thủ đoạn liền để cho thích khách kia lần nữa tỉnh táo lại. Giờ phút này tên thích khách kia không còn dám có bất kỳ khinh thị ánh mắt, mà chính là một mặt e ngại nhìn lấy Chu Trung. Bây giờ đến ta địa bàn phía trên, ta tự nhiên là có được đầy đủ thời gian chơi với ngươi, nếu như ngươi không chiêu lời nói, từ giờ trở đi, mỗi qua một canh giờ, ta liền chém dụng ngươi một cái cánh tay. Chu Trung trong ánh mắt, lộ hung quang, khiến người ta không chút nào cảm giác Chu Trung là tại đe dọa, lại hoặc là đang hù dọa. Xung quanh bên trong đạo lý rất đơn giản, Tào Nhất Minh chịu qua tội gì, liền gấp bội thưởng còn trở về liền tốt. Thích khách kia nghe xong trực tiếp hai chân mềm nhũn, hắn tin tưởng loại chuyện này Chu Trung có thể làm ra đến, như là liền tứ chi đều bị chém đứt, cái kia coi như sống sót còn có ý nghĩa gì. Ta chiêu, ta chiêu. Thích khách cố nén chỗ cánh tay truyền đến đau đớn, trong lòng không dám có bất kỳ kéo dài. Ngươi hay nói, bên trong nếu như có nửa câu hoang ngôn, hậu quả ngươi là rõ ràng. Chu Trung cầm trong tay cốt kiếm cho thu hồi đi, sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một số. Lý ra, ta chính là Lý Gia một tên khách khanh trưởng lão, ngay tại mấy ngày trước đó, tiếp vào Lý Gia gia chủ mệnh lệnh, để cho ta tiến đến cái kia tuổi thành, sớm mai phục, chém giết từng tên một vì Tào Nhất Minh cổ thần tông đệ tử, cái gọi là bắt người bổng lộc, thay người làm việc, không có suy nghĩ nhiều, chính là đáp ứng, không hề nghĩ tới bây giờ náo thành tình trạng này. Tên thích khách kia toàn bộ đỡ ra, một bên nói vẫn không quên, vừa hút chính mình to mồm. Sợ vị kia lão đại một cái khó chịu, liền đem chính mình cho một kiếm răng rắc. Nghe đến phái gia thích khách muốn cướp giết Tào Nhất Minh hung thủ sau màn lại là Lý Gia gia chủ thời điểm, Chu Trung cũng là vô cùng phẫn nộ. Phải biết Tào Nhất Minh sở tác sở vi, có thể nói là không thẹn với Lý Gia. Mà cái này Lý Gia không biết cảm kích, ngược lại 5 lần 7 lượt trèo lên trên mũi mặt, muốn hãm hại Tào Nhất Minh. Lúc này đã càng là làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, Tào Nhất Minh cũng không có chọc ai gây ai. Chương 4542, độc loại. Tào Nhất Minh sau này cũng là không khỏi nắm chặt quyền đầu. Trong lòng không gì sánh được phẫn hận, trước đó chính mình quả nhiên là mắt mù, chính mình hảo tâm đối đại Lý Gia, không nghĩ tới sau cùng đổi lấy lại là loại kết quả này. Thì liền cho tới nay đều cùng Tào Nhất Minh không hợp nhau Triệu Yên Vũ, vào thời khắc này vậy mà cũng là cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù nói Tào Nhất Minh cũng không nhất định là một vị xứng chức trưởng lão, đến đối với Lý Gia, cũng đã có thể được xưng là có tình có nghĩa. Thậm chí không tiếc bước lên bị đuổi ra cổ thần tông mạo hiểm, đều nguyện ý đem tư nguyên mượn Lý Gia. Mà cái này Lý Gia người, lại là như thế hồi báo Tào Nhất Minh. Cái này muốn là nói khó nghe một số, quả thực cũng là hưởng làm người. Lý Gia bên này cũng là thăm dò được, lúc trước chỗ phái đi ra vị kia cung phụng đã là bị cổ thần tông người bắt. Trong lòng rõ ràng, những người này thì không có một cái nào là có thể đối phó được, dùng không bao lâu, cổ thần tông chính là sẽ biết đây hết thảy đều là Lý Gia tại từ đó cản trở. Coi như Tào Nhất Minh vẹn vẹn chỉ là một tên đệ tử. Nhưng là Lý Gia như vậy sở tác sở vi hoàn toàn cũng là đang gây hấn với cổ thần tông, hậu quả có thể nghĩ. Chỗ lấy lúc này chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, nhưng Lý Gia vô luận là thực lực hay là nội tình, căn bản cũng không phải là cổ thần tông đối thủ, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất. Rốt cuộc Lý Gia bây giờ cũng không giống như lúc trước như thế, dính vào Trương gia bắp đùi, vừa vặn có thể cả tộc di chuyển, tiến về người Trương gia chỗ Mộc Nguyệt Đế quốc. Chu Trung cho tên thích khách kia đến thống khoái. Sau đó chính là đem Thạch Lỗi triệu tới. Thạch Lỗi mặc dù không có tham dự thẩm vấn, nhưng vẫn như cũng là biết cái này hung thủ sau màn, chính là Lý Gia người. Tông chủ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Cái kia cũng không quanh co lòng vòng, mà chính là trực tiếp làm hỏi. Tiếp xuống tới từ ngươi chỉ huy một đội nhân mã, thẳng đến U Châu Thành, mục đích chỉ có một cái, diệt Lý Gia. Tối nay ta liền muốn Lý Gia hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ta muốn để thế nhân đều biết, cổ thần tông không phải ai đều có thể xoa bóp quả hường mềm, đã đụng, vậy sẽ phải làm ra bị diệt tộc dự định. Chu Trung Thịnh nội chưa tiêu nói. Thạch Lỗi lĩnh mệnh, lúc này liền không tiếp tục chỉ huy cổ thần tông trưởng lão, dù sao cũng là tại U Châu trong thành, như là mang đến người, thực lực quá cường hãn, khó tránh khỏi liền sẽ khiến khủng hoảng. Mà Lý Gia hết thể tư liệu sớm tại một canh giờ trước chính là được đưa đến Thạch Lỗi trước mắt. Cái này Lý Gia, có thể nói quả nhiên là bất nhập lưu gia tộc, thực lực mạnh nhất người, trừ cái kia Lý Thiết, thậm chí ngay cả một vị đai đen cường giả đều không có. Duy nhất mấy vị đai đen cường giả cũng đều là dùng tiền mời đến cung phụng, thì cùng lúc trước tên thích khách đồng dạng. Dạng này 18 chảy gia tộc, liền xem như theo chấp pháp điện bên trong tùy tiện tìm ra một tên đệ tử, cũng là có thể diệt hắn toàn tộc. Vì phòng ngừa Lý Gia người, nghe đến tiếng gió, sớm chạy trốn. Cổ thần tông mọi người thừa dịp cảnh ban đêm cực nhanh tiến tới đến ngoài trăm dặm U Châu Thành. Làm một đoàn người đi vào Lý Gia tổ trạch lúc, phát hiện nơi đây sớm đã là người đi nhà trống, xem ra là phốc cái hư không. Chẳng lẽ cái này Lý Gia người sớm đã biết võ cổ thần tông muốn đối ra tay, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không thể tra được Lý Gia đi hướng, nhưng là nếu là lựa chọn, cả tộc di chuyển, thanh thế như vậy thật lớn, vậy liền nhất định sẽ lưu lại một tia dấu vết để lại. Muốn cái tra được cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thạch Lỗi phân phó một số người đệ tử lưu tại U Châu nội thành tìm kiếm nghe ngóng Lý Gia tung tích về sau, chính là trở lại cổ thần tông phục mệnh. Chu Trung đối một kết quả như vậy cũng là không có chút nào nghi vấn, bởi vì hắn thấy, đã cái này Lý Gia, dám can đảm làm ra loại này lựa chọn, như vậy nhất định chính là đã có sách lược vẹn toàn. Cho nên cổ thần tông một hàng phốc cái hư không, cũng là cực kỳ bình thường. Việc này không thể cứ như vậy tính toán, cho nên Chu Trung cũng thế. Ngầm thừa nhận Thạch Lỗi phái đệ tử tiến đến tìm tòi phương án. Ngay sau đó đem cổ thần tông lúc trước chỗ còn sót lại một số cái vấn đề cho chỉnh đốn rõ ràng, về sau chính là chọn rời đi. Dự định tiến về Thiên Vũ Đế quốc, phía trên Hắc Hồn tông, đem Hàn Lệ cho nghênh đón trở về. Nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể hồi một chuyến Thiên Tháp Vương quốc, bái phỏng một phen Lãnh Nguyệt Nữ đế, lại thuận tiện nhìn một chút Băng Tháp thần tông những cái này cố nhân. Một đường lên Chu Trung cũng là đi 10 phần lo lắng. Phải biết Hàn Lệ thế nhưng là đã rời đi một đoạn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Dựa theo chính mình lúc trước cùng thân cổ ý chỗ ước định, một khi đến Hắc Hồn Tông, chính là lập tức cùng cổ thần tông báo bình an, xem như thời gian, cái này cũng sớm thì cần phải đến Hắc Hồn Tông. Nhưng không có bất luận cái gì một đầu có quan hệ với hai người tin tức truyền về, cái này khiến Chu Trung không thể không lo lắng, cảm thấy tình huống trước mắt đồng thời không rõ ràng. Hai ngày sau, Chu Trung đuổi tới Sơ Vân Đế quốc cùng Trời Ngô Đế quốc biên cảnh chỗ nối tiếp. Chính là bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng, cho nên Chu Trung cũng không có lô mãng lựa chọn, dòng chống khua chiêng tiến vào Thiên Ngô Đế quốc. Mà chính là hết thể giản lược, lựa chọn che giấu tung tích, lẻn vào đến Thiên Ngô Đế quốc bên trong. Lúc này Chu Trung dịch dung thành một bộ đàng hoàng chất phác bộ dáng, một thân thực lực cũng là từ địa thánh sơ kỳ, hóa thành cực kỳ bình thường tử mang sơ kỳ. Tuyệt đối là thuộc về loại kia ném vào trong đám người mặt liền rốt cuộc mọc không ra đến tồn tại. Ngay tại Chu Trung, mới vừa tiến vào Thiên Ngô Đế quốc trong nháy mắt đó, chính là cảm giác được chính mình trong đan điền phảng phất có một loại kỳ lạ vật chất, đột nhiên sinh động. Trong lúc nhất thời Chu Trung cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng là đi qua một phen hồi tưởng, đây mới là nhớ tới. Lúc trước chính mình chém giết người Hắc Hồn Tông tinh anh, Hàn Lệ liền là nói qua, Hắc Hồn Tông đệ tử trên thân đều là bị gieo xuống một loại kỳ độc. Nếu như đệ tử chết oan chết uổng, như vậy loại này độc loại, chính là hội bám vào người hành hung trên thân. Chỉ cần một khi bước vào, khoảng cách Hắc Hồn Tông trong vòng vạn dặm, chính là sẽ bị kích hoạt không ngừng hướng bốn phía tản mát ra tín hiệu, dẫn tới Hắc Hồn Tông người đến đây truy sát. Ban đầu ở cái kia mưa gió phổ giải đấu lớn phía trên, chính mình tựa hồ liền bị cái kia Hắc Hồn Tông thủ tịch đại đệ tử, Cảnh Thiên phát hiện ra, chỉ bất quá khi đó Cảnh Thiên cũng không có xuống tay với chính mình. Cho nên chính mình chính là rất mau đem việc này cho quên. Về sau cũng là không còn bước vào hôm khác Ngô Đế quốc, cũng sớm đã đem việc này cho triệt để quên. Lại không nghĩ tới giờ phút này vậy mà biến thành chí mạng đồ vật. Chu Trung trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, phải biết, Hắc Hồn Tông nội tình cực kỳ thâm hậu, như là sắp xếp ra địa tổ thực lực lớn có thể đến đây truy sát, như vậy chính mình thật là cũng là người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Hắc ám chi lực, hướng về cái viên kia màu đen ấn ký bạo dũng mà đi, muốn đem xóa đi, lại phát hiện căn bản liền không khả năng làm đến. Cái kia một cái màu đen ấn ký như là ghi chép đến chính mình trong xương thủy, trừ phi mình bỏ mình, chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem xóa đi. Vội vàng ở giữa Chu Trung không thể không, tiện tay không dưới vài tòa hợp lại trận pháp, cùng với ẩn nặc khí tức cấm chế, đem bao trùm tại chính mình quanh thân. Nỗ lực ngăn cản cái viên kia màu đen ấn ký phía trên khí tức nhiễm phát ra ngoài. Chương 4543, Đại Hôn. Vội vàng phía dưới, Chu Trung vội vàng dùng bí pháp, đem thể nội độc loại ẩn nấp đi. Nhưng không đợi hắn xa cách nơi đây, thì cảm thấy một trận ùn ùn kéo đến uy áp khóa chặt cái này một vùng không gian. Chu Trung tâm lý kêu khổ, biết nhất định là thể nội độc loại bị Hắc Hồn Tông người phát hiện. Chính mình lão bà không có nhìn thấy không nói, còn muốn mặt đối Hắc Hồn Tông cao thủ. Đường tình long đong A. Chu Trung tự rêu cười một tiếng. Theo chân trời một đoàn hắc vụ càng ngày càng gần, Chu Trung cũng cảm giác được lớn lao áp lực. Loại áp lực này hắn trước kia chỉ ở một người trên thân cảm nhận được qua, cái kia chính là Lãnh Nguyệt Nữ Đế. Trong chớp mắt, hắc vụ liền đã đi tới Chu Trung trước mặt. Hắc vụ tan hết, một đạo thân hình khôi ngô, mày như lợi kiếm, mắt như kim cương đen nam tử xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Nam tử khí thế như hồng, thực lực tuyệt đối trên mặt đất tổ phía trên. Chu Trung thậm chí có một loại ảo giác, nam tử này, một cái hô hấp, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Người này chính là Hắc Hồn Tông tông chủ, Hắc Hồn Đại Đế. Hắc Hồn Đại Đế tìm lấy độc loại khí tức một đường đuổi ở đây, lại phát hiện mất đi đối độc loại cảm ứng, mà trước mắt chỉ có một người, trong lòng có hoài nghi. Ta chính là Hắc Hồn Tông tông chủ, Hắc Hồn Đại Đế. Nơi đây trừ ngươi bên ngoài còn có hắn cái gì người sao? Hắc Hồn Đại Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung xấu hổ, không nghĩ tới vừa mới bước vào Thiên Ngô Đế Quốc, cái thứ nhất nhìn thấy chính là mình lao bà sư phụ, Hắc Hồn Đại Đế. Bất quá Chu Trung là vạn vạn sẽ không nói cho Hắc Hồn Đại Đế, độc loại khí tức cũng là từ trên người chính mình phát ra. Nguyên lai là Hắc Hồn Đại Đế, tiểu tử đời này có thể gặp đến Đại Đế một mặt đúng là có phúc ba đời. Chu Trung một mặt sùng bái bộ dáng, nịnh nọt nói ra. Ta hỏi ngươi có hay không thấy qua người khác? Hắc Hồn Đại Đế hơi không kiên nhẫn. Hồi Đại Đế lời nói, nơi này trừ ta bên ngoài đồng thời không có người khác. Hắc Hồn Đại Đế khí tức khóa chặt Chu Trung, lại không có theo trên thân phát hiện độc loại khí tức. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hắc Hồn Đại Đế lạnh giọng hỏi. Hồi Đại Đế lời nói, tiểu nhân một giới tán tu, ngẫu nhiên ở giữa được đến một hạng thần thông, cho nên tìm nơi yên tĩnh vụng trộm tu luyện, hy vọng về sau có thể dương mi thổ khí. Chu Trung một bộ kinh sợ bộ dáng, thật tốt giống sợ bị người khác cướp đi thần thông một dạng. Mà lại tiểu tử tâm nguyện lớn nhất thì là có thể thêm vào Hắc Hồn Tông, nếu như Đại Đế không chê lời nói, có thể hay không để tiểu tử thêm vào Hắc Hồn Tông. Hắc Hồn Đại Đế tuy nhiên có hoài nghi, nhưng nhìn Chu Trung nhát gan bộ dáng, cũng không giống có thể giết hắn Hắc Hồn Tông nhân. Theo một tiếng hừ lạnh, Hắc Hồn Đại Đế họa tắc một đoàn hắc vụ, phiêu nhiên mà đi. Muốn nhập ta Hắc Hồn Tông, ngươi còn kém chút ý tứ. Hắc Hồn Đại Đế thanh âm phiêu tán mà đi. Chu Trung nhìn lấy Hắc Hồn Đại Đế biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, mới vụng trộm thở ngụm khí. Xem ra muốn ở trên trời Ngô Đế quốc đi lại, trước hết giải quyết trên thân độc loại, không phải vậy đi tới chỗ nào đều sẽ có Hắc Hồn Tông nhân đến tìm phiền toái. Quyết định Chu Trung cũng không có vội vã rời đi rừng rậm, mà chính là dốc lòng nghiên cứu như thế nào tiêu trừ độc loại. Nếm thử mấy lần, độc loại không có bị tiêu trừ, ngược lại bắt đầu phản công, mắt thấy là phải xông phá chính mình áp chế. Hảo lợi hại độc loại, nếu là bị nó xông phá áp chế, chỉ sợ Hắc Hồn Đại Đế ngay lập tức sẽ trở về đem chính mình đánh giết. Ngay tại Chu Trung vì thế cuống cuồng thời điểm, thể nội độc loại không hiểu chịu đến công kích. Chu Trung thể nội đột nhiên bắn ra hai màu trắng đen quang mang, đem độc loại bao khỏa ở bên trong. Mỗi khi độc loại muốn phản kháng thời điểm, bạch quang liền sẽ đem chấn áp, mà hắc sắc quang mang lại là tại một chút xíu từng bước xâm chiếm độc loại. Chu Trung đột nhiên cười ha hả, nếu như không phải là bởi vì độc này loại, thì liền Chu Trung cũng không có khả năng phát hiện thần ma luyện thể vỡ còn có như thế công hiệu. Đang hấp thu độc loại về sau, Chu Trung rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể lại mạnh mẽ mấy phần. Chỉ sợ Hắc Hồn Tông nhân cũng không biết, bọn họ độc loại lại để có thể bị ta hấp thu cường hóa thân thể. Chu Trung chỉ cảm thấy một trận thư sướng. Vì tiêu trừ độc loại, Chu Trung đã trong rừng rậm lãng phí mấy cái ngày thời gian, tuy nhiên lúc này đã là trạng vạng tối, Chu Trung vẫn là quyết định nhanh chóng đạt tới Hắc Hồn Tông. Chu Trung nhưng lại không biết, Hắc Hồn trong tông, Hắc Hồn Đại Đế nghỉ ngơi trong phòng, không khí băng lãnh, dường như vạn năm băng quật đồng dạng. Hắc Hồn Đại Đế sắc mặt âm tình không chừng. Bởi vì, đơn giản là Chu Trung hấp thu thể nội độc loại. Chu Trung sử dụng thủ đoạn ngăn chặn độc loại khí tức để Hắc Hồn Đại Đế không cách nào thăm dò, nhưng là độc loại một khi biến mất, Hắc Hồn Đại Đế lập tức liền sẽ có cảm ứng. Đến cùng là ai? Muốn tiêu trừ Hắc Hồn Tông độc loại, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là ký chủ tử vong, độc loại tự động tiêu tán, hoặc là cũng là dùng cực mạnh thực lực sinh sinh đem độc loại bức ra ngoài thân thể. Có thể coi là có đất tổ thực lực, cũng vô pháp tùy tiện tiêu trừ độc loại. Hắc hồn đại đế không tin độc loại biến mất là bởi vì ký chủ tử vong gây nên. Duy nhất khả năng tính cũng là thực lực cực mạnh người bức ra ngoài thân thể. Nhưng là cách làm này rõ ràng cũng là đang gây hấn với chính mình. Đầu tiên để cho mình phát hiện độc loại, sau đó tại đem độc loại bức ra ngoài thân thể. Thế nhưng là dám ở Thiên Ngô đế quốc khiêu khích chính mình, trên cơ bản không tồn tại, chẳng lẽ là hắn đế quốc thế lực. Lên đường Chu Trung đồng thời không biết mình một động tác lại để hắc hồn đại đế đều cảnh giác lên. Đợi đến Thiên Ngô đế quốc, Chu Trung bị nhìn thấy trước mắt rung động thật sâu. Chu Trung một đường một nắng hai sương, đuổi tới Thiên Ngô đế quốc đã gần như nửa đêm. Nhưng là trong thành vẫn như cũ đèn đuốc ra rời, đường đi bị chiếu sáng trưng, còn có không ít người chính đang bận rộn. Hai bên đường phố lối vào cửa hàng đều treo lên đèn lồng đỏ, cái này khiến Chu Trung nhớ tới khi còn bé sang năm lúc tràn diện. Tàu xe mệt mỏi, Chu Trung tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, dự định sáng mai tiến về Hắc Hồn Tông đi xem rõ ngọn ngành. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Chu Trung cũng là trạng thái thật tốt. Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy Hàn Lệ, Chu Trung tâm tình cũng là có chút phức tạp, một là đối Hàn Lệ lo lắng. Từ khi lúc trước đưa đi Hàn Lệ về sau, thì không còn tin tức, sợ hai Hàn Lệ ngoài ý muốn nổi lên. Thứ hai cũng lo lắng Hắc Hồn Đại Đế cự tuyệt chính mình để thân. Dù là chính mình là cổ thần tông tông chủ, nhưng là tại Hắc Hồn Tông trước mặt, vẫn như cũ không có gì mặt bài. Chu Trung vẫy vẫy đầu, hiện tại chậm trễ thời khắc là trước xác nhận Hàn Lệ phải trang an toàn, hắn sự tình không cần cân nhắc. Tuần này bên trong đi ra khách sạn, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Địa trên đường người đến người đi. Vẹn vẹn cửa khách sạn trên đường nhỏ, thì có khoảng hơn 100 người đi lại, mà lại trên mặt mỗi người đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Chu Trung trong lòng nghi hoặc, tùy tiện tìm quầy điểm tâm. Lão bản, trong thành đây là muốn khúc mắc sao? Làm sao nhiều người như vậy, mà lại mỗi cửa nhà còn treo phía trên đèn lồng, là có gì vui sự tình sao? Lão bản liếc liếc một chút Chu Trung hỏi, không phải Thiên Ngô thành người a? Chu Trung cũng không có dấu giếm. Tại hạ xác thực không phải Thiên Ngô thành người. Còn mời lao bản cùng ta nói một chút, ngày này Ngô Thành bên trong vì sao như thế? Chu Trung nuốt vào bánh bao, mập mờ hỏi. Hắc Hồn Tông Thánh Nữ, muốn cùng trong tông môn đại đệ tử Cảnh Thiên thành hôn, ngay tại tháng này, mà lại thành hôn cùng ngày, hai người hội tiến hành vòng đường phố, cho nên Thiên Ngô trong thành mới náo nhiệt như vậy. Chu Trung nghe xong như bị sét đánh. Chương 4544, sông Hắc Hồn Tông. Liền xem như Chu Trung, tại nghe đến tin tức này về sau, cũng lại như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nói tốt, Hàn Lệ trở lại Hắc Hồn Tông về sau, liền sẽ hướng Hắc Hồn Đại Đế thông báo cho bọn hắn hai người sự tình. Mà Chu Trung còn nghĩ đến muốn thế nào để Hắc Hồn Đại Đế tán đồng chính mình, cưới được Hàn Lệ. Thế nhưng là mấy ngày không thấy, sự tình làm sao lại biến thành như thế. Lúc trước hai người cũng đã cho thấy tâm ý, Chu Trung tin tưởng Hàn Lệ cho dù không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chính mình sự tình. Chu Trung tâm loạn như ma, hiển nhiên có chút loạn trận cước. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Chu Trung trong lòng mặc nghiệm, lúc này chính mình nhất định phải tỉnh táo lại cẩn thận phân tích. Nếu như đây hết thảy đều không phải là Hàn Lệ ý tứ, cái kia duy nhất khả năng tính, cũng là Hắc Hồn Tông đang làm trò quỷ. Nhìn đến không thể lại kéo, nếu không mình lao bà đều thành người khác. Chu Trung đã làm tốt quyết định, hắn phải lập tức tiến đến Hắc Hồn Tông hỏi cho ra nhẽ. Nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây Chu Trung, cùng vốn không biết Hắc Hồn Tông vị trí. Đi qua một phen nghe ngóng về sau, rốt cuộc biết Hắc Hồn Tông vị trí cụ thể. Chu Trung ba chân bốn cẳng, xuyên qua bụi bụi lắm người, hướng về Hắc Hồn Tông phương hướng nhanh chóng tiến lên. Tuần này bên trong đi vào Hắc Hồn Tông trước sân môn, cũng là bị thủ môn đệ tử ngăn lại. Người đến người nào, Hắc Hồn Tông trọng địa, người không phận sự chờ tiến. Lúc này Chu Trung cái nào có tâm tư cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta gọi Chu Trung, là Hàn Lệ phu quân, ta hiện tại muốn gặp nàng, các ngươi mau để cho ta đi vào. Hắc Hồn Tông đệ tử giống như nhìn giống như kẻ ngu. Trong mắt tràn ngập trêu tức chi ý. Tiểu tử, thu hồi ngươi vừa mới lời nói, hiện tại toàn bộ Thiên Ngô thành, có người nào không biết Hắc Hồn Tông thánh nữ muốn gả cho chúng ta đại sư huynh Cảnh Thiên. Ngươi vừa mới lời nói nếu như bị chúng ta đại sư huynh hoặc là tông chủ nghe đến, đầy đủ ngươi chết đến 10 cái vừa đi vừa về. Không muốn mất mạng lời nói, mau từ nơi này xéo đi. Hắc Hồn Tông tương nên việc vui, không muốn gặp máu. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì, cũng có thể phối hợp chúng ta thánh nữ. Thủ môn đệ tử đang giễu cợt Chu Trung một phen về sau, liền không kiên nhẫn dỗ dành Chu Trung rời đi. Chu Trung trong lòng ảo não, nhưng là hiện tại xông vào lời nói, chẳng những hỏi không rõ tình huống, còn có thể để Hàn Lệ rơi vào trong nguy cơ. Cái kia, hai vị đại ca, ta cũng là quá gấp, vừa mới nhất thời nói sai. Ta là cổ thần tông nhân, chúng ta tông chủ biết được quý tông thánh nữ đem sắp kết hôn, đề nghị phái ta đến đây chúc mừng, còn mời mấy vị tạo thuận lợi, không sai ta đi vào. Chu Trung vốn cho rằng cho thấy chính mình cổ thần tông thân phận, có thể được cho qua, nhưng chưa từng nghĩ, mấy cái thủ môn đệ tử căn bản không nể mặt chính mình. Ca mấy cái, nghe thấy hắn mới vừa nói gì sao? Cổ thần tông nhân cũng xứng đến cho chúng ta thánh nữ chúc mừng, thật sự là cười chết người. Chu Trung sầm mặt lại, nhìn đến Hắc Hồn Tông căn bản không có đem cổ thần tông để vào mắt, thì liền mấy cái thủ môn đệ tử đều lớn lối như thế. Thủ môn đệ tử nhìn lấy Chu Trung, sắc mặt âm lạnh nói ra. Trở về nói cho các ngươi tông chủ, cổ thần tông loại này bất nhập lưu tiểu môn phái, chúng ta không tiếp đãi, mà lại các ngươi cổ thần tông có hay không điểm quy củ. Nếu là đến chúc mừng, vì cái gì không phải tông chủ tự mình đến đây, phái ngươi cái này vô danh tiểu bối, chẳng lẽ là xem thường chúng ta Hắc Hồn Tông? Mấy cái này thủ môn đệ tử làm sao biết, đứng tại trước mặt bọn hắn cũng là cổ thần tông tông chủ. Cổ thần tông tuy nhiên so ra kém Hắc Hồn Tông, nhưng là các ngươi như thế, cũng có chút quá phận đi. Hắc Hồn Tông đái khách chi đạo cũng là như thế. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi ta thế nhưng là mang theo thành ý đến đây chúc mừng, các ngươi không cho ta đi vào cũng coi như, còn nói lời ác độc, chẳng lẽ thì không sợ bị các ngươi tông chủ biết trách phạt các ngươi sao? Chu Trung dù sao cũng là cổ thần tông tông chủ, bị mấy cái thủ môn đệ tử như thế làm đục, coi như tính khí cho dù tốt cũng sinh ra mấy phần hỏa khí. Thế nhưng là thủ môn đệ tử căn bản cũng không thèm để ý tới Chu Trung. Để ngươi lăn đã cho đủ ngươi cổ thần tông mặt mũi, ngươi như tại dám có một câu nói nhảm, chúng ta bây giờ liền đem ngươi bắt giữ giao cho tông môn chấp pháp đội xử lý. Chu Trung vốn chỉ lo lắng Hàn Lệ tình cảnh, vẹn vẹn có một chút kiên nhẫn cũng sắp bị mấy tên thủ môn đệ tử cho mài hết. Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lần này đến đây không chỉ có là vì chúc mừng thánh nữ đại hôn, còn có hắn sự tình muốn cùng các ngươi tông chủ thương lượng, nếu như chậm trễ lúc này, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều phải ăn không ôm lấy đi. Chu Trung vẻ mặt thành thật nói ra. Thủ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau cùng vậy mà phát ra khinh miệt tiếng cười. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, cổ thần tông có tư cách gì cùng chúng ta Hắc Hồn Tông bắt chuyện, bớt ở chỗ này dọa người, ngươi như không đi nữa, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ môn đệ tử từng cái nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung thấy thế, trong lòng biết mặc kệ tại nói nhiều ít, những thứ này người cũng sẽ không thả chính mình đi vào, nhìn đến chỉ có thể động thủ. Tuy là hạ sách, nhưng là đây cũng là duy nhất có thể tiến vào Hắc Hồn Tông biện pháp. Chu Trung tay phải vươn hướng hư không, một thanh cốt kiếm bị nắm trong tay. Nhìn đến Chu Trung như thế, thủ môn đệ tử cũng là vọt thẳng hướng Giang Phong. Muốn xông vào Hắc Hồn Tông, đem hắn cầm xuống. Nhưng là còn không thể thủ môn đệ tử tiến lên. Chu Trung cả người đã trôi hướng bọn họ. Trong tay cốt kiếm huy động liên tục. Giữ cửa mấy cái tên đệ tử tự nhiên không thể nào là Chu Trung đối thủ, bị lạnh thấu xương kiếm khí đánh bay mấy mét. Chu Trung cũng không có hạ sát thủ, đánh lui thủ môn đệ tử về sau, người nhẹ nhàng xông vào Hắc Hồn trong tông. Bị đánh bay thủ môn đệ tử gặp không phát ngăn cản Chu Trung, lập tức kéo còi báo động, đồng thời đuổi theo. Hắc Hồn tông cảnh báo mãnh liệt, trong tông cao thủ hào hào xuất động, bao vây Chu Trung. Chu Trung một đường dọc theo thềm đá sông lên phía trên, sau lưng nằm xuống không biết bao nhiêu Hắc Hồn Tông đệ tử, bất quá Chu Trung chỉ thương không giết. Hắc Hồn Tông không hổ là Thiên Ngô Đế quốc đỉnh tiêm thế lực, trong tông cao thủ tụ tập, liền xem như Chu Trung bây giờ thực lực, muốn tại nhiều như vậy cao thủ vây quanh phía dưới tiến lên, cũng là vô cùng gian nan. Chu Trung trong lòng biết muốn một đường sông vào Hắc Hồn Tông đã là vô vọng, thẳng thắn thu hồi cốt kiếm. Nhìn đến Chu Trung không tại mạnh mẽ xuống tới, Hắc Hồn Tông một đám cao thủ cũng dừng lại công kích. Trong mắt bọn hắn, Chu Trung vẫn là cá trong chậu, coi như chắp cánh, cũng không có khả năng chạy thoát. Chu Trung hút mạnh đủ một hơi, lồng ngực nâng lên, y phục trên người đều muốn bị nứt vỡ. Hắc Hồn Tông thánh nữ, Hàn Lệ phu quân đến đây tìm vợ. Bên trong rớt vào, thanh âm truyền cực xa, tại toàn bộ Hắc Hồn trong tông nhộn nhạo lên. Người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại như này hành sự. Trung quanh cao thủ từng cái sắc mặt khó coi. Thánh nữ chính là Cảnh Thiên Khâm định nữ nhân, người này đột nhiên xuất hiện nói là thánh nữ phu quân. Đây không phải đến đập phá quán sao. Mà lại Cảnh Thiên lúc này ngay tại trong tông, thì coi như bọn họ không ra tay, hôm nay cũng không có khả năng bỏ mặc người này như thế làm ẩu. Chương 4545, ba quyền ước hẹn. Trước đó bị Chu Trung đánh bay thủ môn đệ tử, lúc này cũng đã đuổi kịp Chu Trung. Gặp Chu Trung tại mọi người bao vây phía dưới vậy mà nói ra lời này, mấy cái người trong lòng cười trộm. Cái này Chu Trung thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cướp cô dâu vậy mà đoạt đến đại sư huynh trên đầu. Chỉ sợ hắn là có mệnh tiến, mất mạng ra. Đại sư huynh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không sai, một hồi nhưng có trò vui nhìn. Mấy người xì xào bàn tán, dường như Chu Trung đã là cái chết người. Hắc Hồn Tông tiếng cảnh báo cũng là kinh động cảnh thiên, có điều hắn lại không có quá để ý, trong tông cao thủ như mây, một hai cái nhỏ vụn căn bản không đáng hắn xuất thủ, nhưng là Chu Trung cái kia một tiếng hô lại là để cảnh thiên ngồi không yên. Thánh nữ Hàn Lệ là mình sẽ phải nên cưới vợ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng là phu quân người, vậy chính hắn thành cái gì, phá hư người khác hôn nhân bên thứ ba. Cảnh thiên tưởng rằng Hắc Hồn Tông kẻ thù tới đây nháo sự, không nghĩ tới lại là hướng về phía chính mình tới. Cảnh thiên thái độ hung dữ, hướng thẳng đến thanh âm ngọn nguồn tiến đến. Chu Trung biết hắn kêu một tiếng này về sau, cái kia cảnh thiên tất nhiên sẽ hiện thân, đến thời điểm liền có thể hỏi cho ra nhẽ. Bao vây Chu Trung người lại đột nhiên tách ra, toàn thân áo trắng cảnh thiên một mặt nghiêm túc đi tới. Đại sư huynh, đại sư huynh. Nhìn đến cảnh thiên đến, Hắc Hồn Tông đệ tử từng cái lấy lòng hung ác. Cảnh thiên bây giờ tại Hắc Hồn Tông địa vị, cũng là theo lấy thực lực tăng trưởng thẳng tắp tăng lên, liền xem như trưởng lão trong môn phái, tại nhìn thấy cảnh thiên cũng là từng cái khách khí. Mà lại cảnh thiên lập tức liền muốn cưới trong tông thánh nữ, chỉ sợ về sau tại trong tông địa vị càng là không người có thể dung chuyển. Chu Trung tại nhìn thấy cảnh ngày sau, đồng tử hơi co lại. Ban đầu ở mưa gió phổ giải đấu lớn phía trên gặp qua cảnh thiên, khi đó hắn thực lực cùng mình không kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại cảnh thiên trên thân toát ra khí tức nhưng vượt xa chính mình. Cái này không nặng để Chu Trung hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới lời nói thế nhưng là ngươi nói. Cảnh thiên nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn lấy Chu Trung hỏi. Không sai, Hàn Lệ là thê tử của ta có cái gì không thể nói. Chu Trung thực lực tuy nhiên không kịp cảnh thiên, nhưng là cũng không sợ chút nào. Cảnh thiên, ngươi đến vừa vặn, ngươi cùng ta thê tử sự tình, có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Chu Trung biết hắn tại trên thực lực không kịp cảnh thiên, nhưng là tại việc này phía trên, hắn lại là chiếm ý. Cảnh thiên sắc mặt âm trầm không chừng, làm lấy nhiều như vậy đồng môn trước mặt, Chu Trung cũng dám hướng mình làm khó dễ, đây không phải đang đánh mình mặt à. Cảnh thiên mấy vị nhìn chúng thể diện, nếu là đặt ở trước kia, Chu Trung cũng sớm đã bị hắn cầm xuống, nhưng là thực lực tăng vọt về sau, cảnh thiên nhãn giới cũng thả cao. Đối với chỉ có địa thánh thực lực Chu Trung, cảnh thiên bản môn không có để ở trong lòng. Ta cùng thánh nữ sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi, là tông chủ quyết định, mà lại ngươi cùng Hàn Lệ đã không có lập gia đình, cũng không có phu thê chi thực, chẳng lẽ ngươi thì không cảm thấy ngươi nói chuyện mười phần buồn cười không? Tháng này ta liền muốn cưới thánh nữ, cho nên không muốn ra tay giết người, nhưng là nếu như cứ như vậy thả ngươi đi, ta Hắc Hồn Tông mặt mũi để nơi nào? Cảnh thiên một câu đem Chu Trung phá hỏng chết, Hắc Hồn Đại Đế quyết định, liền xem như Chu Trung cũng không có cách nào phản bác, rốt cuộc hiện tại chính mình căn bản không phải Hắc Hồn Đại Đế đối thủ. Mà lại chính mình cùng Hàn Lệ cũng xác thực không có phu thê chi thực. Thành hôn sự tình thì cùng đừng đề cập, Chu Trung lần này tới cũng là đề thân, cảnh thiên nói như vậy còn thật không có ma bệnh. Bất quá chính mình như là đã đến Hắc Hồn Tông, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy Hàn Lệ cùng người khác thành hôn. Chu Trung, người đến ta Hắc Hồn Tông náo sự, bản sự tử tội một đầu, bất quá Hắc Hồn Tông tương nên về vui, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba quyền, ta liền để ngươi rời đi. Cảnh thiên một mặt cao ngạo nhìn lấy Chu Trung. Hắn bây giờ đã là địa hoàng sơ kỳ thực lực, đối phó một cái địa thánh thực lực Chu Trung quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là cảnh thiên cũng là cực kỳ thích sĩ diện, liền sợ rơi khác người miệng lưỡi, nói mình khi dễ nhỏ yếu. Chu Trung đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh nhìn lấy cảnh thiên. Nếu như ta không tiếp nổi ngươi ba quyền, ngươi lại hội đối đãi ta như thế nào? Cảnh thiên cười to lên. Ngươi như không tiếp nổi ta ba quyền, liền vĩnh viễn lưu tại Hắc Hồn Tông đi. Ngươi tự tiện xông vào Hắc Hồn Tông đã là tử tội, để ngươi tiếp ta ba quyền đã là cho ngươi lưu đường sống. Đón lấy ta ba quyền, ngươi yên ổn rời đi, như không tiếp nổi, thân tử đạo tiêu, trên đời này từ đó lại không Chu Trung, mà thánh nữ, cũng sẽ trở thành ta đạo lữ. Cảnh thiên tiếng nói đột nhiên biến lăng lệ. Một cỗ khí thế bàng bạc phun tiết ra. Chu Trung nhìn lấy cảnh thiên cười nhạo một tiếng. Cảnh thiên, ngươi còn có thể hay không tại dối trá một chút, ta hiện tại bất quá địa thánh sơ kỳ thực lực. Mà ngươi thực lực bây giờ đã không ngừng điệu tổ đi. Lời nói dễ nghe, nhưng là ngươi căn bản cũng không có nghĩ muốn thả ta rời đi. Chu Trung một lời nói thẳng phá cảnh thiên tiểu tâm tư. Cảnh thiên sắc mặt có chút khó coi. Cảnh thiên vốn không muốn rơi người miệng lưỡi, nói mình ức hiếp nhỏ yếu, nhưng là trên thực tế mặc kệ hắn nói như thế nào từ, chỉ cần cùng Chu Trung giao thủ, thì đã định trước lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá Chu Trung lời kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cảnh thiên. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì ta, cái này ba quyền ta tiếp, bất quá ta có một điều kiện. Nếu như ta đón lấy ngươi ba quyền, nhất định phải để ta gặp được Hàn Lệ. Chu Trung lời giọng kiên định, len ken có lực. Hắc Hồn Tông một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lớn mật, ngươi có tư cách gì cùng đại sư huynh có kẻ mặc cả. Cảnh thiên thân thủ, đánh gãy chúng đệ tử. Không sao, ngươi nếu thật có thể đón lấy ta ba quyền, ta liền để ngươi gặp thánh nữ. Cảnh Thiên Khí Định Thần Nhàn nói ra. Cái này Chu Trung chỉ sợ là đến bị điên a, cái này thời điểm lại còn muốn gặp thánh nữ, quả thực si tâm vọng tưởng. Đại sư huynh hiện tại đã là địa hoàng thực lực, đối phó hắn cái nào dùng đến ba quyền, ta nhìn một quyền hắn đều không tiếp nổi. Chu Trung một lời nói gây nên không nhỏ bạo động, cũng tương tự lọt vào tất cả mọi người trào phúng. Chu Trung thân thủ nhắm thẳng vào Cảnh Thiên, ngón trỏ ngoắc ngoắc, một mặt bất cần đời nhìn lấy Cảnh Thiên. Cảnh Thiên trong mắt lóe qua một tia sắc ý, một cái nho nhỏ địa thánh đô dám ở trước mặt mình rượu võ dương oai, hơn nữa còn là làm lấy Hắc Hồn Tông như thế đệ tử mặt. Cảnh Thiên sát tâm lấy lên, vừa vặn có thể mượn Chu Trung tại trong tông lập uy. Bành trướng khí thế trải rộng toàn thân, y phục trên người không gió mà bay, bay phất phới. Hắc Hồn Tông đệ tử hào hào rút lui đến thềm đá hai bên, đem trung gian điều khiển sân nhường cho Cảnh Thiên cùng Chu Trung. Cái này Chu Trung xong đời, đại sư huynh đây là làm thật. Đáng đời, dám ở đại sư huynh trước mặt phách lối, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Tại Hắc Hồn Tông đệ tử trong mắt, Chu Trung hiện tại đã là một cỗ thi thể. Nhìn lấy Cảnh Thiên tư thế, Chu Trung cũng nghiêm túc, đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chờ đợi Cảnh Thiên thế công. Chương 4546, Ba Quyền Chi Uy. Cảnh Thiên thân thể phía trên khí thế càng ngày càng thịnh, thật giống như đốt lên nước nóng, không ngừng sôi trào, đồng thời tràn ra. Địa hoàng sơ kỳ thực lực, đã vượt xa tại chỗ tất cả người. Khí thế cường đại đổ xuống mà ra, thì liền Hắc Hồn Tông các đệ tử cũng không nhịn được tắt lưới. Đại sư huynh quả nhiên uy vũ, đất này hoàng thực lực cũng là mạnh. Hắc Hồn Tông đại sư huynh, nào có không cường đạo ý, thì dựa vào chúng ta đại sư huynh thực lực bây giờ, tùy tiện tìm cái tông môn cũng có thể làm tông chủ. Tại cảm nhận được Cảnh Thiên khí thế về sau, Hắc Hồn Tông đệ tử không khỏi tán thưởng. Chu Trung minh bạch một trận chiến này đối với mình tầm quan trọng, dù là đối thủ là địa hoàng thực lực, cũng không tiếc đọ sức một phen. Chính mình cùng Hàn Lệ đi cho tới hôm nay đúng là không dễ. Chu Trung thậm chí đã nghĩ đến cưới Hàn Lệ lúc hình ảnh, nhưng là hiện thực lại cùng chính mình mở một cái vô cùng lớn cho đùa. Cảnh Thiên song quyền phía trên lượn lờ lấy từng tia hắc khí, đó là Hắc Hồn Tông độc có công pháp, Hắc Hồn đánh nổ quyền. Quyền này vừa ra, hắc khí hội theo quyền thế xâm nhập địch nhân trong cơ thể. Không nên xem thường hắc khí kia, nó chẳng những hội ăn mòn địch người sinh khí, hơn nữa còn sẽ đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Hắc Hồn đánh nổ quyền có thể nói là dung hợp vật lý công kích cùng linh hồn công kích cùng một thân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại sư huynh Vi Vũ. Đại sư huynh Vi Vũ. Nghe lấy Hắc Hồn Tông đệ tử hò hét, Cảnh Thiên khỏe miệng hơi hơi cấu lên, rất là hưởng thụ. Chu Trung, trước tiếp ta một quyền. Cảnh Thiên thân là địa hoàng, đối mặt Chu Trung tự nhiên khinh thường làm ra đánh lén sự tình, cho nên tại xuất quyền trước đó còn nhắc nhở Chu Trung một câu. Cảnh Thiên hai chân mãnh liệt phát lực, đem chính mình cả người đẩy hướng Chu Trung. Tốc độ bản sự rất nhanh, nhưng lại tại sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh. Chu Trung không dám khinh thường, đặc biệt là nhìn đến Cảnh Thiên song quyền phía trên lượn lờ hắc khí, càng là cảnh giác. Chu Trung hét lớn một tiếng, lại cũng hướng về Cảnh Thiên tiến lên. Cái này Chu Trung thật sự là không biết tự lượng sức mình, tia lửa cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh huy. Nhìn đến Chu Trung không lùi mà tiến tới, Hắc Hồn Tông đệ tử hào hào châm chọc nói. Chu Trung cùng Cảnh Thiên hai quyền chạm nhau, một đạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm tản mát ra. Thổi người khác mắt mở không ra. Hai người dưới chân thềm đá càng là không chịu nổi cái này giống như áp lực thật lớn, trong nháy mắt sụp đổ. Cho bụi tràn ngập toàn trường, đem hai người bao phủ ở bên trong. Hắc Hồn Tông đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm trong cho bụi hai đạo thân ảnh mơ hồ. Đón đỡ Cảnh Thiên một quyền, Chu Trung chỉ cảm thấy hắc khí trong nháy mắt nhập thể, không ngừng tại thể nội du tẩu muốn thôn vệ chính mình sinh cơ. Bất quá lúc này Chu Trung sinh máy giật rào, thần ma luyện thể tuyệt càng là phát huy kỳ hiệu, cấp tốc gáp chế hắc khí. Không đợi Chu Trung cao hứng, linh hồn phát ra run rẩy. Hắc khí bay thẳng đại não, muốn cấp cho xung quanh bên trong linh hồn trọng thương. Một cỗ huyền diệu linh hồn ba động tự chu bên trong thể nội dập dờn mà ra, trực tiếp đem hắc khí tiêu trừ. Nếu không phải được đến thần ma luyện thể tuyệt, chỉ sợ lúc này Chu Trung đã sớm thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Chu Trung âm thầm đưa một hơi. Cho bụi tan hết, Chu Trung cùng Cảnh Thiên hai người vẫn như cũ duy trì huy quyền tư thái. Chu Trung đón lấy một quyền của mình, đồng thời không có thụ thương. Thì liền Cảnh Thiên đều có chút giật mình. Chính mình tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là mình một quyền cũng không phải bình thường địa thánh có thể tiếp được, huống chi bên trong còn xen lẫn cái này linh hồn công kích. Cảnh Thiên nhíu nhíu mày. Xem ra là ta xem thường ngươi, có thể tiếp được ta đệ nhất quyền, trách không được dám đến Hắc Hồn Tông Dương Oai, nguyên lai là có chút bản sự. Cảnh Thiên miệng phía trên nói nhẹ nhõm, nhưng là trong nội tâm lại là hiện nổi sóng. Chu Trung có thể ngăn trở chính mình linh hồn công kích, nhìn đến cũng là có đại kỳ ngộ người. Chính mình tấn thăng đến địa hoàng về sau, Hắc Hồn Đại Đế mới đem Hắc Hồn đánh nổ quyền truyền cho mình, cái này thì đủ để chứng minh mang theo linh hồn công kích công pháp đến cỡ nào chân quý. Chu Trung một cái nho nhỏ địa thánh thì thắng nắm giữ linh hồn công kích công pháp, liền xem như hiện tại Cảnh Thiên cũng có chút đố kỵ. Cảnh Thiên sát tâm càng tăng lên, Chu Trung tuyệt đối giữ lại không được. Mặc dù bây giờ Chu Trung Cảnh Thiên còn không để vào mắt, nhưng là nếu để xung quanh bên trong trường thành, thế tất sẽ trở thành chính mình nhất đại kinh địch, vẫn là sớm đi trừ rơi thì tốt hơn. Đại sư huynh, không muốn tại giữ lại, vẫn là sớm làm giải quyết Chu Trung. Vây xem trong hàng đệ tử, đột nhiên có người la lớn. Cảnh Thiên thu hồi tâm tư, khí thế ngưng tụ lại ra một quyền. Chu Trung muốn kéo dài khoảng cách, nhưng lại phát hiện chung quanh thân thể không gian giống như bị phong tỏa đồng dạng, thân thể càng là nặng nề vô cùng. Bất quá muốn cứng đối cứng, cũng chính hợp Chu Trung tâm ý, vừa vặn có thể quan sát một chút thần ma luyện thể tuyệt uy lực. Chu Trung cánh tay phải bắp thịt tăng vọt, mang theo hổ khiếu chi thế một quyền liên tiếp. Hai quyền tương đối, lực lượng kinh khủng như hồng thủy đồng dạng chút xuống Chu Trung toàn thân. Hai người thực lực chênh lệch cách xa, một quyền này cho dù Chu Trung đón lấy, cũng là để hắn khổ không thể tả. Chu Trung liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, dưới chân thềm đá liền đi theo nổ bể ra tới. Trọn vẹn lui vài chục bước, Chu Trung mới đứng vững thân thể. Cảnh Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình quyền thứ hai, Chu Trung cũng đón lấy. Hắc Hồn Tông một đám đệ tử cùng là không thể tin được, Cảnh Thiên vừa mới một quyền mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng có 6-7 phần lực đạo, cái này Chu Trung thật đúng là cái tiểu cường. Chu Trung tâm lý kêu khổ, đón lấy một quyền này thế nhưng là đối chính hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Ngũ tạng lục phủ tại thể nội giống như là bị người quấy một phen, khó chịu không gì sánh được, sau cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn đến Giang Phong như thế, Hắc Hồn Tông đệ tử mắt bốc lửa. Chu Trung hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, đại sư huynh một kích cuối cùng tuyệt đối có thể đòi mạng hắn. Cảnh Thiên nhìn đến Chu Trung thổ huyết về sau, cũng là không có cho hắn thở dốc cơ hội, lần nữa tiến lên trước một bước, chỗ có khí thế đều bị thu hồi thể nội. Nhìn như phổ thông một quyền, lại mang theo phản phát quy chân ý cảnh. Chu Trung đồng tử hơi co lại, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nhìn đến Cảnh Thiên muốn dùng sau cùng một quyền kết tính mạng mình. Chu Trung trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, thần ma luyện thể tuyệt cũng bị phát huy đến cực hạn. Chu Trung hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, khai thiên chi ý vận cùng quyền phía trên. Đây là Chu Trung hiện giai đoạn có thể làm đến một kích mạnh nhất. Hai quyền đấm nhau, không có tiếng nổ mạnh, cũng không có khí lãng, giản dị tự nhiên một quyền lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực phá hoại. Chu Trung như là đàn đứt dây cánh diều bị đánh ra xa mấy chục thước, sau cùng trùng điệp đập tại trên thềm đá. Hắc Hồn Tông đệ tử coi là cái này sau cùng một quyền là Cảnh Thiên toàn thắng, nhưng chưa từng nghĩ, lúc này Cảnh Thiên cũng không chịu nổi. Tại liên tục lui lại mấy bước về sau, Cảnh Thiên sắc mặt một đỏ, cổ họng ngọt ngọt, huyết khí dâng lên, máu tươi suýt nữa phun miệng mà ra, sau cùng bị Cảnh Thiên sinh sinh nuốt xuống. Hai người kém lây chỉnh một chút một cảnh giới, nhưng lại kém chút bị xung quanh chúng một quyền đánh thổ huyết, như là lan truyền ra ngoài, Cảnh Thiên mặt mũi còn hướng chỗ nào đạt. Đường đường địa hoàng bị một cái địa thánh đánh thổ huyết, khả năng này là thiên ngô trong đế quốc lớn nhất chuyện cười lớn. Chương 4547, Hoán binh chi kế. Ba quyền sau đó, Hắc Hồn Tông đệ tử trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhưng là không kịp cao hứng, Chu Trung vậy mà chậm rãi đứng lên, quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn lấy một thân chật vật Chu Trung, Hắc Hồn Tông đệ tử dường như nhìn đến quái vật đồng dạng. Tại Hắc Hồn Tông đệ tử trong mắt, Cảnh Thiên cùng Chu Trung hai người chỉnh một chút kém lấy một cảnh giới, đừng nói đứng lên, liền xem như một quyền đấm chết, cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Không khỏi hiển nhiên, Chu Trung để bọn hắn thất vọng. Chu Trung chẳng những không có bị Cảnh Thiên đánh giết, ngược lại đứng lên, tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng lại không ảnh hưởng trận này đổ ước. Không chỉ là Hắc Hồn Tông đệ tử, thì liền Cảnh Thiên lúc này cũng là một mặt hoảng hốt nhìn lấy đứng lên Chu Trung. Chu Trung thế nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu hắn ba quyền, nếu như nói trước hai quyền có chút tới nước, nhưng là sau cùng một quyền, Cảnh Thiên thế nhưng là dùng tới 8 phân thực lực. Cái này Chu Trung thân thể chẳng lẽ là sắt thép tạo thành không thành, có thể coi là sắt thép thân thể, cũng sẽ ở chính mình quyền đầu phía dưới sụp đổ. Cảnh Thiên trong mắt tức giận tràn đầy. Chu Trung lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức nhìn lấy Cảnh Thiên. Địa hoàng, cũng không gì hơn cái này. Cảnh Thiên, ta đã đón lấy ngươi ba quyền, hiện tại cần phải thực hiện ngươi hứa hẹn A, lập tức dẫn ta đi gặp Hàn Lệ. Chu Trung hai mắt tỏa ánh sáng, tuy nhiên bị hôm nay đánh có chút chật vật, nhưng là rốt cục có thể gặp đến Hàn Lệ. Chu Trung, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là đại sư huynh có đức hiếu sinh, không có đối ngươi hạ sát thủ, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng lên tới sao. Hắc Hồn Tông đệ tử có thể không nhìn nổi Chu Trung phách lối. Ba quyền ước hẹn, mặc dù là Chu Trung thắng, nhưng là nơi này chính là Hắc Hồn Tông, bọn họ hoàn toàn có thể một lên động thủ đem Chu Trung đánh chết tại chỗ, ngược lại người khác cũng sẽ không biết. Đại sư huynh, cái này Chu Trung là tại quá phách lối, mà lại thánh nữ lập tức liền muốn trở thành ngài đạo lữ, để Chu Trung cùng gặp mặt 10 phần không ổn, không bằng để chúng ta. Một tên đệ tử tại Cảnh Thiên bên thai nhỏ giọng nói ra, đồng thời lấy tay tại trên cổ mình khoa tay một chút, ý tứ để bọn hắn giết Chu Trung. Ta cùng Chu Trung ước hẹn trước đây, sao lại lật lọng? Cảnh Thiên địa hoàng thực lực muốn giết chết Chu Trung quả thực quá dễ dàng, căn bản không có tất yếu làm những thứ này tiểu động tác, càng không muốn để Hắc Hồn Tông rơi cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy thế khinh người danh tiếng xấu. Mà lại Cảnh Thiên ít ngày nữa liền muốn cưới Hàn Lệ, cùng giết chết Chu Trung, không bằng để Chu Trung nhìn lấy chính mình cưới vợ hắn, cứ như vậy ngược lại càng có thể hung hăng nhục nhã Chu Trung một phen. Chu Trung, ngươi có thể đón lấy ta ba quyền, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi đi theo ta à, hiện tại ta thì dẫn ngươi đi gặp Hàn Lệ. Chu Trung có chút cố hết sức đuổi theo Cảnh Thiên. Bất quá không có đi hai bước, một cỗ to lớn uy áp đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một đạo nguy nga bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đệ tử bái kiến tông chủ. Hắc Hồn Tông đệ tử cùng nhau hướng đến người túi người chào. Người tới chính là Hắc Hồn Đại Đế. Chu Trung ám đạo không tốt. Trước đó cùng Cảnh Thiên hai người náo ra đến động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, Hắc Hồn Đại Đế không có khả năng không có phát giác. Bất quá đã lúc đó Hắc Hồn Đại Đế không có kịp thời xuất hiện ngăn cản, đã nói rõ Hắc Hồn Đại Đế ngầm đồng ý Cảnh Thiên cách làm, dù là Cảnh Thiên trước mặt mọi người giết chính mình, Hắc Hồn Đại Đế cũng sẽ không nói cái gì. Không biết giờ phút này hiện thân Hắc Hồn Đại Đế muốn làm gì. Chu Trung đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đối với sách. Tại Hạ Cổ Thần Tông tông chủ, Chu Trung gặp qua Hắc Hồn Đại Đế. Chu Trung thẳng thắn báo ra chính mình thân phận, hắn thân là nhất tông chi chủ, cho dù là Hắc Hồn Đại Đế lúc này muốn đối với mình bất ngờ, cũng muốn suy tính một chút sau khi sự việc xảy ra đối Hắc Hồn Tông ảnh vang. Hắc Hồn Tông đệ tử khi biết Chu Trung là Cổ Thần Tông tông chủ về sau, cũng là giật mình không nhỏ, bất quá lập tức, trên mặt mỗi người thì rào rạt ra không nói ra kiêu ngạo. Cổ Thần Tông tông chủ đều không phải mình đại sư huynh đối thủ, đủ để chứng minh Hắc Hồn Tông cường lớn. Hắc Hồn Đại Đế một mặt bình tĩnh nhìn lấy Chu Trung. Nguyên lai là Cổ Thần Tông tông chủ, trước đó sự tình ta lấy nghe nói, bất quá ta cũng là vừa vặn mới trở về trong tông, đồng thời không rõ ràng ngươi cùng bản tông thánh nữ sự tình, cho nên mới đem thánh nữ hứa hẹn Cảnh Thiên. Đã ngươi đến ta Hắc Hồn Tông, chắc hẳn nhất định là vì thánh nữ mà đến, chuyện tình cảm, vẫn là ở trước mặt nói rõ ràng tốt. Nếu như nữ sinh nguyện ý cùng Chu Tông Chủ kết làm đạo lữ, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá Chu Tông Chủ một thân thương tổn, hiện tại đi gặp thánh nữ có chỗ không ổn, không bằng thì hiện tại trong tông điều dưỡng mấy ngày, chờ thân thể khôi phục, chúng ta tại ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Không biết Chu Tông Chủ ý như thế nào? Chu Trung nhìn lấy Hắc Hồn Đại Đế, hắn bây giờ muốn ngay lập tức đi gặp Hàn Lệ hỏi rõ ràng tình huống, nhưng nhìn Hắc Hồn Đại Đế ý tứ, cũng không muốn để mình lập tức nhìn thấy Hàn Lệ. Mà lại Hắc Hồn Đại Đế nói mình vừa mới trở về Hắc Hồn Tông, Chu Trung cũng là không tin, cái này bên trong một nhất định có cái gì không thể nói bí mật. Bất quá nhập ra tùy tục, nếu như biểu hiện quá mức vội vàng, ngược lại sẽ cho Hắc Hồn Đại Đế cầm ra tay cầm. Chu Trung vừa chắp tay, đối với Hắc Hồn Đại Đế hơi hơi cúi đầu. Hết thể nguyện ý nghe Đại Đế an bài. Tốt, đã như vậy, bên kia để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Người tới, mang Chu Tông Chủ đi nghỉ ngơi. Chu Trung theo Hắc Hồn Tông đệ tử đi vào chỗ nghỉ ngơi. Chu Trung có thần ma luyện thể tuyệt gia trì, thân thể rất nhanh liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Chu Trung lần thứ nhất ra khỏi phòng, muốn tại Hắc Hồn trong tông đi loanh quanh, thuận tiện lấy quan sát một chút hoàn cảnh. Thật không nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền bị Hắc Hồn Tông đệ tử ngăn lại. Chu Tông Chủ, chúng ta Tông Chủ có lệnh, tại ngài không có hoàn toàn khôi phục tốt trước đó, vẫn là không muốn tùy ý đi lại tốt. Chu Trung nhíu mày, chính mình hành động đã bị Hắc Hồn Tông hạn chế. Chu Trung cũng không tức giận, một mặt hiền lành đối nói ra. Mấy vị, thân thể ta đã khôi phục, ta nghĩ là thời điểm đi gặp ta thế tử. Chu Tông Chủ, ngài thân thể cũng không có khôi phục, cho nên còn xin ngươi tiếp tục lưu lại nơi này điều dưỡng thân thể. Hắc Hồn Tông đệ tử ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chu Trung nghe xong lời này lập tức liền đổi trở lại gương mặt. Ngươi chẳng lẽ so ta còn giải thân thể ta sao? Ta hiện tại liền muốn gặp Hàn Lệ, chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản ta không thành? Đây chính là các ngươi Hắc Hồn Tông đãi khách chi đạo sao? Chu Trung xem xét mềm không được, trực tiếp liền đến cứng rắn, chậm một ngày nhìn thấy Hàn Lệ, Chu Trung trong lòng thì nhiều một phần lo lắng. Chu Tông Chủ, mời ngươi tự trọng, Hắc Hồn Tông có Hắc Hồn Tông quy củ, dù là ngươi là Cổ Thần Tông Tông Chủ, đến nơi đây cũng phải nghe chúng ta. Mà lại ngươi đắc tội chúng ta Đại Sư Huynh, Hắc Hồn Tông như này đợi ngươi đã rất nể mặt ngươi, khắc cho thể diện mà không cần. Hắc Hồn Tông đệ tử 10 phần phách lối nói ra. Chu Trung thái độ hung dữ. Ta hôm nay liền muốn tại các ngươi Hắc Hồn trong tông đi vòng một chút, ta xem các ngươi người nào có thể ngăn cản ta. Chương 4548, rời đi Hắc Hồn Tông. Chu Trung thái độ 10 phần cứng rắn, trực tiếp đẩy ra canh giữ ở cửa Hắc Hồn Tông đệ tử. Vốn cho là sẽ có người càng nhiều người đến ngăn cản chính mình, lại không nghĩ tới căn bản không có người vì thế lúc ra mặt. Canh cổng đệ tử thì là đi sát đằng sau Chu Trung đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Chu Trung cũng không nóng giận, chỉ cần không có người ngăn đón chính mình là được, đến mức người phía sau, nguyện ý cùng liền theo tốt. Chỉ có điều vừa mới canh cổng đệ tử đối chính mình thái độ ác liệt như vậy, bây giờ lại tùy ý chính mình tại Hắc Hồn trong tông đi lại, tương phản thực sự quá lớn, chẳng lẽ cái này bên trong có âm mưu gì? Chu Trung cũng không quản được những thứ này, đã Hắc Hồn đại đế chậm chạp không thể ra mặt, muốn đến là không muốn để cho mình bây giờ nhìn thấy Hàn Lệ, nếu như trắng trợn hành động, rất có thể sẽ gây nên Hắc Hồn đại đế chú ý. Nhìn đến chỉ có thể trước thăm dò Hắc Hồn tông tình huống nội bộ, nếu như có thể tìm tới Hàn Lệ hạ lạc tự nhiên tốt nhất. Hắc Hồn tông từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, căn bản cũng không có muốn hủy bỏ Cảnh Thiên cùng Hàn Lệ hôn lễ ý tứ. Chu Trung có chút không mò ra Hắc Hồn đại đế tâm tư, chẳng lẽ nói Hắc Hồn đại đế từ vừa mới bắt đầu thì không có để ý qua chính mình, dự định trực tiếp đem chính mình không nhìn, tiếp tục để Cảnh Thiên cùng Hàn Lệ hoàn thành hôn lễ. Chu Trung thấp thỏm trong lòng, hiện nay nhất định phải nhanh chóng tìm tới Hàn Lệ tìm hiểu tình hình. Đi qua mấy ngày quan sát, Chu Trung đã thăm dò Hắc Hồn tông địa hình, bất quá đồng thời không có tìm được Hàn Lệ hạ lạc. Mà lại thì liền Cảnh Thiên cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Chu Trung càng căng thẳng hơn. Hắc Hồn tông, Hắc Hồn đại đế trong phòng, Cảnh Thiên cùng Hắc Hồn đại đế hai người chính đang thương nghị lấy cái gì? Tông chủ, chúng ta bây giờ thì bỏ mặc Chu Trung tại trong tông môn đi dạo. Cảnh Thiên vừa nghĩ tới Chu Trung đón lấy chính mình ba quyền sự tình thì giận không chỗ phát tiết. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã là địa hoàng thực lực, chẳng lẽ còn sợ một vòng bên trong? Hắc Hồn đại đế nghiền ngẫm nhìn lấy Cảnh Thiên hỏi. Tông chủ nói giỡn, ta há sẽ biết sợ một cái nho nhỏ địa thánh. Đệ tử chỉ là không biết tông chủ có tính toán gì không? Chẳng lẽ tông chủ thật muốn ngồi xuống cùng hắn thương lượng thánh nữ hôn sự? Cảnh Thiên nhíu mày, hắn cùng thánh nữ hôn sự tuyệt đối không thể bởi vì Chu Trung mà ngưng hẳn. Hôn lễ sự tình đã sớm lan rộng ra ngoài, nếu như sau cùng thánh nữ nói lựa biến thành Chu Trung, cái kia Hắc Hồn tông trước đó lớn như thế lực tuyên truyền chẳng phải thành một chuyện cười. Hắc Hồn đại đế lại là cười ra tiếng. Đỗ Nhi, ngươi lại chỗ không biết, Chu Trung tình huống ta trên cơ bản đã giải 7-8 phần. Ta sở dĩ như vậy phóng túng hắn tại trong tông môn đi lại, bởi vì, chỉ vì hắn cùng Lãnh Nguyệt nữ đế quan hệ không phải bình thường. Hắc Hồn đại đế lời nói ngược lại để Cảnh Thiên có chút coi là. Một cái nho nhỏ địa thánh vậy mà lại cùng là 24 đế Lãnh Nguyệt nữ đế có quan hệ. Hàn Lệ ban đầu là bị Lãnh Nguyệt nữ đế đưa tới Hắc Hồn tông, chuyện này tại Hắc Hồn tông cũng không phải là bí mật. Mà Chu Trung lại cùng Lãnh Nguyệt nữ đế quan hệ không phải bình thường, chẳng lẽ nói Chu Trung thật sự là Hàn Lệ đạo lữ? Cảnh Thiên sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ tông chủ thật muốn đem thánh nữ gả cho Chu Trung? Nghe đến Cảnh Thiên yêu cầu, Hắc Hồn đại đế đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã là địa hoàng thực lực, làm sao chả như thế xúc động, Chu Trung cùng Lãnh Nguyệt nữ đế quan hệ không tầm thường, có thể tối đa cũng chính là quan hệ thầy trò. Nhưng là Chu Trung thực lực kém xa ngươi, lại Hàn Lệ tư chất chắc tuyệt, ta như thế nào đem nàng gả cho Chu Trung? Ngươi cùng thánh nữ kết hợp mới là ta rất muốn nhất nhìn đến. Lúc trước Lãnh Nguyệt nữ đế có ân cùng ta, cho nên ta cũng không thể quá mức ước thúc nàng đệ tử. Đã Chu Trung muốn giày vò, thì tùy hắn đi à, ngươi cũng không cần cùng loại này tiểu nhân vật đồng dạng kiến thức. Hàn Lệ đối Hắc Hồn đại đế 10 phần trọng yếu, cho nên tuyệt đối không thể để cho Chu Trung đem Hàn Lệ mang đi. Chỉ bất quá Hắc Hồn đại đế cũng không có đem căn này sự tình nói cho Cảnh Thiên. Vào đêm, Chu Trung vụng trộm chạy ra khỏi phòng. Đi qua mấy ngày quan sát, Hắc Hồn tông bên trong địa hình như là một tấm bản đồ đồng dạng xuất hiện tại Chu Trung trong óc. Theo Hắc Hồn tông cửa lớn dọc theo thềm đá một đường đi lên trên là to lớn diễn võ trường, cũng là bình thường Hắc Hồn tông đệ tử huấn luyện địa phương. Diễn võ trường phía sau là Hắc Hồn tông tàng thư các, trên dưới hết thảy 5 tầng, không qua cửa miệng có người trấn giữ, bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào Chu Trung cũng không giải. Mà lại Hàn Lệ cũng tuyệt đối không có khả năng mang theo tàng thư các bên trong. Diễn võ trường hai bên trái phải là Hắc Hồn tông nhập môn đệ tử chỗ ở, Chu Trung cũng được an bài ở bên trong. Hàn Lệ là cao quý Hắc Hồn tông thánh nữ, tự nhiên cũng sẽ không cùng những thứ này người ở cùng một chỗ, Chu Trung trực tiếp đem cái này hai nơi sắp xếp ra bên ngoài. Hàn Lệ không có khả năng ở tại Hắc Hồn bên ngoài tông viện, cho nên Chu Trung trực tiếp chui vào nội viện. Bởi vì ban ngày một mực có cùng cái đuôi theo chính mình, Chu Trung không cách nào tra xét rõ ràng, cũng chỉ có thể chờ đến lúc đêm khuya vắng người, len lén lẻn vào, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới Hàn Lệ tung tích. Vừa mới bước tiến nội viện, xuất hiện tại trước mắt liền là một cái người công khai quật to lớn hồ nước, trong hồ nước con cá thỉnh thoảng nhảy ra nước mặt kích thích một mảnh gợn sóng. Trong sáng minh nguyệt hình chiếu bên trong, cùng Cảnh Thiên cùng một đám Hắc Hồn Tông đệ tử, trên cơ bản đều ở tại nội viện, mà lại Hắc Hồn Tông trưởng Lao Chô ở cũng tại nội viện, trong lúc vô hình cho Chu Trung mang đến không ít trở ngại. Chu Trung tuy là địa thánh thực lực, nhưng là Hắc Hồn trong tông tuyệt đối không thiếu hụt địa tổ, địa hoàng cường giả. Thì liên Cảnh Thiên đều đã đạt tới địa hoàng thực lực, có thể nghĩ hắn trưởng lao thực lực cũng không tầm thường. Chu Trung càng thêm cẩn thận. Chu Trung vì không bị Hắc Hồn tông nhân phát hiện, liên tiếp trên người mình bố trí mấy đạo có thể ẩn tàng khí tức trận pháp. Mặc dù như thế, Chu Trung cũng không dám khinh thường. Vì không bị phát hiện, Chu Trung mỗi đêm chỉ có thể dò xét số ít gian phòng, trải qua mấy ngày vẫn không có tìm tới Hàn Lệ. Chu Trung trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Hàn Lệ căn bản cũng không tại Hắc Hồn trong tông? Chu Trung rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Nếu như Hàn Lệ không tại, lúc trước Cảnh Trời cũng sẽ không đáp ứng chính mình đi gặp nàng. Hàn Lệ nhất định là bị Hắc Hồn tông người giấu đi. Nhìn đến Hắc Hồn đại đế thật không có đem chính mình để ở trong lòng. Hắc Hồn trong tông bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, Chu Trung có chút ngồi không yên. Chu Trung đẩy cửa phòng ra, canh giữ ở cửa đệ tử liếc Chu Trung liếc một chút, hắn đã theo Chu Trung chuyển vài ngày, cũng không biết Chu Trung từ đâu tới hào hứng. Dẫn ta đi gặp Hắc Hồn đại đế, ta có chuyện tìm hắn. Chu Trung bây giờ chỉ có thể tìm Hắc Hồn đại đế đem sự tình nói ra. Hắc Hồn đại đế cũng là ngươi muốn gặp là gặp, đừng nằm mơ, mà lên đại đế những ngày này đều không tại trong tông, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Thủ môn đệ tử tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách Chu Trung. Mấy ngày nay Chu Trung mỗi ngày đều hội vụng trộm chuồn mất tiến nội viện, mà mỗi lần hắn đều có thể cảm ứng được Hắc Hồn đại đế cái kia cố khí tức cường đại, nói cách khác, Hắc Hồn đại đế căn bản không có rời đi Hắc Hồn tông. Xem ra là Hắc Hồn đại đế không muốn gặp mình. Những ngày này tại Hắc Hồn tông, tuy nhiên đã không có người hạn chế hắn hành động, nhưng là khắp nơi đều có mắt theo dõi hắn, tại như vậy hao tổn đi xuống, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Hàn Lệ. Chu Trung chỉ có thể khác muốn đột phá khẩu, Hắc Hồn Tông không thể tại tiếp tục chờ đợi. Chương 4549, phía sau núi lại trận. Hắc Hồn Đại Đế sớm đã theo ta nói tốt, chờ ta thương thế khôi phục, liền an bài ta cùng Hàn Lệ gặp mặt, đồng thời thương thảo hôn lễ sự tình. Có thể hiện nay thân thể ta sớm đã khôi phục, Hắc Hồn Đại Đế lại chậm chạp không muốn hiện thân. Chẳng lẽ là cảm thấy ta đến cầu thân không có mang bất luận cái gì lễ vật, không có thành ý hay sao? Ta dù sao cũng là nhất tông chi chủ, chẳng lẽ còn có thể thiếu các ngươi Hắc Hồn tông chỗ tốt hay sao? Chu Trung muốn nói thẳng Hắc Hồn đại đế không giữ lời hứa, có thể nghĩ lại, lời nói này ra ngoài không phải tương đương với tự tìm cái chết giống nhau sao? Chu Trung, ngươi khác không biết tốt xấu, ngươi một cái bên ngoài tông người, tại Hắc Hồn trong tông ăn ngon uống sướng, còn muốn thế nào? Hàn Lệ thế nhưng là Hắc Hồn tông thánh nữ. Hôn lễ sự tình không qua loa được, đại đế không thấy ngươi tự nhiên có khác ý nghĩ, làm sao có thể là chúng ta những người này có thể phỏng đoán. Hắc Hồn tông đệ tử sắc mặt không vui, nghĩ thầm cái này Chu Trung thật lớn mật, dám ở Hắc Hồn trong tông oán trách Hắc Hồn đại đế, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Chu Trung giả bộ tức giận, dạng này rời đi Hắc Hồn tông mới sẽ không bị bọn họ hoài nghi. Đã chúng ta loại này người không cách nào đạp thì đại đế tâm tư, vậy ta còn lưu tại Hắc Hồn tông làm gì? Ta với các ngươi thánh nữ lương tình tương duyệt. Ta tin tưởng liền xem như đại đế cũng sẽ không ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị sính lễ. Chu Trung vung tay lên, sắc mặt có chút khó coi hướng về Hắc Hồn Tông núi ngoài cửa đi đến. Một đường lên không có người nào ngăn cản, càng là không có một người hỏi thăm, nhớ ngày đó xông vào Hắc Hồn Tông thời điểm, có thể là cao thủ tề tụ đến đây ngăn cản chính mình, hiện nay lại là chẳng quan tâm, tùy ý chính mình rời đi. Nhìn đến cái này Hắc Hồn Tông nhân ước gì chính ta rời đi. Chắc hẳn cái này bên trong hẳn là có cái gì mờ ám. Chu Trung trong lòng càng thêm xác định điểm này. Tại Hắc Hồn Tông mấy ngày nay, mặt ngoài đều thẳng hòa hợp, nhưng là Chu Trung không phải người ngu. Hắc Hồn Tông nhân khắp nơi qua loa chính mình, càng là thời khắc có người nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên là tại đề phòng chính mình, chắc hẳn nhất định là tại dự mưu lấy cái gì không thể để cho Chu Trung biết sự tình. Vì không cho Hắc Hồn Tông nhân đem lòng sinh nghi, Chu Trung không có ở Thiên Ngô Đế quốc dừng lại. Theo rời đi Hắc Hồn Tông về sau, Chu Trung thì phát giác có người trong bóng tối theo chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Hắc Hồn Tông nhân không yên lòng chính mình. Bất quá cái này cũng chính hợp bản ý, chỉ có người Hắc Hồn Tông nhân xác định chính mình rời đi Thiên Ngô Đế Quốc, xung quanh bên trong mới có cơ hội phát hiện bọn họ muốn giấu giếm chính mình sự tình. Chu Trung đường cũ trở về, lên đường tốc độ không chậm, cho người ta một loại mười phần cuống cuồng ảo giác. Chu Trung đi cả ngày lẫn đêm, dùng hai ngày thời gian liền đã đi tới Thiên Ngô Đế Quốc biên cảnh. Nhưng là Hắc Hồn Tông nhân cũng không hề rời đi. Chu Trung hơi chút nghỉ ngơi, liền tiếp tục lên đường. Xuyên qua Thiên Ngô Đế quốc biên cảnh, một đường hướng về Cổ Thần Tông phương hướng tiến lên. Đi đại khái nửa ngày thời gian, một mực tại âm thầm theo dõi Chu Trung Hắc Hồn Tông đệ tử cũng vững tin Chu Trung cũng không có dở trò gian, thật muốn trở về tông môn, liền trở về Hắc Hồn Tông báo cáo. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chu Trung lại đi đại khái một canh giờ, xác nhận không có người theo chính mình về sau, trực tiếp đi vòng vèo trở về. Chu Trung lần nữa đem chính mình dịch dung, lẻn về Thiên Ngô Đế quốc. Nhiều lần quay vòng, Chu Trung lần nữa đi vào Hắc Hồn Tông trước sân môn, chỉ bất quá lần này Chu Trung dự định lặng lẽ chui vào, bí mật quan sát. Chu Trung một mực chờ đến vào đêm 10 phần mới được động, vì không bị phát hiện, Chu Trung vòng quanh Hắc Hồn Tông nửa vòng lớn, mới từ Hắc Hồn Tông sườn đông rừng rậm lặng lẽ chui vào. Chu Trung một mực giấu trong rừng rậm quan sát Hắc Hồn Tông đệ tử động tĩnh, quả nhiên phát hiện một số Hắc Hồn Tông đệ tử kỳ quặc hành động. Mỗi ngày mặt trời sắp xuống núi thời khắc, chắc chắn sẽ có mấy tên Hắc Hồn Tông đệ tử trước hướng hậu sơn. Điều này không khỏi làm Chu Trung có chút hoài nghi. Hắc Hồn trong tông, trừ Hắc Hồn đại đế chỗ Hắc Hồn đại điện, cùng với tàng thư các những người ngoài này không cách nào tiến vào địa phương, xung quanh bên trong cơ bản đã tìm khắp, đều không có phát hiện Hàn Lệ bóng người. Bây giờ nghĩ lại Hàn Lệ rất có thể liền bị giấu tại sau núi. Bất quá Chu Trung cũng là cực kỳ cẩn thận, cũng không có trực tiếp trước hướng hậu sơn, mà là tiếp tục quan sát mấy ngày. Chu Trung phát hiện những thứ này người sẽ chỉ ở mỗi ngày mặt trời tức sắp xuống núi thời khắc mới có thể trước hướng hậu sơn. Đang thăm dò những thứ này người quy luật về sau, Chu Trung dự định tối nay liền hành động, tìm tòi hư thực. Thừa dịp mặt trời lặn ánh chiều tà, Chu Trung lặng lẽ ẩn vào Hắc Hồn Tông phía sau núi, bởi vì lúc trước mấy ngày đều là ở phía xa quan sát, cũng không có phát hiện bên trong chỗ tầm thường. Nhưng là các loại tiếp cận phía sau núi về sau, một cô vô hình ba động gây nên Chu Trung chú ý. Nguyên lai cái này phía sau núi bên trong lại còn cất giấu một tòa đại trận, bất quá cái này năng lượng ba động cũng không phải là đại trận bản thân phóng thích, mà là xuyên thấu qua đại trận nhộn nhạo lên. Nếu như không có đoán sai lời nói, chắc hẳn phía sau núi đại trận hẳn là dùng đến chấn áp cái gì mà bố trí, mà lại cảm thụ lấy năng lượng ba động, Chu Trung kết luận, bên dưới đại trận mặt nhất định chấn áp cái gì 10 phần đáng sợ đồ vật. Đợi đến Hắc Hồn Tông đệ tử theo phía sau núi rút lui sau khi đi, Chu Trung cẩn thận tìm tòi, thông qua cảm ứng năng lượng nơi phát ra, Chu Trung phát hiện một chỗ không đáng chú ý sơn động. Cửa động bị tươi tốt dây leo che lấp, nếu như không là cảm ứng được năng lượng ba động, còn thật khó có thể phát hiện cửa động tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa động, mà năng lượng ba động cũng theo đó tăng cường. Nguyên lai Hắc Hồn Tông sau trong ngọn núi có động thiên khác, cả ngọn núi đều bị móc sạch, đại trận tản ra trong suốt quang mang, đem nội bộ chiếu sáng. Chu Trung đồng tử đột nhiên rụt lại, đại trận bên trong vậy mà khóa lại một người. Mà lại chính là Chu Trung hết sức tìm kiếm vài ngày Hàn Bút Thu Các. Và Quy UGE Mê Lệ. Đại trận bên trong có 4 cái thạch trụ, Hàn Lệ đang bị xích sắt buộc ở bên trong. Hàn Lệ lúc này đã không có ý thức, căn bản không biết Chu Trung đến. Chu Trung 10 ngón nắm chặt, Hàn Lệ thế nhưng là Hắc Hồn Tông Thánh Nữ, không nghĩ tới lại bị dùng đến khu động trận pháp. Bất quá Chu Trung lập tức liền phát hiện đại trận cũng không có hấp thu Hàn Lệ năng lượng làm động lực, mà là tại không ngừng tiêu hao Hàn Lệ trên thân năng lượng. Lúc này Chu Trung đã không kịp suy nghĩ nhiều, nhất định phải nhanh chóng phá trận, đem Hàn Lệ cứu ra, nếu như tại tiếp tục như vậy, các loại Hàn Lệ trên thân năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ về sau, khí linh hồn cũng sẽ theo một chút xíu suy yếu. Đang lúc Chu Trung muốn động thủ phá trận thời điểm, một cỗ cự đại uy áp nương theo lấy cười dài một tiếng, xuất hiện sau lưng Chu Trung. Chu Trung trên đầu giọt mồ hôi nhỏ dày đặc, chậm rãi quay người, ở giữa Hắc Hồn Đại Đế đang đứng tại hắn sau lưng, một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Chu Trung, ta đã chờ ngươi ở đây đã lâu. Hắc Hồn Đại Đế há miệng ra, Chu Trung liền đã biết mình bên trong Hắc Hồn Đại Đế cái bẫy, nguyên lai trước đó tổng quát, đều là vì đem Chu Trung dẫn tới đại trận bên trong tới. Chu Trung giật mình, trách không được trọng yếu như vậy địa phương vậy mà không có Hắc Hồn Tông đệ tử trông coi, nguyên lai đây hết thảy đều là đang đợi mình tự chui đầu vào lưới. Chỉ bất quá Chu Trung không hiểu, Hắc Hồn Đại Đế làm là như vậy vì cái gì, Hàn Lệ là Hắc Hồn Tông Thánh Nữ, mà lại Hắc Hồn Đại Đế ý tứ là để cùng Cảnh Thiên trở thành đạo lữ, có thể lại vì sao bị khóa ở bên trong đại trận tiêu hao năng lượng. Chương 4550, thư mời. Chu Trung biết rõ bản thân không thể nào là Hắc Hồn Đại Đế đối thủ, cho nên, thẳng thắn cũng không có nghĩ đến muốn phản kích. Hắc Hồn Đại Đế bố trí xuống này cục tuyệt đối không phải là muốn tính mạng mình, dứt khoát nhìn xem Hắc Hồn Đại Đế đến cùng muốn làm gì. Chu Trung, đừng nghĩ đến từ trong tay của ta chạy đi, có ta ở đây coi như ngươi có vô cùng lớn bản sự cũng là uổng công, còn biết thành thành thật thật phối hợp ta, miễn đến chính mình chịu khổ. Hắc Hồn Đại Đế một mặt thong dong nói ra. Đại Đế, ta như là đã rơi vào tay ngươi, tự nhiên là chắp cánh khó thoát, bất quá ta không hiểu, ngươi trăm phương ngàn kế gạt ta tới nơi này đến cùng vì sao. mà lại Hàn Lệ là Hắc Hồn Tông thánh nữ, ngươi vì cái gì đem nàng khốn cùng trong trận? Còn có, ta một cái nho nhỏ cổ thần tông tông chủ, đối ngươi thì có ích lợi gì chỗ, mà lại Lãnh Nguyệt nữ đế cùng ta quan hệ không phải bình thường, ngươi như gây bất lợi cho ta, tin tưởng nữ đế là không biết chẳng quan tâm. Chu Trung một mặt bình tĩnh nói ra. Chu Trung trong lòng nghi vấn quá nhiều, mà lại vì xác thực bảo vệ chính mình an toàn không tiếc đem Lãnh Nguyệt nữ đế đều rời ra ngoài. Nhưng là Hắc Hồn đại đế lại xem thường. Nếu như ta không có nói sai lời nói, ngươi cùng Lãnh Nguyệt nữ đế hẳn là quan hệ thầy trò a, bất quá ngươi cũng không cần Lãnh Nguyệt nữ đế tên tuổi tới dọa ta. Ta cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ là tiếp thân thể ngươi dùng một trận, chờ ta đạt thành mục đích về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi. Chu Trung mới không tin Hắc Hồn đại đế lời nói. Bất quá xem ra tính mạng mình lại là tạm thời không lo. Hắc Hồn đại đế hướng về đại trận vẫy tay một cái, hạn chế Hàn Lệ xiềng xích như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng tự động thối lui. Chu Trung, đại trận này có chút đặc thù, muốn khởi động, không cho phép phải có đặc thù thể chất người làm là trận nhãn mới được, mà Hàn Lệ lại là ta Hắc Hồn tông thánh nữ, tự nhiên không thể để cho nàng làm mắt trận, cho nên về sau thì vất vả ngươi. Một đạo vô pháp kháng cự lực lượng trực tiếp đem Chu Trung bao khỏa. Dường như một chương bàn tay vô hình đem Chu Trung trộm trong tay, trực tiếp đem hắn đưa vào đại trận bên trong. Đại đế, ta chỉ là một người bình thường, căn bản cũng không phải là cái gì đặc thù thể chất người, coi như ngươi đem ta khốn ở trong trận cũng là không làm nên chuyện gì. Chu Trung phòng kháng vô lực. Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi bí mật nhỏ có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi cùng Hàn Lệ đều không phải là hắc ám không gian người, cũng chỉ có dùng các ngươi những người ngoại lai này mới có thể khởi động đại trận. Ngươi cũng không cần giấy rua. Ngoan ngoãn cho ta làm mắt trận, cũng miễn cho Hàn Lệ thay ngươi thụ phần này tội. Hắc Hồn đại đế ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức chi ý. Xiềng xích đem Chu Trung vững vàng vây khốn, làm là trận nhãn Chu Trung đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực, bất quá may ra chính mình còn có thể chịu được lấy. Hắc Hồn đại đế nắm lấy hôn mê Hàn Lệ liền muốn rời khỏi, bất quá lại hình như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Quên nói cho ngươi một việc, Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên hôn lễ đem tại 10 ngày sau đúng hạn tiến hành. Ngươi cũng không cần tại có khác ý nghĩ. Nói xong, liền mang theo Hàn Lệ rời đi sơn động, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn. Chu Trung song quyền nắm chặt, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát xiềng xích trói buộc. Hắc Hồn đại đế đây là muốn giết người Chu Tâm, thực sự quá ác độc. Chu Trung hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng phá vỡ đại trận, mang Hàn Lệ nhanh chóng trốn rời Hắc Hồn tông. Hắc Hồn đại đế tại mang đi Hàn Lệ về sau, lập tức liền để môn phái đệ tử truyền ra tin tức. Cảnh Thiên cùng Thánh Nữ hôn lễ muốn tại 10 ngày sau tiến hành, đồng thời còn phát ra thiệp mời, mời Thiên Ngô Đế quốc các đại thế lực đến đây một trận ăn mừng. Triệu Yên Vũ gia tộc ở trên trời Ngô Đế quốc cũng có được không thế lực nhỏ, cho nên thân ở cổ thần tông nàng cũng tiếp vào thư mời. Nhắc tới cũng xảo, nhận được thư mời thời điểm, Tào Nhất Minh cũng ở bên người, khi biết là Hắc Hồn tông phát tới mời về sau, Tào Nhất Minh nhịn không được len lén liếc hai mắt. Thư mời phía trên viết rõ ràng, Hắc Hồn tông đệ tử Cảnh Thiên muốn cùng thánh nữ Hàn Lệ kết làm đạo lữ, mời Triệu Yên Vũ tiến đến Hắc Hồn Tông xem lễ. Tào Nhất Minh trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Chu Trung tiến về Thiên Ngô Đế quốc chính là vì Hàn Lệ, có thể mời nhìn lên viết rõ ràng là Cảnh Thiên cùng Hàn Lệ hôn lễ, không khỏi lo lắng lên Chu Trung an nguy. Tào Nhất Minh khi biết tin tức về sau, lập tức tìm đến Cổ Thần Tông trưởng lão thương nghị việc này. Đi qua một phen thương thảo, Cổ Thần Tông mấy vị trưởng lão quyết định đi theo Triệu Yên Vũ cùng nhau đi tới Hắc Hồn Tông tìm tòi hư thực. Rốt cuộc Chu Trung lần này hướng tới Hắc Hồn Tông mục đích bọn họ là rõ ràng, hiện tại đột nhiên giết ra đến cái Cảnh Thiên, hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Triệu Yên Vũ, đã ngươi chịu đến mời, mà ngươi làm cổ thần tông nhân, lẻ loi một mình tiến đến chỉ sợ Hắc Hồn Tông bên kia sẽ cho rằng chúng ta cổ thần tông không coi trọng việc này, cho nên chúng ta quyết định cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tào Nhất Minh đem mấy người sau khi thương lượng kết quả nói cho Triệu Yên Vũ. Nhưng là Triệu Yên Vũ rõ ràng có chút không phải rất nguyện ý. Các vị trưởng lão, ta lần này tiến về Hắc Hồn Tông chỉ là đại biểu ta Triệu gia tiến đến, cùng cổ thần tông không có bất cứ quan hệ nào, chỗ lấy các ngươi lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Mà lại Hàn Lệ cùng cổ thần tông không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi không cần thiết cùng ta cùng đi. Còn có cái kia Chu Trung, hắn không phải một mực đối Hàn Lệ có hảo cảm sao, hiện tại tốt, Hàn Lệ lập tức liền có thể gả cho Cảnh Thiên, cái này Chu Trung cũng có thể hết hy vọng. Bằng không luôn luôn quấn lấy Hàn Lệ, phiền đều phiền chết. Hắc Hồn đại đế lần này quyết định thật đúng là đầy đủ anh minh. Cảnh Thiên không chỉ có là Hắc Hồn tông đại đệ tử, thực lực lại mạnh, các phương diện đều so Chu Trung mạnh quá nhiều, hai người bọn họ kết hợp mới là chính xác nhất. Theo Triệu Yên Vũ, chỉ cần là cái có thể gọi đến phía trên tên người, đều tốt hơn qua Chu Trung. Nhưng hắn nhưng lại không biết Chu Trung cũng là ảnh tôn. Triệu Yên Vũ, Tào Nhất Minh nói có lý, mà lại đây cũng là mọi người chúng ta cùng một chỗ sau khi thương lượng đến ra kết quả. Ngươi mặc dù là người Triệu gia, nhưng cũng là chúng ta Cổ Thần Tông một phân tử. Chúng ta nếu như không đi lời nói, Hắc Hồn Tông sẽ cho rằng chúng ta không coi trọng bọn họ. Chu Trung an ủi trực tiếp quan hệ đến Cổ Thần Tông tương lai phát triển, cho nên mấy vị trưởng lão cũng là không dám khinh thường, hạ quyết tâm, nhất định muốn tiến về Hắc Hồn Tông. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng không cần đi, ta là người Triệu gia, lại là Hàn Lệ hảo bằng hữu, coi như chỉ có một mình ta tiến đến, tin tưởng Hắc Hồn Tông cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại nơi này khoảng cách Thiên Ngô Đế quốc lộ trình xa xôi, cái các ngươi đồng hành thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ, chỉ sợ đến thời điểm người ta hôn lễ đều xong xuôi, chúng ta còn chưa chạy tới đây. Triệu Yên Vũ tuy là người Triệu gia, nhưng đồng dạng cũng là Cổ Thần Tông trận một trong mạch hậu nhân, chỉ bất quá hiện nay Triệu gia vì gia tộc kéo dài, đã không thèm để ý những thứ này. Cho nên lúc đó tại khởi động lại Cổ Thần Tông thời điểm, Triệu gia chỉ có Triệu Yên Vũ một người đến đây. Nói trắng ra, Triệu Yên Vũ đến đây Cổ Thần Tông hoàn toàn là vi phạm gia tộc ý tứ, chính mình vụng trộm chạy ra đến. Nếu như mang theo Cổ Thần Tông những thứ này người cùng lúc xuất hiện, lập tức liền sẽ được trong gia tộc người biết được. Chương 4551, Đại trận phía dưới. Triệu Yên Vũ, ngươi thân là Cổ Thần Tông một viên, làm sao có thể có dạng này cách nghĩ? Ngươi có biết hay không ngươi làm xong hoàn toàn có khả năng để chúng ta Cổ Thần Tông rơi vào trong nước sôi lửa bỏng? Cổ Thần Tông trưởng mặt một mặt nghiêm túc nói ra. Trường lão, sẽ không nhớ ngươi nói như thế, nếu như Hắc Hồn Tông chân để ý những lời này, vì cái gì chỉ cho ta một người phát thư mời? Triệu Yên Vũ còn muốn tiếp tục khuyên can mấy vị trưởng lão, nhưng khi nhìn đến trưởng lão cùng với Tào Nhất Minh mấy cái người ánh mắt là, xinh xinh đem muốn nói chuyện cho nuốt trở về. Triệu Yên Vũ, Hắc Hồn Tông ở trên trời Ngô Đế quốc vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn, chúng ta Cổ Thần Tông không có cách nào cùng người ta so, cho nên, khắp nơi đều muốn hành sự cẩn thận, 10 triệu không thể để cho người ta cầm ra đầu để câu chuyện. Ngươi còn trẻ, không hiểu bên trong đạo lý, cái này chúng ta không trách ngươi, nhưng là lần này tiến về Hắc Hồn Tông quyết định không thể nghi ngờ. Tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút ta, chúng ta sáng mai thì xuất phát. Triệu Yên Vũ biết mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoan trở lại chỗ mình ở. Chính mình vụng trộm đi vào Cổ Thần Tông sự tình tuyệt đối không thể để cho người trong nhà biết, cho nên Triệu Yên Vũ dự định buổi tối hôm nay thì chạy tới Thiên Ngô Đế Quốc. Triệu Yên Vũ đơn giản chỉnh đốn xuống bọc hành lý, thừa dịp tối sầm phong cao, vụng trộm chuồn ra Cổ Thần Tông. Thiên Ngô Đế Quốc khoảng cách Cổ Thần Tông lộ trình xa xôi. Nếu như không có người dẫn đường lời nói, Cổ Thần Tông trưởng lão sợ là không đuổi kịp Hàn Lệ hôn lễ, đến thời điểm người trong gia tộc cũng sẽ không biết chính mình trở lại Cổ Thần Tông sự tình. Triệu Yên Vũ tăng tốc cước bộ, biến mất ở trong màn đêm. Nhưng là Triệu Yên Vũ vẫn là đánh giá thấp Chu Trung đối Tào Nhất Minh tầm quan trọng, cũng tương tự đánh giá thấp Chu Trung đối với Cổ Thần Tông tầm quan trọng. Chu Trung tiếp nhận Cổ Thần Tông tông chủ chức, đồng thời khởi động lại Cổ Thần Tông, nói theo một ý nghĩa nào đó, là cứu vãn Cổ Thần Tông. Mà lần này Chu Trung tiến về Hắc Hồn Tông nhưng đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về, duy một tin tức lại là Hàn Lệ muốn cùng Cảnh Thiên kết làm đạo lữ. Nghĩ như thế, Chu Trung rất có thể tại Hắc Hồn Tông lọt vào bất ngờ, cho nên cổ thần giằng giặc đọc sách. UUTXT VIP Tông trưởng lão nhóm không tiếc bước lên đắc tội Hắc Hồn Tông mạo hiểm, cũng muốn đi trước Thiên Ngô Đế Quốc tìm tòi hư thực. Triệu Yên Vũ rời đi Cổ Thần Tông không bao lâu, thì bị người phát hiện đã rời đi. Khi lấy được Triệu Yên Vũ rời đi tin tức về sau, Cổ Thần Tông trưởng lão cũng là lập tức làm ra quyết định, trong đêm tiến về Thiên Ngô Đế Quốc. Vì Chu Trung an ủi nghĩ, mấy vị trưởng lão quyết định mang theo nhiều người một chút tiến đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cổ Thần Tông nhân sao lập tức tập kết cùng một chỗ, một mực tháng 3 năm 10 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp theo Cổ Thần Tông xuất phát, tiến về Thiên Ngô Đế Quốc. Vì có thể càng sớm đạt tới Thiên Ngô Đế Quốc, Cổ Thần Tông trưởng lão nhóm trực tiếp mệnh lệnh cho nên đệ tử bước nhanh, người có thể nghỉ ngơi, nhưng là không thể chậm trễ lên đường. Sau cùng quyết định đi cả ngày lẫn đêm, người bình thường nghỉ ngơi, người khác thì lưng có những thứ này người tiếp tục lên đường, như thế lặp đi lặp lại liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mà lúc này, Hắc Hồn Tông phía sau núi trong sơn động, Chu Trung đang chịu đựng thường nhân này khó có thể chịu đựng thống khổ. Chu Trung toàn thân bị xiềng xích trói buộc, đồng thời không ngừng theo thể nội rút ra tinh thần lực hóa thành đại trận động lực. Tinh thần lực sói mòn tuy nhiên chậm chạp, nhưng là quá trình lại là không tất thống khổ. Phảng phất có ngàn vạn thanh tiểu đao tại từng chút đem trên thân huyết nhục mảnh đi. Bất quá Chu Trung lại là liền lông mày đều không nhíu một cái. Lúc này Chu Trung tỉnh táo dị thường, muốn bài trừ đại trận, nhất định phải tìm tới đại trận điểm yếu, đồng thời thông qua huyền ảo thủ pháp đem tăng dã. Cho nên toàn bộ quá trình cũng không thể có một chút sai lầm, không phải vậy chẳng những tất cả nỗ lực thất bại trong gang tấc, còn có thể tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả. Muốn phá giải đại trận, nhất định phải trước muốn giải đại trận. Đi qua một phen sau khi phân tích, Chu Trung cũng là thu hoạch không nhỏ. Hắc Hồn Đại Đế đã từng nói, trước muốn để đại trận vận hành, nhất định phải dùng giống Chu Trung dạng này bên ngoài không gian người tới làm là trận nhãn mới được. Cái này cũng không nhịn được để Chu Trung càng phát ra hiếu kỳ. Vì cái gì hắc ám không gian người vô pháp thành là trận nhãn? Thông qua trận pháp vận hành, Chu Trung cũng dần dần thăm dò nguyên nhân. Chu Trung bản thân cũng không phải là hắc ám không gian thổ dân, tự thân tinh thần lực cùng hắc ám không gian bên trong thổ dân có rõ ràng phân chia. Mà lại mặc kệ là theo lượng, vẫn là chất phía trên đều có lấy ngày đêm khác biệt chênh lệch. Hắc ám không gian thổ dân cũng không phải không thể trở thành mắt trận, chỉ là bọn hắn tinh thần lực thật sự là ít đáng thương, căn bản đủ để khởi động đại trận. Hiểu rõ đại trận cần muốn năng lượng về sau, Chu Trung cũng coi là yên lòng, lấy chính mình tinh thần lực tới nói, tuyệt đối đầy đủ chống đỡ một hồi. Chu Trung còn phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình, đại trận bên trong năng lượng ba động cùng Cảnh Thiên trên thân năng lượng ba động 10 phần giống. Chu Trung hoài nghi Cảnh Thiên có thể có thực lực bây giờ, rất có thể cùng đại trận này có quan hệ, không phải vậy Cảnh Thiên không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên nhanh như vậy. Bất quá có lợi có hại, như loại này đốt cháy giai đoạn biện pháp, tất nhiên sẽ cho Cảnh Thiên về sau trưởng thành mang đến hạn chế, thậm chí có khả năng trực tiếp che đậy Cảnh Thiên về sau phát triển. Nói cách khác, mặc kệ về sau Cảnh Thiên cố gắng như thế nào tu luyện, cũng chỉ có thể là bây giờ địa hoàng sơ kỳ thực lực này. Chu Trung đột nhiên bắt đầu vì Cảnh Thiên cảm thấy bi ai. Cảnh Thiên thân là Hắc Hồn Đại Đế đại đệ tử, lại bị Hắc Hồn Đại Đế thân thủ chém đứt leo lên trên cái thang, thật không biết Hắc Hồn Đại Đế đến cùng có tính toán gì. Chu Trung hiện tại rốt cục ổn định lại tâm thần, bắt đầu tìm kiếm trận pháp điểm yếu. Vây quanh ở Chu Trung bên người bốn cái thạch trụ, nhìn như phổ thông, nhưng lại đối đại trận vận hành đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chu Trung thần thức chậm rãi bao trùm một cái thạch trụ. Chu Trung có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình tinh thần lực thông qua xiềng xích bị lan truyền đến trên trụ đá, sau đó tại đi qua bốn cái thạch trụ chuyển hóa trả lại cho đại trận làm động lực. Mà bốn cái thạch trụ còn không vẹn vẹn có cái này một cái công năng, tại chuyển hóa tinh thần lực đồng thời, đại trận cũng tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu chung quanh nơi này hắc ám chi lực, đồng thời chứa đựng tại bốn cái trong trụ đá. Nếu như có thể sau phá hư thạch trụ, đại trận không cách nào thu hoạch được động lực, tự nhiên là hội tăng dã. Nhưng là Hắc Hồn Đại Đế lại không phải người ngu, không có khả năng đem rõ ràng như vậy lỗ thủng bại lộ cho Chu Trung, cho nên muốn phá giải đại trận còn cần theo hắn địa phương ra tay. Ngay tại Chu Trung minh tư khổ tưởng thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo bên dưới đại trận mới thẳng vọt lên. Mà cỗ năng lượng này Chu Trung có cảm thấy hết sức quen thuộc. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, trước đó tại không có vào sơn động thời điểm đồng dạng cảm nhận được qua một dạng năng lượng ba động. Mà cỗ năng lượng này ba động vừa mới phóng tới đại trận, liền bị bốn cái trong trụ đá chứa đựng hắc ám chi lực áp chế gắt gao ở. Chu Trung đột nhiên có một cái 10 phần lớn mật ý nghĩ. Đại trận này phía dưới rất có thể tồn tại một loại nào đó đáng sợ đồ vật, cho nên mới cần phải dùng này đại trận đến chấn áp. Đại trận mặt ngoài nhìn, giống như chỉ là vì hấp thu hắc ám năng lượng mà bị thành lập, nhưng thực tế lại là vì chấn áp xuống mặt không biết tên đáng sợ mà tồn tại. Chương 4552, ngày đại hôn. Phá vỡ đại trận cứu ra Hàn Lệ bắt buộc phải làm, nhưng là thì liền Hắc Hồn Đại Đế loại thực lực này mạnh mẽ nhân vật đều cần có trận pháp áp chế đồ vật, nhất định vô cùng đáng sợ. Theo Chu Trung, đại trận phía dưới đồ vật, hoặc là có thể uy hiếp được Hắc Hồn Tông tồn tại, hoặc là cũng là đối Hắc Hồn Đại Đế cực trọng yếu. Nếu như mình có thể nhân cơ hội này đem bên dưới đại trận mặt trấn áp đồ vật thả ra, có thể hay không cho Hắc Hồn Đại Đế tạo thành nhất định phiền phức, cứ như vậy chính mình cứu ra Hàn Lệ cơ hội cũng hội gia tăng thật lớn. Chu Trung sắc mặt lộ ra quỷ mị nụ cười. Hắc Hồn Đại Đế, đã ngươi đối với ta bất nhân, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Chu Trung trong lòng đã cầm định chủ ý. Đã Hắc Hồn Đại Đế không muốn để cho chính mình tốt hơn, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác, nếu như có thể một lần hành động phá hủy Hắc Hồn Tông vậy thì càng tốt. Chu Trung đem chính mình thần thức dung nhập đại trận bên trong. Đại trận này nhằm vào đối tượng quả nhiên thì dưới đất, Chu Trung thần thức tiềm nhập lòng đất, một mực hướng kéo dài xuống. Chu Trung cẩn thận khống chế chính mình thần thức, từng chút tiếp cận mục tiêu. Theo Chu Trung, lòng đất chi vật nhất định là cực kỳ đáng sợ, cho nên lần càng cẩn thận. Theo thần thức một chút xíu thâm nhập dưới đất, Chu Trung càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Thần thức càng là xâm nhập, cảm giác được năng lượng ba động cũng là càng kịch liệt. Chu Trung trong lòng bên trong đột nhiên có một chút tiểu hưng phấn. Theo khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, cho Chu Trung mang đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chu Trung thần thức đã thâm nhập dưới đất ngàn mét có thừa, coi như Chu Trung tinh thần cường đại như thế cũng có một chút không chịu được nổi. Ngay tại Chu Trung nghĩ đến còn muốn tiếp tục hay không hướng phía dưới dò xét thời điểm, hình ảnh chuyển một cái to lớn không gian xuất hiện tại Chu Trung trong đầu. Lòng đất không gian vậy mà so Chu Trung chỗ chỉnh sơn động đều phải lớn hơn rất nhiều. Chu Trung thần thức tại tiến vào cái này to lớn không gian về sau, trước đó cố năng lượng kia ba động vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, dường như căn bản lại không tồn tại một dạng. Chu Trung thần thức cẩn thận rời rạc tại cái này cự trong không gian lớn. Chỉ bất quá nơi này giống tuyết, Chu Trung không phát hiện chút gì. Chu Trung trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ toàn bộ đại trận chính là vì chấn áp cái này một cái không gian mà tồn tại? Chu Trung không tin, vì tìm tòi hư thực, thần thức đẩy ra to lớn không gian. Năng lượng ba động xuất hiện lần nữa, cái này khiến Chu Trung có chút mê mang. Hắc hồn đại đế không có khả năng chỉ vì như thế một cái không gian mà tốn công tốn sức, bên trong một bình tĩnh có đồ vật gì bị chính mình xem nhẹ. Chu Trung thần thức lần nữa tiến vào to lớn không gian. Vì tìm tới bên trong ẩn tàng đồ vật, Chu Trung không tiếc tiêu hao rất lớn tinh thần lực, trực tiếp đem thần thức phóng tới lớn nhất, đem toàn bộ không gian đều đã lấp đầy. Trong không gian bất kỳ vật gì đều chạy không khỏi Chu Trung thần thức. Mà Chu Trung lúc này cũng phát hiện một dạng không biết tên đồ vật. Nó thì nhẹ nhàng trôi nổi tại toàn bộ không gian trung tâm nhất. Chu Trung chậm rãi thu nạp thần thức, đem cái này không biết tên đồ vật bao trùm. Đây là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xem ra cùng bình thường thạch đầu không có gì khác nhau đồ vật, nếu như rơi trên mặt đất, thậm chí không có người sẽ đi chú ý nó. Cũng có thể nói hắn cũng là một khối đá. Nếu như không là hắn lơ lửng tại không gian bên trong, đồng thời còn tản ra nhấp nhô tuyển màu vàng ánh sáng, Chu Trung cũng sẽ không chú ý nó. Chu Trung càng phát ra hiếu kỳ, như thế một khối phổ thông thạch đầu vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này. Tảng đá kia hình ảnh tại Chu Trung trong đầu bị phóng đại mở ra. Cái này thế nhưng là đem Chu Trung cho kinh hãi đến. Cái này không đang chú ý thạch đầu bị phóng đại về sau chỗ nào vẫn là một khối phổ thông thạch đầu. Tại Chu Trung trong đầu một tòa nguy nga sơn phong xuất hiện. Quái thạch đá lởm chởm, bóng cây manh manh. Chu Trung thần thức tại cái này nguy nga sơn phong bên trong xuyên thẳng qua. Bên trong trừ không có động vật coi là, có thể nói cũng là một cái hoàn chỉnh sơn phong. Thậm chí còn có thác nước đầm nước. Chu Trung chấn động vô cùng. Nhìn đến cái này diện mạo xấu xí thạch đầu tuyệt vật phi phàm. Bằng không thì cũng không có khả năng bị Hắc Hồn Đại Đế dùng trận pháp chấn áp ở chỗ này. Mà lại chỉ bằng Chu Trung đối với trận pháp phía trên trình độ, muốn phá vỡ trận này đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đủ để chứng minh trận này cấp bậc đã khá cao. Mà lại đại trận thời thời khắc khắc đều đang hấp thu hắc ám chi lực dùng đến chấn áp xuống mặt cái này một không gian, bây giờ nghĩ lại hẳn là vì chấn áp lại cái này không đáng chú ý thạch đầu. Hắc Hồn Đại Đế vì như thế một cái không đáng chú ý thạch đầu có thể nói là hạ đủ công phu, nếu như có thể đem vật này thả ra, nhất định sẽ cái Hắc Hồn Đại Đế mang đến không nhỏ phiền phức. Chu Trung thần thức từ dưới đất không gian lui ra. Tuy nhiên đối tảng đá kia tràn ngập hứng thú, nhưng là bây giờ lại không phải nghiên cứu nó thời điểm. Vẫn là trước phá vỡ đại trận cứu ra Hàn Lệ mới là trọng yếu nhất sự tình. Mà lại một khi phá vỡ đại trận, phía dưới chấn áp đổ vật tự nhiên cũng sẽ lòng đất xông ra, đến thời điểm vừa vặn có thể thừa dịp loạn cứu Hàn Lệ. Chu Trung đem ý nghĩ đặt ở bài trừ trên trận pháp, chỉ thả ra ý tứ thần thức quan sát đến Hắc Hồn Tông động tĩnh. Lúc này Hắc Hồn Tông có thể là tương đương náo nhiệt, khắp nơi đều tràn đầy không khí vui mừng. Chu Trung có chút buồn bực, khoảng cách Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên hôn lễ còn có thời gian 10 ngày, cái này Hắc Hồn Tông cũng không đến mức như thế đi. Chu Trung đột nhiên có một tia không tốt cảm giác. Chính mình tại nghiên cứu lòng đất tảng đá kia thời điểm quá mức chuyên chú, căn bản không có thời gian cảm nghiệm, chẳng lẽ thắng tới gần Hàn Lệ ngày đại hôn. Chu Trung một tia thần thức lặng lẽ bay tới Hắc Hồn trong tông viện ngay phía trên. Trong đầu hình ảnh để Chu Trung bất ngờ. Lúc này Hắc Hồn trong tông viện vậy mà tụ tập mấy ngàn người. Theo ăn mặc tới mở, có tuyệt đại bộ phận người đều không phải là Hắc Hồn Tông, càng giống là đến xem lễ. Chẳng lẽ nói chính mình tại nghiên cứu lòng đất trong không gian tảng đá kia thời điểm, đã qua thời gian 10 ngày. Chu Trung càng nghĩ trong lòng càng lông. Nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, vậy hôm nay không phải liền là Hàn Lệ đại hôn thời gian. Ngay tại Chu Trung không gì sánh được lo lắng thời điểm, Hắc Hồn Đại Đế theo Hắc Hồn trong điện chậm rãi đi ra. Mà phía sau hắn còn có hai người, thật sự là Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên. Hàn Lệ một thân màu đỏ chót cẩm y rìa, tơ vàng tô điểm, phía trên thêu lên một hoàng một phượng. Trên đầu mang theo phượng quan, hoa lệ không gì sánh được. Bên cạnh hắn Cảnh Phong cũng là một thân áo bào đỏ, một mặt hỉ khí. Chẳng lẽ Hàn Lệ chính nguyện ý gả cho Cảnh Thiên? Vậy ở trong trận pháp Chu Trung tim như bị đao cắt đồng dạng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, hai mắt cùng là đỏ bừng một mảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Lệ tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Chu Trung lên tiếng hô to. Nhưng là thân thể tại sau núi bên trong hắn, cho dù thanh âm lại lớn, cũng sẽ không bị người nghe đến. Chu Trung dần dần tỉnh táo lại, đây hết thể đều là Hắc Hồn Đại Đế an bài, nói không chừng lúc này Hàn Lệ đã bị Hắc Hồn Đại Đế khống chế tâm thần. Tỉnh táo chi về sau Chu Trung đem chú ý lực đều đặt ở Hàn Lệ trên thân. Đồng thời cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Lúc này Hàn Lệ không có một chút không nguyện ý tứ, mà lại hai mắt vô thần, thậm chí có chút ngốc trệ, liền như là để tuyến tượng gỗ đồng dạng. Chu Trung nội tâm càng thêm thống khổ. Chương 4553, Hắc Hồn Đại Đế âm mưu. Nhìn lấy chỉ thích người bây giờ bị người khống chế, hơn nữa còn muốn gả cho người khác, Chu Trung nội tâm đừng đề cập nhiều sao chua sót. Loại thống khổ này hoàn toàn không thua gì một tên địa thánh mất đi một thân tu vi biến thành người bình thường lúc cảm thụ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phá trận. Phá trận. Hiện tại nhất định phải lập tức phá vỡ trận pháp, nghĩ biện pháp đi Hàn Lệ cứu ra ngoài. Chu Trung lưu luyến không rời muốn thu hồi thần thức, chuyên tâm phá trận, ngay tại trước khi đi, Chu Trung đột nhiên phát giác lúc này Hàn Lệ cùng thường ngày khác biệt. Hàn Lệ cũng không có bị người khống chế, mà lấy Hắc Hồn Đại Đế tính cách, cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Nhất định là Hắc Hồn Đại Đế lấy tính mạng mình làm uy hiếp, để Hàn Lệ không thể không nghe theo hắn ra lệnh. Muốn Hắc Hồn Đại Đế loại thực lực này cường đại người, trực tiếp khống chế người khác hiển nhiên đã không thể thỏa mãn hắn đối muốn khống chế phong thích. Chỉ có sử dụng thủ đoạn để cho người khác cam tâm tình nguyện nghe theo chính mình mệnh lệnh, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác thành tựu. Bất quá những thứ này cũng đều chỉ là Chu Trung suy đoán mà thôi. Mặc kệ Hắc Hồn Đại Đế đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn, hôm nay ân oán xem như kết xuống, Chu Trung thề, nếu như chạy ra đại trận, nhất định phải làm cho Hắc Hồn Đại Đế vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Chu Trung nhìn lấy Hàn Lệ vô thần hai mắt, không có một tia sinh cơ ở bên trong, dường như cái xác không hồn đồng dạng. Chu Trung trong lòng hoài nghi, coi như Hàn Lệ mọi loại không muốn, cũng không đến mức như thế, một người sống sờ sờ, dù là tâm chết, cũng không có khả năng có như thế ảm đạm ánh mắt. Chu Trung nhận thật cẩn thận cảm thụ một phen, quả nhiên có kỳ quặc. Hàn Lệ sinh mệnh lực vẫn còn, nhưng là thể nội linh hồn lại là tại một chút xíu trôi qua khô héo, theo tốc độ này đến lái, chỉ sợ thật không qua tối nay, linh hồn liền sẽ triệt để khô héo, từ nay về sau triệt để trở thành một bộ không có bất kỳ cái gì tư tưởng cảm tình người vô dụng. Nói là người vô dụng thực không có chút nào làm qua. Một cái không có linh hồn người cùng chết người có cái gì khác nhau. Chu Trung đột nhiên cảm giác mình giống như lọt mất cái gì, nếu như nói mình có thể nhìn ra Hàn Lệ linh hồn ngay tại sói mòn, đen như vậy Hồn Đại Đế cũng nhất định có thể nhìn ra. Thế nhưng là vì cái gì Hắc Hồn Đại Đế còn muốn cho Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên thành hôn đâu? Hoàn toàn không có đạo lý. Chu Trung như là hòa thượng cao hai trượng, trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra bên trong nguyên do. Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ theo Chu Trung đấy lòng nhảy lên đi ra, cho dù là bây giờ địa thánh thực lực cũng không khỏi lạnh run. Chu Trung đã từng nghe nói dạng này một loại bí thuật. Có ít người vì có thể kéo dài chính mình sinh mệnh, nghiên cứu ra một loại cực kỳ tàn nhẫn thư ký, đầu tiên muốn tìm tới một cái hoàn chỉnh linh hồn, cũng chính là một cái kiện toàn người, sau đó sinh sinh đem linh hồn đánh nát. Chỉ để lại một phần nhỏ mảnh vụn linh hồn tại thể nội chậm rãi ôn dưỡng, bởi vì linh hồn bị hao tổn, ôn dưỡng tốt linh hồn liền sẽ tương đối tinh khiết một số. Sau đó chờ lấy linh hồn dần dần lớn mạnh chỉ là, tại dùng thủ đoạn đặc thù để cấp tốc khô héo đi hướng hủy diệt. Vạn vật bảo toàn, thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, cũng chính là hồi quang văn chiếu. Mà khi đó cũng chính là linh hồn có khả năng đạt tới mạnh nhất thời điểm, chỉ cần ở thời điểm này thu hoạch rơi đối phương linh hồn, đồng thời luyện hóa cho mình sử dụng, liền có thể khiến nguyên thọ tăng vọt, theo mà đưa đến gia tăng thọ mệnh công hiệu. Mà Hàn Lệ có thể nói là hoàn toàn phù hợp trở lên chỗ có điều kiện. Hàn Lệ thể nội linh hồn vốn cũng không hoàn chỉnh, có thể nói là tương đương tinh khiết, đối hấp thu tới nói trăm lợi mà không có một hại, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Chắc hẳn Hắc Hồn Đại Đế tại nhận lấy Hàn Lệ thời điểm, liền đã chú ý tới điểm này, cho nên mới nguyện ý đem nàng lưu tại Hắc Hồn Tông làm thánh nữ. Đây hết thảy, Hắc Hồn Đại Đế cũng sớm đã tính toán tốt. Chu Trung nghiến răng nghiến lợi, cái này Hắc Hồn Đại Đế vậy mà như thế ngoan độc. Hắc Hồn Đại Đế bây giờ thực lực thế này, tin tưởng đã là sống ngàn năm người, mà Chu Trung theo trên thân cũng xác thực cảm nhận được một tia tuổi già nhân tài có nguyên thọ ba động. Bất quá cho dù là bây giờ ở độ tuổi này Hắc Hồn Đại Đế, sống thêm cái ngàn năm cũng là không thành vấn đề. Bất quá vì cho mình gia tăng nguyên thọ, lại có thể làm ra như thế ác độc hành động. Hắc Hồn Đại Đế, hôm nay Hắc Hồn Tông thế nhưng là song hỷ lâm môn a, hai người này đều là ngươi Hắc Hồn Tông đệ tử, bây giờ kết làm đạo lữ, thật sự là Hắc Hồn Tông một chuyện may lớn a. Không sai, một vị là Hắc Hồn Tông thánh nữ, một vị là đại đế đại đệ tử, xác thực coi là song hỷ lâm môn. Nghe lấy những thứ này đến đây xem lễ người chúc mừng, Hắc Hồn Đại Đế vẻ mặt tươi cười. Cảnh Thiên cũng là chủ động hướng các khách nhân chắp tay đáp lễ. Mà Hàn Lệ từ đầu đến cuối đều không có một chút động tác, thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Hôm nay cái này tân nương tử thế nào thấy có điểm gì là lạ a? Hai mắt vô thần, giống như tâm tư căn bản không có đặt ở trong hôn lễ. Có chút mắt sắc gia tộc đệ tử phát hiện Hàn Lệ không thích hợp, nhỏ giọng cùng bên cạnh bằng hưu nói ra. Nói nhỏ chút, lời này cũng không thể để Hắc Hồn Đại Đế nghe đến, không phải vậy chúng ta mạng nhỏ nhưng là khó đảm bảo. Không biết một người phát giác Hàn Lệ trạng thái không đúng, nhưng là người khác dù cho có phát giác cũng đều làm cái gì cũng không biết. Hắc Hồn Đại Đế khâm điểm hôn lễ, tự nhiên có Đại Đế chính mình dự định, hôm nay có thể tới Hắc Hồn Tông chúc mừng xem lễ, cái nào không phải đại gia tộc, đại tông môn người. Người nào đều không phải người ngu, đến đây chúc mừng bất quá là đi qua loa, cho Hắc Hồn Đại Đế một bộ mặt thôi, đến mức Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên về sau sẽ như thế nào, lại có ai hội quan tâm đây. Bị vây ở phía sau núi Sơn Động trong trận pháp, Chu Trung tự rêu cười một tiếng. Lúc trước mang biết được Hàn Lệ bị Lãnh Nguyệt Nữ Đế đưa đi Hắc Hồn Tông thời điểm, chính mình còn đang vì này may mắn, còn ngây thơ cho rằng Hắc Hồn Đại Đế thủ hạ Hàn Lệ là nhìn chúng Hàn Lệ tư chất, muốn phải nghiêm túc bồi dưỡng nàng. Mà lại cái kia Hàn Lệ gả cho Cảnh Thiên, cũng chỉ là không hy vọng Hàn Lệ theo chính mình, sợ bị chính mình chậm trễ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình kết quả đúng là như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Hồn Đại Đế đem Hàn Lệ tuyển làm thánh nữ hoàn toàn chính là vì đem Hàn Lệ buộc tại Hắc Hồn Tông, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền có thể thu hoạch Hàn Lệ linh hồn, vì chính mình gia tăng thọ nguyên. Nguyên lai đây hết thể đều là Hắc Hồn Đại Đế chăm chú sách lược. Mà cái kia Cảnh Thiên cũng thật sự là thật đáng buồn, chẳng những bị Hắc Hồn Đại Đế mạnh mẽ dùng trận pháp tăng thực lực lên, dẫn đến về sau không còn tấn thăng khả năng, càng là đem một cái đem muốn trở thành người vô dụng Hàn Lệ gả cho hắn. Nếu như không là Chu Trung phát hiện đây hết thảy, chỉ sợ Hắc Hồn Đại Đế kế hoạch thì muốn đạt được. Lúc này Chu Trung hai mắt đỏ bừng, lửa giận theo đáy lòng dấy lên, cả người khí tức cũng phát sinh biến hóa. Hàn Lệ là Chu Trung yêu thích, mà lại trước đó, Chu Trung liền đã mất đi một lần, tuy nhiên lại lần nữa tìm về Hàn Lệ, nhưng là quá trình cũng là tương đương tin tưởng vững chắc long đong, đồng dạng cũng là nhận hết khó khăn. Vốn cho rằng hết thể đều sẽ tốt, nhưng chưa từng nghĩ bị Hắc Hồn Đại Đế bày một đạo, không những mình bị vây ở Hắc Hồn Tông, thì liền Hàn Lệ cũng phải trở thành gia tăng thọ nguyên vật hy sinh. Chương 4554, vô danh cũng không tỉnh. Lúc này Hắc Hồn Đại Đế sở tác sở vi đã triệt để chọc giận Chu Trung. Khí tức cuồng bạo tự Chu bên trong thể nội dâng lên mà ra, trói buộc Chu Trung xiềng xích tựa hồ phát giác được Chu Trung biến hóa, bắt đầu co vào. Dừng lại tại Hắc Hồn trong tông viện trên không thần thức, bị Chu Trung thu hồi thể nội, hắn hiện tại đã không có tâm tư tại nhìn tiếp. Nguyên bản định chậm rãi tích xúc lực lượng phá giải trận pháp, đồng thời đem trận pháp dẫn bạo, đem bị chấn áp tại trận pháp phía dưới vô danh thạch đầu phong xuất ra, tạo thành rối loạn, sau đó tại thừa dịp loạn cứu Hàn Lệ. Nhưng là hiện tại xem ra, lưu cho Chu Trung thời gian đã không cho phép hắn làm như thế. Hàn Lệ tình huống bây giờ 10 phần không ổn, chỉ sợ liền tối nay đều chịu không nổi, liền sẽ bị Hắc Hồn Đại Đế thu hoạch linh hồn, trở thành người vô dụng. Hai người đi qua trăm cay nghìn đắng mới xem như một lần nữa tiến tới cùng nhau, Chu Trung tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Khóa lại xiềng xích co vào, Chu Trung cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, giống như tốt á toàn thân cốt cách đều nghiền nát đồng dạng. Bất quá cái này ngược lại để Chu Trung càng thêm điên cuồng. Thỉnh thoảng phát ra khủng bố mà trầm thấp tiếng cười. Điên cuồng bên trong Chu Trung, nhìn mình dưới chân đại trận, một cái ý niệm điên cuồng trong đầu ấp ủ mà ra. Mặc kệ đại trận này phía dưới chân áp là cái gì, đều nhất định là có thể để Hắc Hồn Đại Đế kiêng kỵ, đã chính mình thời gian ngắn chỉ có thể hay không phá vỡ đại trận. Không bằng thì ngược lại giúp đỡ phía dưới vô danh thạch đầu, cho nó một chút trợ lực, để nó xông ra đại trận. Chu Trung thần thức theo dưới chân đất đai một mực hướng phía dưới tìm kiếm, lần nữa tiến xuống dưới đất không gian. Chu Trung thần thức hóa thành chính mình bộ dáng, yên tĩnh phiêu phủ ở khối kia vô danh thạch đầu trước mặt. Thực Chu Trung cũng không biết muốn thế nào trợ giúp khối này bị chấn áp thạch đầu xông ra đại trận, nhưng là Chu Trung minh bạch, nếu như mình không hề làm gì lời nói, thì càng không khả năng để tảng đá kia xông ra đại trận. Dứt khoát, Chu Trung để xuống tất cả lo lắng, mặc dù hắn rõ ràng tảng đá kia không đơn giản, vẫn là dùng thần thức hóa thành thân thể, một tay đem thạch đầu ta trong tay. Theo thạch đầu tới tay, trên mặt đất Chu Trung chỉ cảm thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn vân vụ. Các loại vân vụ dần dần tán đi, Chu Trung trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga sơn phong, chính là trước đó gặp qua khối kia vô danh thạch đầu. Chỉ bất quá lúc này ngọn núi bên trên một nam một nữ đứng thẳng bên trong. Nam tử một tiếng áo trắng, tóc dài tung bay theo gió, một đôi mày kiếm, đôi mắt thâm thúy thâm tình nhìn lấy cô gái trước mặt. Nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước tản mát tại bên hông, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt hơn hẳn thiên nhân, đồng dạng thâm tình nhìn lên trước mặt nam tử. Lúc này Chu Trung cũng không phân rõ đây là hiện thực, vẫn là ảo giác, trước mắt hết thể đều quá chân thực. Chu Trung thậm chí có chút sợ hãi chính mình sẽ bị hai người này phát hiện. Nhưng là sự thật chứng minh, xung quanh bên trong nhìn đến hết thể chẳng qua là một đoạn hình ảnh mà thôi. Mặc kệ Chu Trung làm gì động tác, hai người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Trung cũng không biết vì cái gì sẽ có dạng này hình ảnh xuất hiện ở trong đầu mình, bất quá Chu Trung tin tưởng đây hết thể nhất định cùng khối kia vô danh thạch đầu có quan hệ. Trên ngọn núi nam nữ tựa hồ là đang nói cái gì đó, Chu Trung ý thức chậm rãi tới gần. Tiểu sư muội, ngày mai chính là chúng ta thành hôn thời gian, ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Nữ tử không nói gì, mà chính là xấu hổ nhìn lấy nam tử, liền xem như Chu Trung, lúc này cũng là lòng sinh hâm mộ. Tốt một đôi tài tử giai nhân. Nếu như mình cùng Hàn Lệ cũng có thể có dạng này kết quả thì tốt biết bao. Đang lúc Chu Trung đắm chìm bên trong thời điểm, lệnh hắn không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy áo trắng nam tử tiểu sư muội lại xuất thủ đem nam tử theo ngọn núi bên trên đẩy xuống. Chu Trung trong đầu đột nhiên xuất hiện nam tử té xuống sơn phong hình ảnh, mắt thấy ngọn núi bên trên tiểu sư muội cách mình càng ngày càng xa, đột nhiên một cấu ngạt thở cảm giác khiến Chu Trung khó chịu không thôi, theo tới mà đến chính là một trận đau xoắn đồng dạng đau lòng. Chu Trung rõ ràng, đây cũng là lúc đó nam tử kinh lịch lúc này về sau, tan nát cõi lòng lúc cảm thụ. Chu Trung mắt tối sầm lại, lấy là tất cả đều kết thúc, nhưng là trong lòng phần kia chỗ đau nhưng Thủy Trung không cách nào tiêu tán. Đổi mặt chuyển một cái, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh nến. Ngay sau đó càng nhiều ánh nến sáng lên, Chu Trung bốn phía xem chừng, gian phòng bên trong bị vui mừng màu đỏ chót đồ dùng trong nhà, cùng với trang sức chỗ tô điểm. Cái này lại là một gian phòng cưới. Mà lúc này Chu Trung ý thức chính bám vào tân lang quan trên thân. Cái này khiến Chu Trung rất là xấu hổ. Theo chủ nhân thị giác chuyển động, một vị thân mang phượng quan hà bí, trên đầu che màu đỏ khăn cô dâu nữ tử xuất hiện tại trước mặt. Theo nam nhân một chút xíu vạch trần màu đỏ khăn cô dâu, nữ tử hình dáng xuất hiện trước mắt. Mày liêu mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ. Một đôi nhu tình giống như nước ánh mắt, chính ẩn ý đưa tình nhìn lấy nam tử. Mà lúc này Chu Trung lại là có chút xấu hổ, rốt cuộc đây là nam tử thị giác. Hai người anh em, mà Chu Trung lúc này lại nghĩ đến như thế nào từ nơi này thoát ly khỏi đi, bên ngoài Hàn Lệ còn đang đợi mình đi nghĩ cách cứu viện, bây giờ căn bản không phải tại cái này nhìn hai người tình trạng ý thiếp thời điểm. Tốt tại hình ảnh lần nữa biến hóa, trước mắt vẫn như cũ là hôm qua nữ nhân, chỉ bất quá tim đau đớn một hồi. Chu Trung túi lầu xuống, một thanh lợi kiếm đâm xuyên nam tử lồng ngực, mà hôm qua mới gả cho nam tử nữ nhân, trong tay ta thật cái này thanh kiếm này. Nữ tử mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Nhưng là Chu Trung lại lần nữa cảm nhận được một trận khiến người ta khó có thể ức chế đau lòng đánh tới. Chu Trung tâm lý phát điên, đây đều là một ít gì tình tiết máu chó, chính mình lao bà còn ở bên ngoài cùng người khác cử hành hôn lễ đây, cái này đáng chết thạch đầu đến cùng là cái thứ gì. Chu Trung không khỏi đậu đen rau muống lên. Hình ảnh lại chuyển, Chu Trung đã không rảnh bận tâm, lại là một đoạn làm lòng người đau đến không được hình ảnh. Thì dạng này một mực lặp đi lặp lại, thì liền Chu Trung đều không nhớ đến chính mình đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần dạng này sinh ly từ biệt. Duy nhất để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cũng là mỗi lần cảm giác đau lòng đều phảng phất là hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Chu Trung lại một lần rơi vào trong bóng tối, hắn cũng không biết lần tiếp theo lại hội là dạng gì kinh lịch. Bất quá Chu Trung dự đoán hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Đại trận bên trong Chu Trung không núp ních, dường như cùng đại trận hòa làm một thể. Tuần này bên trong trước mắt lại ra xuất hiện ánh sáng thời điểm, hắn đã trở lại cự ngọn núi lớn dưới chân. Sơn phong vẫn là này tòa đỉnh núi, chỉ bất quá lúc này Chu Trung chính là một mặt oán niệm nhìn qua nó. Đột nhiên, một đạo dường như đến từ trên 9 tầng trời thanh âm xuất hiện tại Chu Trung trong đầu. Đạo thanh âm này không gì sánh được thâm trầm. Núi này vô danh, cũng không tình. Muốn vận dụng núi này, nhất định phải là người vô tình. Chỉ để lại hai câu này, âm thanh kia liền phảng phất đi ra chưa từng xuất hiện biến mất. Chu Trung cẩn thận suy nghĩ lấy hai câu này bên trong hàng nghĩa. Tin tức tuy nhiên ngắn, nhưng là Chu Trung đã có thể xác định tảng đá kia chính là một món pháp bảo. Chỉ bất quá câu nói sau cùng để Chu Trung có chút im lặng. Muốn vận dụng núi này, nhất định phải là người vô tình. Nhưng là Chu Trung đối Hàn Lệ cảm tình không phải bất luận kẻ nào có thể ma diệt, nói cách khác Chu Trung chính là hữu tình người, căn bản là không có cách sử dụng món pháp bảo này. Chương 4555, đến Hắc Hồn Tông. Vô danh chi sơn không cách nào sử dụng, đúng là Chu Trung không nghĩ tới, bất quá Chu Trung cũng minh bạch, pháp bảo mạnh mẽ tự nhiên là có sử dụng điều kiện, mà lại hạn chế càng đánh, pháp bảo uy lực cũng lại càng lớn. Người vô tình không cách nào sử dụng, nhìn như sử dụng điều kiện không là rất khó, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể làm đến chân chính ý nghĩa phía trên vô tình đây. Đều nói tàn nhẫn vô tình, đối mặt dạng này tai hại, không biết mang đi qua bao nhiêu tính mạng người. Cũng hoặc là thiên đạo vô tình, phàm là vô tình chi vật, uy lực đều là không gì sánh được đáng sợ. Nói cách khác cái này vô danh chi sơn uy lực nhất định bất phàm. Bằng không thì cũng sẽ không bị Hắc Hồn Đại Đế dùng trận pháp một mực áp chế. Bất quá Chu Trung cũng không có đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào món pháp bảo này trên thân, huống chi hiện tại chính mình còn không cách nào sử dụng món pháp bảo này. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chu Trung thần thức lui ra lòng đất không gian, chuyên tâm nghiên cứu vây khốn chính mình đại trận. Chu Trung thần thức dung nhập đại trận, bắt đầu cảm ứng đại trận vận hành, lấy tìm kiếm phá giải chi pháp. Lúc này đại trận có Chu Trung cái này động lực cội nguồn, đã hình thành hoàn thiện tuần hoàn, lấy Chu Trung tinh thần lực vì động lực, không ngừng hấp thu hắc ám chi lực, để dùng tới áp chế lòng đất không gian không ngừng mang đến năng lượng trùng kích. Bởi vì Chu Trung thần thức dung nhập đại trận, lúc này năng lực nhận biết cũng đã đạt tới một cái độ cao mới, không chỉ là trong sân động, thì liền toàn bộ hắc hồn tông bên trong tình huống, Chu Trung đều cảm ứng được. Cũng không phải là Chu Trung thực lực được đến tăng lên, mà chính là tòa đại trận này thực sự quá to lớn, thậm chí đã bao trùm toàn bộ hắc hồn tông. Cho nên Chu Trung mới có thể dễ như trở bàn tay giải đến tình huống bên ngoài. Hiện tại Chu Trung dù cho không dụng thần biết, cũng có thể rõ ràng hắc hồn tông trong nội viện, hôn lễ tiến trình, cùng với nội viện phát sinh hết thảy. Thiên Mô trong đế quốc hắn thế lực, còn tại liên tục không ngừng hướng hắc hồn trong tông tràn vào, nhìn đến hắc hồn đại đế vì Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên cái này thành hôn lễ, cũng là hạ đủ công phu. Thiên Mô đế quốc tất cả thế lực đều được thỉnh mời. Chu Trung thậm chí còn phát hiện cổ thần tông nhân. Chỉ bất quá lúc này cổ thần tông nhân cũng không có tiến vào hắc hồn tông, mà chính là bị cản ở ngoài cửa. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cổ thần tông người biết Hàn Lệ cùng Cảnh Thiên hôn lễ tin tức, cảm thấy sự tình không đúng, cho nên chạy đến xem xét tình huống. Tao Nhất Minh mấy người đến khiến Chu Trung lòng sinh cảm động, nhưng là Chu Trung cũng không muốn để bọn hắn cũng liên lụy vào, chỉ bất quá bây giờ căn bản là không có cách thông báo bọn họ. Thế mà theo càng ngày càng nhiều người tràn vào hắc hồn tông, Chu Trung còn phát hiện một chuyện khác. Phàm là đi vào hắc hồn tông nhân, đều lại nhận trận pháp ảnh hưởng, giữa bất chi bất giác bị vụng trộm hấp thụ trên thân năng lượng. Chỉ bất quá đây hết thể cũng không phải là vây khốn Chu Trung đại trận cái gọi là, mà chính là hắc hồn trong tông hắn trận pháp. Hắc hồn trong tông nhân số càng ngày càng nhiều, bị hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia thì liền Chu Trung đều không có phát hiện trận pháp cũng theo đó khởi động. Theo càng ngày càng nhiều trận pháp bị mở ra, Chu Trung cảm thấy da đầu run lên. Nguyên lai hắc hồn đại đế tại hắc hồn trong tông bố trí như thế đông đảo trận pháp, tỉ mỉ đếm có tới hơn 20 cái. Càng làm cho Chu Trung tức giận là, những trận pháp này khởi động cũng chỉ là vì tăng tốc làm Hàn Lệ linh hồn nhanh chóng khô héo. Mọi người linh hồn chi lực bị trận pháp sử dụng, đối Hàn Lệ linh hồn tiến hành áp chế, nếu như không đổi mau nghĩ biện pháp ngăn cản lời nói, chỉ sợ lại có nửa ngày thời gian, Hàn Lệ linh hồn liền sẽ triệt để suy vong. Lúc này Tào Nhất Minh bọn người đang cùng Hắc Hồn Tông thủ môn đệ tử tiến hành thương lượng, muốn đi vào Hắc Hồn Tông. Mấy vị, chúng ta là đến từ cổ thần tông nhân, còn mời mấy vị tạo thuận lợi, để cho ta cũng đi vào. Tào Nhất Minh mấy người rất là khách khí, rốt cuộc đến người ta địa bàn, mà lên Hắc Hồn Tông thế lực cũng là rõ như ban ngày, căn bản không phải hiện tại cổ thần tông có thể so sánh. Nhưng là rất rõ ràng, Hắc Hồn Tông đệ tử cũng không có đem Tào Nhất Minh mấy người để vào mắt. Thì càng đừng nói là cổ thần tông. Không phải mới vừa đã nói với các ngươi rất rõ ràng sao, không có mở tiệc chiêu đãi văn kiện, bất kỳ người nào không được đi vào. Huống chi ngươi cái cổ thần tông, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hôm nay là thánh nữ cùng đại sư huynh ngày vui, nếu như bị mấy người các ngươi sơn giã tiểu tông môn người xấu bầu không khí, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Thủ môn đệ tử chẳng những thái độ phách lối, mà lại ngôn ngữ cũng là cực kỳ khó nghe. Tao Nhất Minh mấy người cũng là cố nén tính khí không có phát tác. Hôm nay tới này mục đích rất đơn giản, điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, tìm kiếm Chu Trung hạ lạc, nếu như bây giờ cùng Hắc Hồn Tông nhân phát sinh xung đột, chẳng những không cách nào đánh tới mục đích, thậm chí có thể là cổ thần tông rơi vào cảnh hiểm nguy. Lần này tiến về Hắc Hồn Tông, cổ thần tông thế nhưng là đến mấy vị trưởng lão, những thứ này người đều là cổ thần tông trụ cột vững vàng, nếu có cái gì sơ suất lời nói, như vậy cổ thần tông còn muốn quật khởi thì căn bản không có khả năng. Tào Nhất Minh nhẫn mại tính chất, một mặt bồi vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta hôm nay cũng là muốn mở mang tầm mắt, ngươi thì không sai chúng ta đi vào đi, mà lại cũng hắc hồn tông thực lực, chẳng lẽ còn sợ chúng ta từ đó quấy rối hay sao? Mà lại chúng ta cũng không có lá gan này a. Tao Nhất Minh đem chính mình tư thái thả rất thấp, thì vì có thể làm cho mọi người tiến vào hắc hồn tông, nhưng là thủ môn đệ tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, để cho các ngươi những thứ này người đi vào. Quả thực cũng là đang vũ nhục ta Hắc Hồn Tông, đều xéo ngay cho ta, nếu như chậm trễ hắn thế lực đến đây xem lễ, ảnh hưởng hôn lễ tiến hành, cẩn thận ta Hắc Hồn Tông trực tiếp đem các ngươi cho diệt. Cái này Hắc Hồn Tông đệ tử cũng là 10 phần phách lối. Dù là hạ thấp tư thái Tào Nhất Minh, lúc này cũng không nhịn được muốn đi lên giáo huấn hắn một phen. Các ngươi Hắc Hồn Tông chân là tốt lớn kiêu ngạo, chúng ta hảo tâm đến đây chúc mừng, ngươi cái thủ môn đệ tử vậy mà như vậy làm nhục ta cổ thần tông, chẳng lẽ hắc hồn đại đế ngày bình thường cũng là như thế dạy bảo các ngươi sao? Tào Nhất Minh nhẫn mại đã đến cực hạn, cùng thủ môn đệ tử ầm ĩ lên. Hắc hồn đại đế thực lực cỡ nào, cũng sớm đã phát hiện Tào Nhất Minh mấy người. Hôm nay thế nhưng là hắc hồn tông ngày vui, mà lại đối với hắc hồn đại đế tới nói cũng có được ý nghĩa đặc thù, liền chuyển cáo đệ tử, để bọn hắn đem cổ thần tông nhân bỏ vào đến. Được đến thông báo thủ môn đệ tử, 10 phần không tình nguyện đem Tào Nhất Minh những thứ này người bỏ vào. Tào Nhất Minh mấy người cũng là trực tiếp tiến về hắc hồn trong tông viện. Bởi vì Tào Nhất Minh mấy người tiến vào, lại cho hắc hồn trong tông đại trận gia tăng một chút năng lượng, điều này cũng làm cho Hàn Lệ linh hồn suy vong tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Chu Trung không gì sánh được tức giận, hắc hồn đại đế biết rất rõ ràng bản thân cũng là cổ thần tông nhân, lại còn muốn sử dụng Tào Nhất Minh bọn người gia tốc Hàn Lệ linh hồn suy vong. Sớm thì đến thông suốt hắc hồn tông Triệu Yên Vũ, tại nhìn đến Tào Nhất Minh bọn người về sau, nội tâm xấu hổ đồng thời, cũng có chút giật mình.